Vu sư chi lữ chương 803 tới chương 829. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngải Lan Hoa Phố Vu Sư Tháp, tầng 99. Những hàm nghĩa vu sư đang canh giữ truyền tống trận ngẩng đầu lên. Một người đeo mặt nạ quỷ bằng đồng thau, đôi mắt nhìn về phía truyền tống trận đang có sóng năng lượng kịch liệt, hứng thú nói, ồ là vị đại sư nào giáng lâm nơi đây vậy? Thông thường, việc hao phí vô tinh để sử dụng truyền tống trận chỉ xảy ra với các đại vu sư cấp 3 và săn ma vu sư. Vù không gian phía trên truyền tống trận vặn vẹo, một luồng khí tức ngột ngạt đột nhiên bao phủ cả căn phòng. Một vu sư thần bí với thất thải phù văn lưu chuyển trên cơ thể, tay cầm cây ma pháp trượng bằng xương khô băng giá chậm rãi bay ra. Áp lực thời không vặn vẹo của truyền tống trận dường như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hắn. Hắn lấy ra quả cầu thủy tinh, đang so sánh đối chiếu tọa độ không gian. Hít cảm nhận luồng khí tức áp bức vô cùng đáng sợ, vài tên hàm nghĩa vu sư canh giữ hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng cung kính hành lễ. Một vu sư cường đại như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một săn ma đại vu sư đến từ Thánh Tháp. Hoan nghênh đại sư đến với Học viện Vu Sư Ngải Lan Hoa Phố. Cách Lâm gật đầu, thấp giọng trả lời, rồi một tay cắt ra một khe hở không gian. Rắc một tiếng, khoang của điệp ảnh sao băng mở ra. Hắn ngồi vào trong tiếng cười vui mừng kinh ngạc của huyết phố Hoa Hoa, khoang thuyền đóng kín. Vài tên hàm nghĩa vu sư giỏi mắt nhìn theo thân ảnh rời khỏi Học viện Vu Sư Ngải Lan Hoa Phố, biến mất ở chân trời phương xa. Chỉ là một chuyến đi ngắn 2-3 năm, Cách Lâm không gọi Tiểu Bác theo, một mình lên đường. Xoẹt một tiếng, điệp ảnh sao băng lóe lên rồi biến mất, bay nhanh về hướng Bảo Thạch Hải. Nửa tháng sau, biển sâu của Vu Sư Thế Giới và Hắc Vực là hai khu vực mà Cách Lâm lạ lẫm nhất. Với thực lực của Cách Lâm hiện giờ, tung hoành ở Vu Sư Thế Giới đã không còn là vấn đề. Ngay cả Hắc Vực, nơi tập trung Hắc Vu Sư, hắn cũng có lòng tin tùy ý ra vào. Nhưng xét thấy chỉ có thời gian 2-3 năm, có lẽ nên tìm một cường giả quen thuộc với quy tắc hắc vực thì sẽ thỏa đáng hơn. Trong thời gian ngắn, người duy nhất Cách Lâm có thể nghĩ đến chính là Bảo Thạch Hải Chi Vương Lapra. Hắc Vu Sư và Nguyên Tố Vu Sư có mâu thuẫn không thể hòa giải. Luyện Thể Vu Sư và Cơ Giới Vu Sư lại ít tiếp xúc. Ác Mộng Vu Sư thì tương đối không thích hợp. Cuối cùng, hải tộc lại trở thành một môi giới tốt. Đương nhiên, thông thường các gia tộc lớn ở Vu Sư Đại Lục đều có những mối liên hệ ngầm với Hắc Vu Đại Lục để giao dịch các tài nguyên đặc trưng của Hắc Vực như Hắc Ma Huyết. Phốc một tiếng, điệp ảnh sao băng lao xuống biển, lặn sâu xuống đáy. Ầm ầm, theo thông tin linh hồn liên lạc, điệp ảnh sao băng hướng đến tọa độ mà Lapra đã đưa. Trong khu vực ánh sáng và bóng tối mờ ảo, nước biển cuồn cuộn sao động. Một con hải yêu cao 3 mét, toàn thân phủ vảy miệng màu xanh lục, đang chiến đấu kịch liệt với một con ngân sa cự quái dài hơn 10 mét có thân hình dọc nước chứa đựng sức mạnh bùng nổ. Ha ha ha, đại sư lại phải chờ thêm mấy ngày rồi. Vương vị Bảo Thạch Hải Chi Vương của ta thế nhưng bị không ít thuộc hạ dòm ngó. Ha ha ha ha, Lapra đã cùng cự sa giao chiến nhiều lần, nhưng xem ra ông ta chỉ đang chơi đùa với nó mà thôi. Hừm, cố gắng nhanh lên một chút. Cách Lâm trả lời từ bên trong điệp ảnh sao băng, quan sát một lúc rồi chán nản cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu ngọn lửa màu thạch nhũ. Cấu trúc nguyên tố của băng Đà Loa đã tăng hệ số tấn công của băng hỏa chi lực vô thuật của Cách Lâm lên 15 lần. Bây giờ, với cấu trúc ngọn lửa màu thạch nhũ lấy được từ băng Cô La Thâm Uyên, theo quan sát của Cách Lâm, rất có thể sẽ tăng lên 16 lần. Thời gian trôi qua. Con vật nhỏ, cút ngay cho ta. Đang ở trong điệp ảnh sao băng, nghiên cứu của Cách Lâm về cấu trúc ngọn lửa màu thạch nhũ bị cắt ngang. Bên ngoài, cự sa khiêu chiến thất bại liền bực tức phát tiết. Có thể thấy rõ, cự sa đã đầy thương tích, vừa phẫn nộ vừa ủ rũ. Sức mạnh của nó và Lapra cách biệt quá lớn, và quả cầu màu đen quỷ dị đang đậu ở đáy biển liền trở thành đối tượng để nó trút giận. Oanh một tiếng, điệp ảnh sao băng bị cự sa hút văng sang một bên. Chỉ là một con hải thú, lại dám hừ. Đôi mắt lạnh lẽo, việc nghiên cứu thực nghiệm bị cắt ngang chính là một trong những điều khiến nguyên tố vu sư tức giận nhất. Từ bên trong, điệp ảnh sao băng trông như hoàn toàn trong suốt. Đôi mắt Cách Lâm nhìn chằm chằm vào cự sa đang nghênh ngang rời đi, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hải vực xung quanh vù một tiếng, một tầng sóng xung kích vô hình đẩy ra, toàn bộ nước biển tựa như sôi trào lên. Con cự sa đang hùng hổ hút vào điệp ảnh sao băng, còn đang muốn rời đi, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố phía sau khiến toàn thân nó cứng đờ trong nháy mắt. Cảm giác này vu sư. Ý thức được quả cầu màu đen vừa rồi không phải sinh vật đáy biển, mà rất có thể là một vị vu sư, cự sa không chút do dự, sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Chỉ là nó vừa khiêu chiến Bảo Thạch Hải Chi Vương Lapra thất bại, thể lực gần như cạn kiệt, toàn thân đầy thương tích, làm sao có thể thoát khỏi điệp ảnh sao băng. Cự sa rất nhanh liền bị điệp ảnh sao băng đuổi kịp. Kẹt một tiếng, khoang thuyền mở ra, lộ ra Cách Lâm với thất thải phù văn lưu chuyển, đôi mắt lạnh lẽo dưới chân lý chi diện, và cây cực độ thâm uyên ma pháp trượng lượn lờ ma khí. Đại sư Lapra từ phía sau đuổi theo, dường như muốn khuyên giải điều gì đó. Bùng bùng, nhưng chỉ thấy ánh sáng và bóng tối vặn vẹo đan xen, một đạo hồ quang điện màu đen lóe lên rồi biến mất, đánh trúng con cự sa đang có khuôn mặt kinh hãi tột độ. Đầu của cự sa bị hồ quang lực lượng hủy diệt màu đen tiêu diệt trong nháy mắt, vết thương phẳng lì như mặt gương, máu tươi tuôn ra, thi thể không đầu chìm xuống biển sâu. Bên trong điệp ảnh sao băng, Cách Lâm chậm rãi thu hồi cực độ thâm uyên ma pháp trượng, đôi mắt lạnh lùng dần thu lại, hải vực xung quanh nhận được gợn sóng lực lượng rồi dần dần lắng xuống. Lapra bơi tới bên cạnh điệp ảnh sao băng, nhìn cự sa chậm rãi chìm xuống biển sâu, tiếc hận nói, bảo thạch hải gần kề Vu sư đại lục, sinh vật cường đại cũng không nhiều. Ngân Sa cũng coi như là một trong những thuộc hạ đắc lực của ta, bình thường tính khí tuy có chút táo bạo nhưng cũng coi như có quy củ, không ngờ hôm nay lại vẻ mặt Lapra rất thương tiếc. Sống ở Vu sư thế giới, tư tưởng Vu sư chí thượng từ thời viễn cổ đã khắc sâu vào linh hồn của mỗi sinh vật đáy biển. Gần đây ta bị một loại hắc vu dược tề tuyệt vọng của nhân loại giằng vặt, cần phải đến hắc vực một chuyến. Nhưng bên đó là cấm địa của nhân loại, ngay cả đại vu sư như ta cũng không muốn tùy tiện lang thang. Lần này đến thăm bảo thạch hải chi vương, là hy vọng các hạ có thể là người dẫn đường trung gian, giới thiệu cho ta vài vị hắc vu sư cường đại ở nơi sâu thẳm của hắc vực. Cách Lâm đưa qua một viên vu tinh nhỏ, dường như đã quên mất việc vừa rồi giết chết cự sa. Sinh vật cấp 3 như thế đã không biết chết bao nhiêu dưới tay Cách Lâm, quả thực không có gì đáng chú ý, hắc vực. Lapra nhận lấy viên vu tinh rồi nuốt vào miệng, cũng đã ném chuyện cự sa bị Cách Lâm giết ra sau đầu. Xoẹt, xoẹt. Lapra và điệp ảnh sao băng của Cách Lâm song song tiến lên, đã sớm bay khỏi phạm vi bảo thạch hải. Vượt qua vùng hải vực này, liền đến hắc vu đại lục của hắc vực. Nghe nói vùng hải vực này những năm gần đây đã bị một con bá vương chương thành tựu hải vực chi vương, vô cùng mạnh mẽ, chúng ta nên cẩn thận một chút. Bên trong điệp ảnh sao băng, đôi mắt hai màu của Cách Lâm dưới chân lý chi diện liếc nhìn phía dưới, đột nhiên dừng lại. Hửm. Lapra cũng dừng lại theo. Rắc một tiếng, khoang của điệp ảnh sao băng mở ra, mặt biển sôi trào. Chậm rãi, một con cự chương dài hơn 100 mét xuất hiện, mỗi xúc tu dài ngàn mét của nó vươn ra khỏi mặt biển. Cốt Lân Chi Hỏa Hắc Vu Vương có lệnh, trong vòng 1 năm cấm bất cứ ai ra vào vùng hải vực này. Hắc Vu Vương và Nguyên Tố Đại Vu Sư là hai danh xưng đối lập, đều dùng để chỉ Đại Vu Sư cấp 3. Vị Cốt Lân Chi Vương này hẳn là người thủ hộ của một tòa Hắc Vu Tháp nào đó, có địa vị tương tự như viện trưởng của một học viện Vu Sư, chỉ khác là Hắc Vu Tháp dùng tuyệt vọng chi nguyên thay thế cho ma lực chi nguyên của Nguyên Tố Vu Sư Tháp. Trong vòng 1 năm cấm ra vào. Lapra chưa bao giờ gặp phải tình huống này, liền nhìn về phía Cách Lâm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không cần trả lời, Cách Lâm trực tiếp phóng thích ra luồng ý chí được Vu Sư thế giới quan tâm, không thèm để ý đến con bá vương chương đang ngăn cản, cứ thế xen qua giữa những xúc tu của nó, tiếp tục bay về phía Hắc Vu đại lục. Con bá vương chương nhìn thì uy phong lẫm liệt, làm ra tư thế ngăn cản, nhưng căn bản không có can đảm thực sự ra tay, cứ thế để mặc cho Cách Lâm và Lapra đi qua. Nơi này chính là Hắc Vu đại lục. Hắc Vu đại lục, nếu so với một thế giới thông thường, nói là một đại lục cũng không quá đáng, thậm chí diện tích còn vượt qua các thế giới vừa và nhỏ. Nhưng đối với Vu sư đại lục bao la, nó chỉ là một hòn đảo khổng lồ ngoài khơi mà thôi. Bầu trời lượn lờ mây đen, tối tăm, vô cùng ngột ngạt. Thời tiết trên hòn đảo ngoài khơi này luôn mưa nắng thất thường. Bờ biển là những vách núi trơ trụi, thi thoảng có một hai cái cây với sinh mệnh lực dồi dào đang giãy dụa sinh tồn. Từng đàn kền kền đang mổ xác của một sinh vật không rõ tên trên bờ, phát ra những tiếng kêu khàn khàn chói tai. So với bờ biển của Vu sư đại lục, nơi ngư dân qua lại không ngớt, sinh cơ bừng bừng, nơi này gọi là đất cằn sỏi đá cũng không quá đáng. Đúng vậy, đây chính là Hắc Vu đại lục, cũng được gọi là Hắc vực, một nơi đáng sợ có quy tắc hoàn toàn khác biệt với Vu sư đại lục. Tuy nhiên, những Hắc Vu sư này chủ yếu thu thập nỗi tuyệt vọng của con người, do đó luôn duy trì quan hệ tương đối tốt với hải tộc. Vì vậy, một số thương đoàn của Vu sư đại lục muốn buôn lậu thường thông qua quan hệ với hải tộc để tiến hành giao thương với Hắc Vu đại lục. Lapra nói rồi chỉ vào điệp ảnh sao băng của Cách Lâm. Đại sư vẫn nên thu điệp ảnh sao băng vào thì hơn. Chiến tích săn ma và Hắc Vu đại lục chính là kẻ thù không đội trời chung. Các Hắc Vu sư ở đây nể mặt ta nên sẽ không vô cớ gây sự với đại sư, nhưng nếu nhìn thấy điệp ảnh sao băng Cách Lâm gật đầu, thu hồi điệp ảnh sao băng rồi trầm giọng nói, vậy làm phiền bảo thạch hải chi vương. Xoẹt, xoẹt. Do Lapra dẫn đường, Cách Lâm đi theo sau, hai người nhanh chóng bay sâu vào trong Hắc Vu đại lục. Một ngày sau, giữa bầu trời cao, Cách Lâm dừng lại, chỉ vào một hang động nhỏ trên vách núi xa xa rồi nói, vừa rồi trong đó có người nhòm ngó, không phải nói tất cả con người trên Hắc Vu đại lục đều bị Hắc Vu sư nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm sao? Con người? Ngài chắc chứ? Lapra lắc đầu nói, có lẽ là con người hoang dã trốn ra từ phòng thí nghiệm của một Hắc Vu sư nào đó. Trên Hắc Vu đại lục, con người là vật ngang giá vĩnh hằng, còn lưu thông hơn cả vu tinh, ma pháp thạch, vu sư tệ hay năng lượng thạch của vu sư đại lục. Thỉnh thoảng có một vài con người hoang dã chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm, chúng chỉ có thể sống chui sống lủi như chuột, một khi bị Hắc Vu sư phát hiện thì vận mệnh chỉ có thể là bị bắt về lại. Giống như chăn nuôi gia súc trong chuồng, sau đó giết đi để thu thập nỗi tuyệt vọng của con người ư? Cách Lâm lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi đi theo Lapra tiếp tục bay về phía xa. So với vu sư đại lục, nơi các vu sư tháp chuyên môn thành lập một nhà ấm để con người sinh sôi phát triển, lớn mạnh đội ngũ nguyên tố vu sư để chống đỡ cho mỗi ma lực chi nguyên, thì Hắc Vu sư lại chăn nuôi con người như súc vật, chỉ là công cụ để thu thập nỗi tuyệt vọng, dùng để khắc chế những vu sư khác. Như vậy, mâu thuẫn không thể hòa giải giữa vu sư đại lục và Hắc vực đã nảy sinh. Bay liên tục 17 ngày. Cuối cùng, khi Lapra dẫn Cách Lâm đi sâu vào Hắc vực, họ đã bị một đội Hắc Vu sư chặn đường. Đây là một Hắc Vu vương có vầng trán sâu thẳm, đang cưỡi trên lưng một con hợp thành cự quái cao hơn 30 mét lượn lờ sức mạnh tuyệt vọng của con người. Phía sau hắn là hơn 10 tên Hắc Vu sư cấp 1, cấp 2, dường như đang thi hành nhiệm vụ gì đó. Hắc Vu vương vĩ đại, ta là Bảo Thạch Hải Chi vương Lapra, hiện đang dẫn theo vị nguyên tố vu sư này đến từ vu sư đại lục là để giao dịch bách luyện hắc kim. Đây là tín vật giữa ta và Thanh Lân Quỷ Hỏa Hắc Vu vương. Lapra lấy ra một cái xương sọ thủy tinh. Tên Hắc Vu vương này với thần sắc âm lãnh liếc nhìn Cách Lâm, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, tàn khốc, xem thường và tham lam bẩm sinh, nhưng cuối cùng vẫn phất tay, ra hiệu cho hai người có thể rời đi. Lapra mỉm cười, thu hồi xương sọ thủy tinh, dẫn Cách Lâm rời đi. Bay được một lúc lâu, Cách Lâm thấp giọng nói, vừa rồi nếu không có ngài, chắc tên Hắc Vu vương đó đã ra tay rồi. Dù sao thì một nguyên tố đại vu sư như ta đối với Hắc Vu sư mà nói, quả thực là một tài liệu thí nghiệm quý giá hiếm có. Hắn ư, Lapra cười nói, Hắc Vu sư thu thập nỗi tuyệt vọng của con người, đối với các vu sư khác có sức khắc chế tuyệt đối, nhưng ta cũng không sợ hắn. Nếu thật sự muốn đại chiến mà chỉ có một mình hắn ở đây, đó chỉ là tự tìm đường chết. Trên đỉnh núi trơ trọi, bốn phía là vách núi cao và dốc, một tòa phòng thí nghiệm của Hắc Vu sư tọa lạc trên đó. Rất nhiều Hắc Vu sư đều chọn xây dựng phòng thí nghiệm trên đỉnh núi hiểm trở. Chỉ có như vậy, khi chăn nuôi cả đàn con người bên trong, họ mới không vì một sơ suất ngẫu nhiên mà để cho chúng thoát khỏi sự khống chế của mình. Xoẹt. Xoẹt. Lapra và Cách Lâm đang bay trên trời cao, định bay qua, đột nhiên một tiếng cười chói tai quái dị của một nữ vu sư truyền đến. Lapra và Cách Lâm dừng lại, phía trước xuất hiện một nữ Hắc Vu vương, lơ lửng giữa không trung, lười biếng nằm trên một chiếc vương tọa lượn lờ sương đen. Một tay bà ta cầm ly thánh tà ác màu máu, tay kia cầm cây ma pháp trượng xương khô tỏa ra khí tức tuyệt vọng. Dưới mái tóc đen là đôi mắt lộ vẻ lẳng lơ, nhìn về phía hai người. Vị Hắc Vu vương này, ta Lapra đang định tự giới thiệu một lần nữa để giải quyết sự dây dưa của đối phương, tranh thủ đến nơi cần đến, thì lại nghe nữ Hắc Vu vương khẽ cười một tiếng. Đêm nay là đại tiệc mừng sinh nhật 6.000 tuổi của ta, phàm là đi ngang qua đây đều là khách mời. Nhưng đợi cả một ngày trời cũng chỉ có hai vị khách quý đến từ bên ngoài Hắc Vu đại lục có thể nể mặt ghé qua, chúc mừng cho bộ xương già đã sống 6.000 năm này được không, hả? Giọng nói xảo quyệt, khóe môi nở một nụ cười gian ác mê hoặc lòng người. Dù sao thì, ta sẽ không để cho đám nô lệ thấp hèn kia ngồi cùng bàn trong đại tiệc của ta, ha ha. Đại sư nếu có hứng thú, ta ở đây cũng có bảo tồn cẩn thận không ít nữ sủng có sắc đẹp xuất chúng để cung cấp cho đại sư hưởng dụng. Lapra nhìn về phía Cách Lâm, ra hiệu cho hắn nên khéo léo từ chối để tiếp tục lên đường. Nhưng đôi mắt hai màu của Cách Lâm dưới chân lý chi diện lại suy nghĩ một phen, rồi ra hiệu cho Lapra không cần lo lắng, hướng về phía nữ vu sư một cách hứng thú nói, ồ đã như vậy, thì làm phiền đại sư rồi. Ta đã nghe danh phòng thí nghiệm nhà tù nhân loại với quy tắc đặc biệt của Hắc Vu đại lục từ lâu, một đường đi tới tuy trong lòng hiếu kỳ nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm. Hôm nay đến đây, cũng mượn cơ hội này để thưởng thức một phen phòng thí nghiệm của đại sư. Hi hi hi hi, chuyện nhỏ, mời nữ vu sư đáp xuống trước. Lapra với vẻ mặt không tình nguyện, đi theo nữ vu sư và Cách Lâm đáp xuống đỉnh núi lượn lờ mây đen. Tiếng ma sát lộc cộc vang lên, trong gian phòng, hai con hợp thành cự thú da xanh lục cao 5 mét kéo xiềng xích, mở ra cánh cửa kim loại, để lộ một con mắt ở trung tâm đang nhìn về phía ba người. Một hầu gái có dung nhan già nua vội vội vàng vàng chạy ra, tay cầm một bộ áo da màu trắng, nhanh nhẹn khoác lên người nữ vu sư đang lượn lờ sương đen trên ghế. Giữa đại sảnh, đèn đuốc soi sáng lấp lánh, một nam Hắc Vu học đồ ngoan ngoãn đứng lặng, nhìn về phía nữ vu sư với vẻ hơi e ngại. Đây là hầu gái Sara của ta, đã từng sinh cho ta 17 nô lệ. Để khen thưởng cho cống hiến xuất chúng của nàng, ta đã đề bạt nàng từ nô lệ thấp hèn lên làm người hầu, chứng tỏ ta là người hào phóng và khoan dung. Lão hầu gái quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng đấm bóp vai cho nữ vu sư, nhưng lại bị bà ta bực mình phất tay ra hiệu rời đi, lạnh lùng nói, vào trong đó dọn dẹp cho sạch sẽ, để hai vị khách nhân tôn quý còn thưởng thức phòng thí nghiệm của ta, ta không muốn nhìn thấy bất cứ thứ ô uế nào lọt vào mắt họ. Vâng. Hầu gái đáp lời, mang theo một con hợp thành thú da xanh lục cao 5 mét cầm bó đuốc, đùng, đùng, đùng đi vào một đường hầm đen kịt. Trong mơ hồ, tai Cách Lâm vang vọng tiếng khóc thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc dường như ngày càng rõ ràng, phản phất tồn tại rất chân thực. Bên ngoài rõ ràng vô cùng oi bức, nhưng khi đến phòng thí nghiệm của nữ hắc vu sư, quy đèn đuốc sáng choang, lại làm Cách Lâm cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lão hầu gái rời đi cũng đã khoác lên mình một chiếc áo da. Như thế, không khó giải thích vì sao nữ vu sư vừa vào cửa, hầu gái liền vội vàng mang đến một chiếc áo da. Xem ra sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại mà nữ hắc vu vương này nắm giữ tất nhiên vô cùng dày đặc, tuyệt đối không phải bất kỳ hắc vu sư nào mà Cách Lâm từng thấy có thể sánh được. Nữ vu sư nhìn về phía Cách Lâm, chiếc lưỡi đỏ đẫm máu lơ đãng liếm liếm khóe miệng. Tuyệt vời, đây là bản dịch đã được biên tập lại mượt mà, liền mạch theo đúng yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Bảo Thạch Hải Chi Vương lập ra thẳng thừng tỏ ý mình không có hứng thú tham quan phòng thí nghiệm của hắc vu sư. Vậy là chỉ còn lại một mình Cách Lâm đi theo nữ hắc vu vương vào đường hầm tối om. Từng đôi mắt xanh u ám mở ra, nhưng sau khi nhìn thấy nữ vu sư, lũ dơi trông coi treo ngược trên vách hầm lại nhắm mắt lại, mặc cho nữ hắc vu vương và Cách Lâm tiến vào sâu bên trong. Nữ hắc vu vương cười khà khà, lúc nào cũng có vài tên nô lệ âm mưu bỏ trốn, ta không thể không dành chút thời gian trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình để nuôi vài con vật nhỏ canh cửa phòng thí nghiệm. Một con dơi vương lông xù, mặt mũi dữ tợn kêu líu ríu rồi đậu xuống cánh tay bà ta. Đường hầm nham thạch lạnh lẽo và có phần chật hẹp, trong khe đá thỉnh thoảng có vài loài côn trùng xấu xí và rêu xanh lục sinh sôi, sương hơi ngưng tụ trên phiến đá lạnh buốt, tí tách rơi xuống. Đi một quãng xa trong bóng tối mịt mùng mới thấy vài ngọn đèn ma pháp leo lét. Đây là một sảnh trung chuyển, dưới đất có hai cửa động, thỉnh thoảng từ sâu dưới lòng đất lại vọng lên từng tiếng la hét. Một con quái thú hợp thành cao 5 mét đang nằm canh gác, thấy nữ hắc vu vương đến liền bò dậy, liếm chân bà ta như một con cún con, vẫy đuôi mừng rỡ. Nữ hắc vu vương dừng bước, chỉ tay vào những ngọn đèn ma pháp trong sảnh. Nghe nói những ngọn đèn ma pháp này ở Vu Sư Đại Lục chỉ cần mấy viên ma pháp thạch là mua được, thậm chí một vài nô lệ thấp hèn cũng có thể dùng tới. Nhớ 4.000 năm trước, lúc ta mới lập phòng thí nghiệm này, phải dùng đến 500 nô lệ mới đổi được 1.000 ngọn đèn ma pháp, mà đám nô lệ đó ở Hắc Vực đủ để đổi lấy 100 viên vu tinh ở Vu Sư Đại Lục. Đôi mắt bà ta long lên, lạnh lùng nói, chính sang ma chiến tích tà ác đã âm mưu bài xích Hắc Vu Sư khỏi hệ thống của Vu Sư thế giới, phong tỏa giao dịch đối ngoại của Hắc Vực, mới dẫn đến tình cảnh này. Hiện tại lại còn mọc ra cái đám ác mộng tài quyết, hừ. Nữ hắc vu vương nhìn Cách Lâm, dường như đang chờ phản ứng của hắn. Cách Lâm đáp, săn ma chiến tích. Đúng là một tổ chức hùng mạnh của nguyên tố vu sư, nghe nói họ thường dùng việc săn giết hắc vu sư làm nội dung khảo hạch để thu nạp thành viên. Thành viên nội bộ có năng lực tác chiến đơn độc rất mạnh, là một tổ chức nghi mật không kém gì Lê Minh Trí Tuệ. Còn về ác mộng tài quyết, chẳng lẽ là tổ chức của những ác mộng vu sư mới nổi gần đây? Ác mộng vu sư mới xuất hiện hơn ngàn năm, dù có thành lập ác mộng tài quyết để nhắm vào hắc vu sư thì cũng khó làm nên chuyện, Cách Lâm thậm chí chẳng hề để tâm. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Cách Lâm lại kinh hãi trước việc hắc vu sư buôn bán nô lệ con người. 500 người bình thường có giá trị ngang với 100 viên vu tinh, chẳng trách vu sư đại lục lại nhiều lần xảy ra những vụ hắc vu sư xâm nhập. Nếu một hắc vu sư từ vu sư đại lục cướp bóc rồi an toàn trở về hắc vực, e rằng lợi nhuận còn vượt xa cả một săn ma vu sư cùng cấp đi viễn chinh. Đương nhiên, về độ nguy hiểm thực tế, những hắc vu sư liều lĩnh có lẽ còn đối mặt với rủi ro cao hơn cả một chuyến săn ma viễn chinh. Do đó, thông thường chỉ có những hắc vu sư cấp thấp không có gốc gác mới dám mạo hiểm ở vu sư đại lục. Còn những kẻ như nữ hắc vu vương trước mắt, đã sở hữu căn cứ nuôi trồng của riêng mình, thường sẽ không chọn cách mạo hiểm bước chân vào vu sư đại lục để bắt nô lệ. Thực tế, vu sư đại lục và hắc vực có định nghĩa khác nhau về hắc vu học đồ. Ở hắc vực, nói một cách nghiêm ngặt, không có khái niệm hắc vu học đồ thật sự. Một khi thức tỉnh được tuyệt vọng chi thể thì chính là hắc vu sư chính thức, sẽ nhanh chóng bị các hắc vu sư khác đưa đến hắc vu tháp để đổi lấy tài nguyên, hoặc được bồi dưỡng thành trợ thủ phòng thí nghiệm để làm việc vặt. Đối với hắc vu sư ở hắc vực, kẻ nào không có phòng thí nghiệm và căn cứ nuôi trồng để thu thập nỗi tuyệt vọng của con người thì vĩnh viễn chỉ là hắc vu học đồ, không cách nào trưởng thành. Chỉ có vu sư đại lục mới sản sinh ra cái gọi là hắc vu học đồ. Két, két, két, con quái thú hợp thành dốc sức quay ròng rọc, kéo chiếc thang máy kim loại từ một cửa động lên. Nữ hắc vu vương cười hì hì, đi thôi đại sư, phòng thí nghiệm của ta đã 700 năm chưa có người ngoài ghé thăm. Có thể dẫn đại sư tham quan kiệt tác nghệ thuật của ta, thật sự khiến ta có chút nóng lòng. Lão vu bà 6.000 tuổi này đối với nô lệ và hắc vu sư bên cạnh thì vô cùng lãnh đạm, nhưng khi gặp một nguyên tố vu sư cùng đẳng cấp, lại giống như một nhà sưu tập đang háo hức trưng bày bộ sưu tập của mình. Chính Cách Lâm, dù đã sống gần 3.000 năm và biết đôi chút về chân tướng của hắc vu sư qua sách vở, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến phòng thí nghiệm của họ, dù trong lòng dằn nén cũng không tránh khỏi có chút mong chờ. Dằn nén là vì tâm lý truyền thống của nguyên tố vu sư luôn đồng cảm và che chở cho người thường, còn mong chờ lại là bản năng theo đuổi chân lý của một nguyên tố vu sư. Cách Lâm đáp, vậy làm phiền Hắc Vu Vương các hạ. Rồi bước lên thang máy. Két, két, két, con quái thú hợp thành tiếp tục quay ròng rọc, thang máy từ từ hạ xuống, tiến vào một không gian rộng lớn trong lòng núi. Đối với vu sư đại lục, nơi các vu sư đã quen với những thiết bị cơ giới và cấm chế ma pháp nguyên tố chất lượng cao, thì Hắc vực, do bị phong tỏa và áp chế, lại vô cùng khan hiếm những thứ này. Nếu không phải Cách Lâm đang đến phòng thí nghiệm của một Hắc Vu Vương cấp 3, chứ không phải của một Hắc Vu sư cấp thấp non nớt, có lẽ hắn đã tưởng mình lạc vào một công xưởng của thường dân, đến đèn ma pháp cũng không có. Đương nhiên, Hắc Vu sư cũng có phương thức sinh hoạt đặc biệt của riêng họ, đó chính là tận dụng những con thú hợp thành cốt. Thang máy kim loại chạm đất. Con thú hợp thành đã đứng đợi sẵn sau lưng nữ hầu gái Sara từ lâu. Trong đại sảnh, hơn trăm gã đàn ông cường tráng đang thở hổn hển đứng hai bên Sara, tuổi từ 20 đến 40, bên hông chỉ cuốn một chiếc váy da, để lộ thân thể vạm vỡ tràn đầy sinh lực. Những người đàn ông này, nếu ở Vu sư đại lục, đều có tư cách kỵ sĩ, nhưng giờ đây thân thể họ căng cứng, đứng nghiêm, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi, thậm chí còn được trải một tấm thảm đỏ. Rõ ràng Sara vừa sai những gã đàn ông này dọn dẹp để nghênh đón Cách Lâm. Nữ Hắc Vu Vương cất lời, giọng điệu như đang khoe khoang những món đồ sưu tập xuất chúng của mình. Đây đều là những chủng nhân khỏe mạnh nhất do chính tay ta tuyển chọn, phụ trách công việc nhân giống cho các tài liệu thực nghiệm của ta. Nói rồi, bà ta đi tới trước một gã đàn ông da ngăm đen, đầu ngón tay chỉ vào ngực hắn, khiến thân thể gã đàn ông bất giác rung lên, sợ hãi đến mức hô hấp cũng không ổn định. Bà ta cười ha hả, thấy không, đây là chủng nhân vương của ta, đã qua cải tạo huyết mạch, hiện đã nhân giống cho ta mấy trăm đời sau ưu tú. Coi như phần thưởng, ta đã thăng hắn làm quản lý của phòng thí nghiệm này. Cách Lâm đứng bên cạnh lặng lẽ liếc nhìn gã được gọi là chủng nhân vương. Đó lại là một kỵ sĩ truyền kỳ đã qua cải tạo huyết mạch. Dường như nhận ra tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Cách Lâm, nữ Hắc Vu Vương cảm thấy đắc ý không nói nên lời, tiếp tục dẫn hắn đi sâu vào phòng thí nghiệm, theo sau là nữ hầu gái già Sara và con quái thú khổng lồ. Đi dọc theo tấm thảm đỏ một đoạn, hai bên xuất hiện những nhà lao, bên trong giam giữ vô số phụ nữ, đa số đều đang bụng mang dạ chữa. Những người phụ nữ này vừa thấy nữ Hắc Vu Vương liền vội vàng lùi sâu vào trong lao, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Thỉnh thoảng có tiếng khóc trẻ con we we vang lên, nhưng lại nhanh chóng bị bịt miệng lại. Nữ Hắc Vu Vương đắc ý nói, nơi này là phòng tạo giống của ta, toàn bộ Hắc vực này, ngoại trừ Hắc Vu Tháp, nơi có quy mô vượt qua chỗ này không quá 10 cái đâu. Sara rời đi một lúc rồi vội vã quay lại, bưng một cái khay, trên đó đặt hai ly rượu chân cao chứa đầy chất lỏng đỏ tươi, nhưng hiển nhiên không phải là rượu vang. Bà ta hỏi, đại sư có muốn nếm thử môi hài nhi của nơi này không? Nói rồi, bà ta bưng một ly lên, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, lộ vẻ say sưa hưởng thụ. Môi hài nhi. Cách Lâm đương nhiên biết thứ trong ly là gì, sắc mặt hơi khó coi, khéo léo từ chối lời mời thịnh tình của nữ Hắc Vu Vương. Bà ta cười khẽ, cũng không ép buộc, mà dẫn Cách Lâm đến trước một cái hố sâu. Chẳng đợi Cách Lâm phản ứng, nữ Hắc Vu Vương không thèm nhìn xuống hố, lạnh nhạt ra lệnh, năm tên. Trong hố có khoảng hơn ngàn gã đàn ông đang uể oải đi lại, đột nhiên nghe thấy giọng nữ Hắc Vu Vương thì sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên thấy bà ta, lập tức kinh hoàng gào thét, tiếng la hét chói tai vang lên khi chúng liều mạng chạy về phía các nhà lao ở bốn phía. Chúng xô đẩy, tranh giành, thậm chí trắng trợn ra tay đánh nhau đổ máu. Năm kẻ xui xẻo còn kẹt lại dưới đáy hố, những kẻ khác thì kinh hãi đóng chặt cửa lao. Ầm. Con quái thú hợp thành vẫn đi theo sau Sara bỗng nhảy xuống, sau đó là những tiếng gào thét sợ hãi và tuyệt vọng. Luồng sức mạnh tuyệt vọng của con người lượn lờ quanh người nữ Hắc Vu Vương khẽ chấn động. Bà ta giải thích, mỗi lần sàng lọc, nô lệ mạnh nhất sẽ được giữ lại làm chủng nhân dự bị. Dù sao thì sinh mệnh của đám nô lệ này quá ngắn ngủi, ngoại trừ chủng nhân vương đã được cải tạo huyết mạch, những kẻ khác đều cần phải thay đổi lứa mới liên tục. Một lát sau, con quái thú hợp thành mình mẩy đầy máu tươi bò lên, cái lưỡi đỏ lòm không ngừng liếm vết máu trên người. Sara chỉ huy hơn trăm chủng nhân, mang một lượng lớn thức ăn ném xuống. Đám người đang hoảng sợ trốn trong lao lại xô đẩy nhau chạy ra tranh giành thức ăn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nữ Hắc Vu Vương thì tỏ vẻ vô vị, dẫn Cách Lâm vòng qua hố sâu, đi tới một khu vực tương đối yên tĩnh. Sùng sục một con thú hợp thành đen thui thò đầu ra từ một cái miệng giếng, cái mũi khục khịch ngửi ngửi rồi lại rụt vào. Lát sau, cánh cửa một căn phòng được trang trí tỉ mỉ mở ra. Vút, vút, vút lần lượt từng thiếu nữ với vẻ đẹp khác nhau quay đầu nhìn sang, sau khi thấy nữ Hắc Vu Vương dẫn Cách Lâm vào, họ sợ hãi nhanh chóng đứng thành một hàng. Nữ Hắc Vu Vương nói, đây là những thiếu nữ chất lượng ưu tú mà mấy năm trước ta đã tỉ mỉ chọn lựa từ phòng tạo giống, nuôi nấng bằng những loại thức ăn tinh phẩm thượng hạng nhất, đồng thời cho các nàng tiếp nhận hắc vu thuật cải tạo thân thể. Ta bán chúng cho những luyện thể vu sư và hàm nghĩa vu sư có tinh lực dồi dào, những kẻ lang bạc ở dị vực. Giá trị của chúng thường cao gấp mấy chục lần nô lệ bình thường. Nói rồi, nữ hắc vu vương liếc nhìn Cách Lâm với vẻ lẳng lơ. Đại sư hẳn biết, không phải thế giới dị vực nào cũng có thể tìm được sinh vật loài người. Những nô lệ đã qua cải tạo hắc vu thuật này dù tuổi thọ ngắn hơn một chút, sức thích ứng cũng không bằng vu sư thực thụ, nhưng nếu tận tình chăm sóc, sống vài chục năm vẫn không thành vấn đề. Khó có khi đại sư đến hắc vực, ta xin tặng mấy cặp cho đại sư làm kỷ niệm. Dưới sự ra hiệu của nữ hắc vu vương, các thiếu nữ đều bước tới trước mặt Cách Lâm, tùy ý hắn lựa chọn. Người nào người nấy đều mang vẻ nhút nhát, sợ sệt nhưng lại quyến rũ mê người. Kiểu giao dịch con người như thế này quả thực đã tạo ra một cú sốc lớn đối với tư duy truyền thống của một nguyên tố vu sư như Cách Lâm. Đồng thời, theo ý của nữ hắc vu vương, sở dĩ những thiếu nữ này có giá trị cao hơn là vì nhu cầu của một số hàm nghĩa vu sư và luyện thể vu sư tà ác khi sinh sống, du hành ở các thế giới dị vực. Trước đây, Cách Lâm chưa từng nghĩ đến phương diện này. À, ta không có hứng thú với những sinh vật nhỏ yếu này. Cách Lâm tùy tiện kiếm cớ thoái thác, phất tay ra hiệu cho các thiếu nữ lui ra. Nữ hắc vu vương vậy mà tin là thật, gật đầu nói, ồ cũng phải. Đám nô lệ này đối với chúng ta quả thực quá nhỏ yếu. Trước đây có một vị khách quen từ Thâm Uyên cũng nhiều lần phàn nàn, không muốn làm hỏng những nô lệ yếu ớt. Bà ta có vẻ rất thấu hiểu Cách Lâm. Hì hì hì, được rồi, hôm nay gặp được đại sư, ta sẽ không keo kiệt đâu, đi theo ta. Nói rồi, nữ hắc vu vương dẫn Cách Lâm đi lòng vòng một cách thần bí, ngang qua một phòng tra tấn dùng để thu thập nỗi tuyệt vọng của con người với hiệu suất cao hơn, rồi lại đi qua một tế đàn lớn dường như đã ngưng kết vô số máu người, cuối cùng dừng lại trước một nhà lao được bao bọc bởi sức mạnh tuyệt vọng. Cấm ma thất. Từng ở trong lao tù thất hoàng hơn trăm năm, Cách Lâm không thể quen thuộc hơn với cái gọi là cấm ma thất, thoáng chốc nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn vào bên trong. Nữ hắc vu vương quay đầu lại, mỉm cười bí ẩn với Cách Lâm rồi đi vào. Lát sau, hơn 10 nguyên tố vu sư bị xiềng xích cấm ma trói buộc xuất hiện, khiến Cách Lâm thầm kinh hãi, nữ hắc vu vương này quả nhiên không đơn giản. Giữa lúc Cách Lâm đang thầm kinh hãi, khi ánh mắt lướt qua hơn 10 nguyên tố vu sư bị bắt trói, chuẩn bị rời đi, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại trên người một nữ vu sư, kinh ngạc đến ngẩn người, lộ vẻ khó tin. Kêu ly đi. Sao cô lại ở đây? Mái tóc đen mềm mại tung bay, làn da trắng nõn như sữa, vầng trán quyến rũ toát lên vẻ yêu dị mê hoặc khó tả, đôi môi đỏ mọng gợi lên bao mơ mộng. Đây không phải Kelidia thì còn là ai? Nói đúng ra, nàng còn là một vu sư truyền thống nghiên cứu thượng cổ hắc vu thuật. Kelidia nhìn về phía vị vu sư thần bí có thân hình mơ hồ, được bao bọc bởi những phù văn bảy màu đang lưu động, đôi mắt vô thần của nàng sững lại một lúc, rồi nghe thấy một giọng nói không thể tin nổi. Ngươi là Cách Lâm. Cứu ta, Cách Lâm, cứu ta ra ngoài. Kelidia như thấy được hy vọng, kích động kêu to, cả đám nguyên tố vu sư xung quanh cũng hoàn toàn kích động, khao khát nhìn về phía Cách Lâm. Nữ hắc vu vương thấy Cách Lâm lại nhận ra một người trong số đó thì hơi ngạc nhiên, rồi lại lộ vẻ mừng rỡ. Cách Lâm quay đầu, nhìn nữ hắc vu vương, nói một cách không thể nghi ngờ, ta muốn dẫn nàng đi. Đương nhiên rồi, nếu đại sư thích, ta sẽ tặng cho đại sư. Nữ hắc vu vương đáp với vẻ lẳng lơ. Lần này đến lượt Cách Lâm ngạc nhiên. Hắn đang định nghi hoặc bước tới trước Kelidia để mở xiềng xích cho nàng thì đột nhiên bị nữ hắc vu vương cản lại. Cách Lâm dừng lại hỏi, sao vậy, ngươi đổi ý rồi? Không, không, không. Nữ hắc vu vương thân mật ôm cổ Kelidia, cười nói, đây là con mồi ta thuận tay bắt được trong một lần du hành ở địa phận Thất Hoàng Thánh Tháp, một săn ma vu sư cấp 2 đấy, chật vốn định bán cho mấy khách hàng lớn ở địa để thâm uyên, nhưng nếu là người quen của đại sư, tặng cho ngài cũng chẳng sao cả, chỉ cần cái gì. Cách Lâm phóng ra uy áp lẫm liệt, nhưng hắc vu vương lại không hề thay đổi sắc mặt. Hắc vu sư với sức mạnh tuyệt vọng của con người vốn có sự khắc chế tự nhiên đối với các vu sư khác. Chỉ cần đại sư chịu lợi dụng sự tiện lợi của mình, giúp ta cung cấp một vài kỵ sĩ truyền kỳ từ vu sư đại lục đến đây, ta sẽ đem nữ vu sư xinh đẹp động lòng người này tặng cho đại sư, thế nào? Cung cấp một vài kỵ sĩ truyền kỳ. Nữ hắc vu vương lại muốn dụ dỗ Cách Lâm vi phạm quy tắc thánh tháp, hơn nữa yêu cầu không phải là người thường, mà là kỵ sĩ truyền kỳ. Cách Lâm lạnh giọng hỏi, ngươi đang uy hiếp ta? Chỉ là giao dịch mà thôi. Nữ hắc vu vương cũng có chút mất kiên nhẫn. Dường như đã cảm nhận được sự căm ghét trong lòng Cách Lâm đối với hắc vu sư. Nếu ta nói không, và ta nhất định phải mang người đi thì sao? Giờ phút này, Cách Lâm như quay trở lại những năm tháng yếu đuối, khi hắn đấu tranh và thỏa hiệp giữa hắc vu sư và săn ma chiến tích, dù phải vi phạm quy tắc thánh tháp cũng không tiếc cái giá, chỉ để cứu vớt chút thời gian tốt đẹp cuối cùng của Ra Phi, nhưng kết quả lại không thể để lịch sử lặp lại lần thứ hai, người này nhất định phải cứu ra, và không có thỏa hiệp. Hừ! Đôi mắt nữ Hắc Vu Vương cũng trở nên lạnh lẽo, tà ác thánh bôi màu máu trong tay khuấy động ma lực, bà ta cười lạnh, nguyên tố vu sư ngu dốt, lại dám đối đầu trực diện với ta. Xem ra ngươi ở vu sư đại lục tiêu dao quá lâu nên đã quên mất sự khủng bố của Hắc Vu sư rồi. Hừ hừ, nếu giao dịch thiện chí không được, vậy thì hãy là một vật sưu tập nữa, vĩnh viễn ở lại phòng thí nghiệm của ta đi. Nói rồi, bà ta đẩy hơn 10 nguyên tố vu sư vào lại trong lao, giơ cao cây ma pháp trượng bằng xương khô. Bảo thạch hải chi vương Lapra đang ngấu nghiến những món ăn phong phú trên bàn, một Hắc Vu học đồ đứng bên cạnh cung kính không dám nói lời nào, chờ đợi nữ Hắc Vu vương và Cách Lâm quay về. Lapra không ngẩng đầu, lãnh đạm hỏi, hiển nhiên rất hiểu mối quan hệ giữa Hắc Vu sư và Hắc Vu học đồ, chủ nhân của ngươi tên là gì? Ở Hắc vực, không có mối quan hệ thầy trò truyền thụ kiến thức như ở Vu sư đại lục. Tên Hắc Vu học đồ này chỉ là một trong những nô lệ cao cấp mà nữ Hắc Vu vương tình cờ thu được, giúp bà ta thay thế hết đời này đến đời khác các nữ hầu gái được gia trì Hắc Vu thuật. Khi thiếu một số tài nguyên hiếm, hắn sẽ bị giao cho Hắc Vu tháp để đổi lấy tài nguyên, khi nữ Hắc Vu vương cao hứng thì hắn lại là một con rối. Chỉ có thế mà thôi. Nếu nói tên Hắc Vu học đồ này có hai nguyện vọng mãnh liệt nhất, thứ nhất là hy vọng lão Vu bà cần một số tài nguyên thí nghiệm khan hiếm mà đem mình giao cho Hắc Vu tháp, để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ và giành được tự do. Thứ hai, lại là hy vọng lão Vu bà chết ngay lập tức, để hắn tiếp quản phòng thí nghiệm khổng lồ và hoàng mỹ này, trở thành một Hắc Vu sư thực thụ. Hắn cung kính đáp, bẩm Hải Vương các hạ, chủ nhân của tại hạ là Tà Ác Thánh Bôi Carodia. Nghe nói Tà Ác Thánh Bôi là một thượng cổ vũ khí có uy lực vô cùng, sau khi được chủ nhân đoạt được đã phát huy toàn bộ uy năng của nó, vô cùng cường đại. Do đó, 2500 năm trước, bà đã được liệt vào một trong 36 vị Hắc Vu vương mạnh nhất của Hắc vực Liên Minh. Bàn tay phủ vẫy xanh lục của Lapra buông đồ ăn xuống, ngừng nhai, kinh ngạc nói, cũng là một trong 36 vị Hắc Vu vương của Hắc vực Liên Minh. Cũng khó trách Lapra giật mình. Lần này hắn muốn dẫn Cách Lâm đi gặp Thanh Lân Quỷ Hỏa Hắc Vu vương, cũng chính là một trong 36 vị Hắc Vu vương của Hắc vực Liên Minh. Hắc Vu đại lục có vô số Hắc Vu vương, nhưng những người được tầng lớp cao nhất công nhận là mạnh nhất chỉ có 36 vị. Không ngờ chỉ tùy tiện đi ngang qua rồi tạm trú lại phòng thí nghiệm của một Hắc Vu sư, lại chính là một Hắc Vu vương khủng bố như vậy. Hắc Vu sư cường đại thế này không được, vẫn là mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Hắc vực không phải Vu sư đại lục, không có quy tắc thánh tháp trói buộc. Vạn nhất Cách Lâm thật sự xảy ra xung đột với Tà Ác Thánh Bôi Carodia, mình nếu ra tay cứu giúp không chừng sẽ đắc tội với vị Hắc Vu vương cường đại này, sau này còn đặt chân đến Hắc vực trong lòng mơ hồ bất an, Lapra đã chẳng còn hứng thú gì với bàn tiệc nữa. Nơi này dù sao cũng là Vu sư thế giới, cho dù là Hắc Vu sư, hải tộc cũng không tiện tùy ý nhúng tay. Vị trí của Hải Vương tế đàn ở Vu sư thế giới vô cùng khó xử. Tên Hắc Vu học đồ vội nói, Hải Vương các hạ yên tâm, chủ nhân nhà ta hôm nay đúng là sinh nhật 6000 tuổi. Sau khi phát hiện hai vị cũng chỉ là hứng khởi nhất thời nên ghé qua, không có ác ý đâu ầm ầm. Đột nhiên, dưới chân hai người có một luồng năng lượng kịch liệt bùng nổ, toàn bộ đỉnh núi dường như rung chuyển. Hắc Vu học đồ mới nói được nửa câu thì sững người, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Lapra, hắn sợ đến mức lùi lại mấy bước, lưng dán vào tường, mặt trắng bệch. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống từ sâu trong đường hầm truyền đến tiếng gào thét của con quái thú hợp thành khổng lồ. Ngay cả hai con thú hợp thành phụ trách quay ròng rọc ở lối vào cũng như nhận được triệu hồi, đồng loạt đấm ngực thùng thục, nhe nanh rồi lao điên cuồng vào sâu trong động, mặt đất rung chuyển. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng chiến đấu dưới lòng đất ngắn ngủi mà dữ dội, hai vu sư khủng bố kịch chiến trong không gian chật hẹp, dùng sức mạnh đối chọi trực diện, truyền đến từng trận chấn động. Đèn treo trên trần nhà đại sảnh lắc lư, đá vụn rơi lả tả, ly rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Lapra gầm lên giận dữ, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện, tên khốn kiếp này. Sàn nhà dưới chân ầm một tiếng, những vết nứt lan ra tứ phía. Lapra liếc nhìn tên Hắc Vu học đồ, dường như chỉ một khắc nữa là sẽ một chưởng đập chết sinh vật nhỏ yếu này. Hoảng sợ tột độ, tên Hắc Vu học đồ hét lớn, "Không, đừng giết ta biết nơi khống chế cấm chế tà ác tuyệt vọng chi nguyên của phòng thí nghiệm này, chỉ cần cho ta chút thời gian, ta có thể tạm thời đóng nó lại." Lapra một bước lao đến trước mặt hắn, bàn tay lộ ra móng vuốt sắc bén dừng lại giữa không trung, "Tà ác tuyệt vọng chi nguyên." Đó là cái gì? Đó là trang bị dự trữ sức mạnh tuyệt vọng mà chủ nhân đã xây dựng phòng thí nghiệm này. Bởi vì sức mạnh tuyệt vọng mà chủ nhân thu thập được đã sớm đạt đến giới hạn, mà việc trở thành thánh ngân vu sư lại xa vời. Do đó, bà đã đặc biệt nghiên cứu ra tà ác tuyệt vọng chi nguyên. Trong phòng thí nghiệm, phối hợp với tà ác thánh bôi, chủ nhân có thể phát huy ra 150% sức mạnh. Lapra hít một hơi lạnh, thu tay lại. Không hổ là một trong 36 vị Hắc Vu vương mạnh nhất của Hắc vực Liên Minh. Hắc Vu sư vốn đã có sự khắc chế tự nhiên đối với loài người, bây giờ lại phát huy ra 150% sức mạnh, Cách Lâm e là không cứu được mạo hiểm đi vào lòng đất cứu viện Cách Lâm, rốt cuộc có đáng không? Trong nhất thời, Labra rơi vào lựa chọn khó khăn, không khí vô cùng ngột ngạt. Trên trán Hắc Vu học đồ, bất giác đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, thời gian trôi qua trong sự im lặng chờ đợi. Ầm ầm, đột nhiên, tiếng giao đấu dưới lòng đất từ xa đến gần, đại sảnh dung chuyển càng thêm kịch liệt. Labra và Hắc Vu học đồ bất giác cùng nhìn về phía đường hầm tối om. Dường như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang truy đuổi, phía trước có một luồng năng lượng đang liều mạng chạy trốn, nhưng tạm thời không có vẻ gì là gặp nguy hiểm. Labra kinh ngạc thốt lên, vậy mà chạy ra được. Bên cạnh, mắt của Hắc Vu học đồ cũng lộ ra vẻ khó tin. Tên nguyên tố vu sư này vậy mà thật sự chạy thoát được dưới sự công kích của tà ác thánh bôi Carodia. Xem ra, vị nguyên tố đại vu sư này ở vu sư đại lục hiển nhiên có địa vị không tầm thường. Bảo thạch hải chi vương Labra, thân hình cao 3 mét, toàn thân phủ vảy xanh lục, một tay cầm cây đinh ba khổng lồ, nhắm vào sâu trong đường hầm, dường như đã quyết tâm cứu trợ Cách Lâm, hỏi, hừ, muốn chết hay muốn sống? Muốn sống. Hắc Vu học đồ không chút do dự. Còn về sau làm sao đối mặt với lão vu bà, trước mắt cứ sống sót đã rồi nói. Mình chỉ là một món tài sản của lão vu bà, nói không chừng lúc đó bị bắt lại cũng không nỡ giết, cứ thế giao cho Hắc Vu tháp đổi lấy tài nguyên cũng không chừng. Labra ra lệnh, hừ, vậy ngươi mau đến nơi khống chế tà ác tuyệt vọng chi nguyên, chờ người phía trước chạy ra, ngươi liền đóng cấm chế lại. Hắc Vu học đồ lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào một mật thất. Ầm ầm, tiếng chấn động ngày càng gần, cảm nhận được luồng khí tức khổng lồ từ sâu trong đường hầm, Labra canh giữ ở cửa để tiếp ứng Cách Lâm, không khỏi hít một hơi lạnh, nữ Hắc Vu vương này cũng quá khủng bố đi. Đã sớm nói không nên tới, thế mà tên này lại sau khi rời đi, nhất định phải đòi hắn một khoản bồi thường lớn. Trong lòng quyết định, Labra đã hạ quyết tâm, đôi mắt chăm chú nhìn vào sâu trong đường hầm. Nơi tận cùng bóng tối, một thân ảnh đang lao ra với tốc độ cực nhanh. Vúng. Labra theo bản năng phản ứng, lướt qua thân ảnh đó, giúp Cách Lâm tạm thời ngăn cản nữ Hắc Vu vương khủng bố đang truy đuổi phía sau. Nhưng ngay lúc lướt qua, Labra kinh hoàng phát hiện một điều không thể tin nổi, thân ảnh chạy trốn ra lại là nữ Hắc Vu vương. Lúc này, nữ Hắc Vu vương mặt mày hoàn toàn hoảng hốt, đang cưỡi trên cây ma pháp trượng của mình, điên cuồng chạy trốn, tà ác thánh bôi trong tay thì đang hội tụ sức mạnh tuyệt vọng đen kịch từ bốn phương tám hướng. Sao có thể? Chẳng lẽ kẻ truy đuổi phía sau chính là Oanh? Cuộn mình trong đường hầm chật hẹp, một thân ảnh to lớn lao ra, thô bạo va vào Labra đang chặn đường. Đôi mắt lạnh lẽo, tàn khốc, miệng rộng nhe nanh gầm thét, một bàn tay đập nát một con thú hợp thành cao 5 mét đang lượn lờ khí tức tuyệt vọng thành một đống thịt bầy nhầy, một con quái vật khổng lồ chen ra khỏi đường hầm. Đây là tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm. Carodia dừng lại giữa đại sảnh, giơ cao tà ác thánh bôi, khí tức khủng bố bùng cháy. Ngay sau đó, sương mù đen hóa thành một con rắn hổ mang khổng lồ. Labra và giả mang cự nhân dưới thân hình khổng lồ của con rắn đều trở nên nhỏ bé. Con rắn hổ mang chiếm cứ toàn bộ đại sảnh, lóe lên rồi lao tới giả mang cự nhân vừa chui ra khỏi đường hầm. Carodia điên cuồng hét lên, chết đi. Hống. Giả mang cự nhân chống đỡ hàm trên và hàm dưới của con rắn hổ mang bằng xương đen. Nhưng dưới sự gia trì của sức mạnh tuyệt vọng cuồn cuộn không dứt từ toàn bộ pháo đài phòng thí nghiệm, giả mang cự nhân dần dần không chống đỡ nổi, dường như sắp phải mở ra một tầng bản năng hoang dã cao hơn. Hửm. Đúng lúc này, sức mạnh tuyệt vọng cuồn cuộn không dứt tụ tập quanh con rắn hổ mang bỗng nhiên biến mất. Hắc Vu học đồ đã đóng lại tà ác tuyệt vọng chi nguyên. Nguyên bản, tên Hắc Vu học đồ còn do dự bên cạnh bộ điều khiển, nhưng ngay lúc thấy chủ nhân mà mình từng kinh sợ lại bị tên nguyên tố vu sư kia biến thành một con cự thú to lớn truy sát, hắn không do dự nữa, lập tức đóng lại bộ điều khiển của tà ác tuyệt vọng chi nguyên. Chỉ cần chủ nhân chết đi, mình sẽ có thể thay thế vị trí của bà ta, trở thành chủ nhân mới của phòng thí nghiệm này. Sự cám dỗ như thế, làm sao Hắc Vu học đồ này có thể chống lại? Carodia kinh ngạc, Labra mừng rỡ, giả mang cự nhân gầm thét. Bùng, một hồ quang điện màu đen sáng tối đang xen lóe lên. Mẫn diệt chi lực của hồ quang điện làm đầu con rắn hổ mang xương đen biến mất. Mất đi sự gia trì của tà ác tuyệt vọng chi nguyên, nữ Hắc Vu vương sức mạnh giảm mạnh còn chưa kịp thi triển Hắc Vu thuật khác, bùng, giả mang cự nhân đã dùng nguyên tố thuấn di đến bên cạnh, một đạo mẫn diệt chi lực khuấy động, xóa sổ bà ta, biến bà ta thành hư vô. Labra và Hắc Vu học đồ sau khi chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc lẩm bẩm, giết rồi. Chết rồi. Một vị Hắc Vu vương lừng danh cứ thế bị Cách Lâm giết chết. Chưa chờ mọi người phản ứng, tà ác thánh bôi màu máu đột nhiên lóe lên, lao ra khỏi phòng thí nghiệm, bay vút về phía chân trời xa xôi. Bên trong tà ác thánh bôi truyền đến tiếng gào thét thống khổ điên cuồng của Carodia, a ngươi chạy không thoát đâu, nguyên tố vu sư tà ác xâm lấn Hắc Vu đại lục, ngươi sắp phải nhận lấy sự truy sát của Hắc Vu liên minh, a giả mang cự nhân cũng phản ứng lại, hét lên, thuật mệnh hạp. Thân thể hơn 10 mét của hắn hóa thành một tia sét, dùng nguyên tố thuấn di đuổi theo, lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Thế nào rồi? Thân ảnh mơ hồ của Cách Lâm, được bao bọc bởi những phù văn bảy màu, vừa quay trở về, Bảo Thạch Hải Chi Vương Lapra đã vội vàng hỏi, bên cạnh là tên Hắc Vu học đồ cũng đang tràn đầy mong đợi. Cách Lâm đáp với giọng lãnh đạm, vẻ mặt như không có gì, chạy thoát rồi. Lời này khiến cả Lapra và Hắc Vu học đồ đều sắc mặt đại biến. Lapra hít một hơi lạnh, gây rồi, nữ Hắc Vu Vương đó là một trong 36 vị Hắc Vu Vương mạnh nhất đã sáng lập Hắc Vu Liên Minh. Bây giờ để bà ta chạy thoát, chúng ta phải nhanh chóng lên đường rời khỏi Hắc Vực, bằng không một mặt, hắn kinh hãi trước thực lực đáng sợ của Cách Lâm, vậy mà có thể dưới sự áp chế của sức mạnh tuyệt vọng từ một Hắc Vu Vương, miễn cưỡng đánh tan thân thể đối phương. Một nguyên tố vu sư đáng sợ như vậy, e rằng toàn bộ vu sư đại lục cũng không có mấy người. Mặt khác, hắn lại sợ hãi đến mất mật vì để Carodia Hắc Vu Vương chạy thoát, rất có thể họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù. Cách Lâm lại nói, ồ lại có lai lịch lớn như vậy à, chẳng trách sức mạnh cường đại đến thế. Câu nói này khiến Lapra và Hắc Vu học đồ đều giật giật mí mắt. Rõ ràng vừa rồi chính ngươi đang truy sát đối phương mà gật đầu, Cách Lâm, dưới chân lý chi diện, nhìn tên Hắc Vu học đồ đang hoảng loạn vì mất chủ bằng đôi mắt hai màu. Vừa hay, lại tiết kiệm cho chúng ta một khoản tiền khi tiếp tục đi sâu vào Hắc Vực để giao dịch. Nữ Hắc Vu Vương nếu là một Hắc Vu sư cường đại như vậy, vừa rồi ta cũng đã giết không ít thú hợp thành của bà ta, chắc hẳn bà ta cũng có tích trữ một ít bách luyện hắc kim chứ, hả? Ánh mắt uy hiếp của Cách Lâm khiến tên Hắc Vu học đồ cảm thấy như đang đi trên băng mỏng. Tên Hắc Vu học đồ này, giờ đây giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết, có xuất thân bi thảm, tinh thần tự cường, và giờ đây lại gặp được cơ hội thay đổi vận mệnh, bắt đầu thu được một khoản của cải không nhỏ, từ đây biển rộng trời cao mặc sức vẫy vùng. Hắn vội đáp, bách luyện hắc kim. Trong phòng thí nghiệm của chủ nhân quả thực có một ít, ngoài ra còn có rất nhiều tài nguyên quý giá khác, ta sẽ dẫn đại sư đi. Nhưng có một số thủ hộ giả là thú hợp thành cường đại cần đại sư ra tay giải quyết. Hắc Vu học đồ bước qua đại sảnh đổ nát, mở ra một cánh cửa bí đạo khác. Ô gió lạnh thổi vào mặt, Cách Lâm theo sau. Lát sau, từng tiếng gào thét của thú hợp thành, những tiếng nổ bùm bùm sáng tối đang xen, rồi tiếng ngã xuống đất oành oạch vang lên, máu xanh hôi thối từ khe cửa chậm rãi chảy ra. Cách Lâm đi một vòng trong phòng thí nghiệm bí mật của Carodia, không thể không thừa nhận, nữ Hắc Vu Vương 6.000 tuổi này quả thực có không ít của cải. Cách Lâm vui mừng không thôi, lựa chọn và nhặt lấy một ít đặc sản của Hắc Vu sư, ném vào trong khe hở không gian. Tên Hắc Vu học đồ gần như ngạt thở vì mùi máu hôi thối của mấy con thú hợp thành, nhưng đôi mắt hắn lại đỏ rực kiên trì, nhìn những tài liệu Hắc Vu sư còn lại mà Cách Lâm không lấy, ánh mắt tham lam lóe lên. Của ta, tất cả đều là của ta. Một lúc lâu sau, Cách Lâm mở từng lọ dược tề kỳ quái ra. Là một nguyên tố vu sư có nghiên cứu sâu về dược tề học, Cách Lâm nhanh chóng tìm được loại dược tề giải độc Hắc Vu mà mình cần. Tiếng vang xeo đi. Cách Lâm không uống ngay, có trời mới biết Hắc Vu sư còn có những thủ đoạn độc ác nào khác hay không. Tốt nhất là chờ trở về phòng thí nghiệm, phân tích rõ ràng thành phần dược tề rồi mới quyết định. Làm thế nào để giải trừ ảnh hưởng của sức mạnh tuyệt vọng cũng là một điều đáng để Cách Lâm nghiên cứu. Lapra mặt mày âm trầm nói, Cách Lâm, bây giờ không phải lúc lề mề. Giống như vu sư đại lục có săn ma chiến tích chuyên nhắm vào Hắc Vu sư, Hắc Vu liên minh cũng được thành lập để nhắm vào các vu sư xâm lược Hắc Vực. Hiện tại, ngươi chính là Hắc Vu sư bị Hắc Vực truy nã. Tên Hắc Vu học đồ đang chìm đắm trong tham lam bỗng nói, đại sư yên tâm, hiện tại những Hắc Vu vương đỉnh cấp ở Hắc Vực đang xâm lấn ác mộng thế giới, chiến đấu với tổ chức ác mộng tài quyết. Có lẽ chính chủ nhân cũng khó mà triệu tập được bao nhiêu Hắc Vu vương trong thời gian ngắn. Nghe đến đây, Cách Lâm sững sờ, trợn mắt há mồm. Hắc Vu liên minh xâm lấn ác mộng thế giới, tấn công tổ chức ác mộng tài quyết. Chẳng trách trước đó khi vào Hắc Vực, con bá vương Chương kia lại nói trong vòng một năm cấm ra vào Hắc Vực, hóa ra Hắc Vực lại xảy ra đại sự như vậy. Xem ra mâu thuẫn giữa Hắc Vu sư và ác mộng vu sư đã ngày càng lộ rõ, không biết trong đó có sự thúc đẩy của ý chí Hắc Vực thánh tháp hay không. Hắc Vu học đồ giải thích, những ác mộng vu sư đó thu thập hoảng sợ chi lực trong ác mộng, làm trung hòa sức mạnh tuyệt vọng mà các Hắc Vu sư cấp thấp thu thập được bằng cách hành hạ nô lệ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của tài liệu thực nghiệm. Chính phòng tra tấn của chủ nhân cũng đã nhiều năm không dùng đến, điều này đã trực tiếp uy hiếp đến sự phát triển của Hắc Vực. Là một ác mộng vu sư, Cách Lâm tự nhiên biết nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai bên. Chẳng qua, nhất viên chân linh vu sư liệu có thể chống lại ý chí của Hắc Vực thánh tháp không? Dù sao, nhất viên chân linh vu sư cũng không có được nội tình như vu sư đại lục. Bây giờ xem ra, hai bên vẫn chưa leo thang đến mức cần thánh ngân vu sư trực tiếp tham chiến, chỉ giới hạn ở sự ma sát giữa các tổ chức vu sư cấp thấp. Nhưng nếu thật sự có một bên nào đó không khống chế được mà ra tay trước, e rằng trước khi cuộc chiến văn minh lần thứ ba đến, nội bộ vu sư thế giới đã sụp đổ trước. Cao mày, Cách Lâm trầm tư đi theo con đường hầm đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi, trở lại khu vực giam giữ nô lệ. Dọc đường đi là xác của những con thú hợp thành khổng lồ, đa số đều bị dã man cự nhân Cách Lâm một chưởng đập chết hoặc bị cực độ thâm uyên ma pháp trượng nện nát vào tường. Cách Lâm. Trong lao tù, Kelly Dia và một đám nguyên tố vu sư kinh hỉ kêu lên. Nhìn thấy Cách Lâm, họ như thấy được ánh bình minh hy vọng. Kelly Dia, người vốn đã tuyệt vọng, giờ đây kích động đến rơi nước mắt. 1, 2, 3 tổng cộng 16 vu sư. Hoàn thành nhiệm vụ cứu viện một đám nguyên tố vu sư, cộng thêm mối quan hệ trước đây với huyết phàm liên minh của Black Tower và một số hàm nghĩa vu sư, cùng với những học trò đã từng dạy dỗ khi làm đạo sư cao cấp, tương lai thành lập mẫn diệt chi tháp đã có đủ lứa đạo sư đầu tiên. Răng rắc mở cửa lao, tháo xiềng xích cấm ma, một đám nguyên tố vu sư mừng rỡ kích động nhìn Cách Lâm, cảm giác được tự do một lần nữa thật quá tuyệt vời. Nhưng bây giờ, cả đám vu sư đều vô cùng suy yếu, giống như Cách Lâm khi vừa kết thúc trăm năm trong lao tù thất hoàng, cần được hắn bảo vệ mới có thể an toàn thoát khỏi hắc vực. Hơn nữa, với những nguyên tố vu sư này, mục tiêu đã quá rõ ràng, e rằng dọc đường đi, bất cứ hắc vu sư nào gặp lại Cách Lâm đều sẽ biết hắn chính là nguyên tố vu sư đã xâm lấn hắc vực. Kelly đi vô cùng yếu ớt, viện vào vách tường hỏi, dáng người nóng bỏng ẩn hiện dưới lớp quần áo rách rưới, Cách Lâm, chúng ta làm sao bây giờ, ta sợ dù rời khỏi đây, ta cũng không thoát khỏi hắc vực nữ hắc vu vương tà ác thậm chí đã lấy đi cả con bọ cạp lửa phối hợp trùng của nàng, chỉ còn sót lại một chút trong cơ thể. Đối với món hàng cao cấp sắp bán cho các vu sư ở địa để thâm uyên, lão vu bà tự nhiên chăm sóc rất đặc biệt. Các vu sư khác cũng chẳng khá hơn là bao. Ma lực của Cách Lâm khuấy động, không gian trên vai hắn lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện. Mẹ nó, thiếu gia, đây là đâu vậy oa? Tiểu Bác bị triệu hoán đột ngột nên rất tức giận, nhưng khi Kelly đi gọi tên bác Hồng Nghe Duy Hy, nó kinh ngạc nhìn sang. Ê ngươi là Kelly đi. Trời! Sao ngươi lại thành ra bộ dạng thảm hại này? Ai bắt nạt ngươi? Khụ khụ khụ một bên khác, một đại vu sư cấp 3 thậm chí còn không có sức để đứng dậy, thân thể suy yếu, không ngừng ho khan. Nữ hắc vu vương vì đề phòng tên nguyên tố đại vu sư này còn có thủ đoạn ẩn giấu để chạy trốn, đã gieo vào người ông ta một loại độc hắc vu vô cùng phức tạp. Cách Lâm ra lệnh, Tiểu Bác, gọi mê đoàn vạn đầu điểu ra đây, chở những nguyên tố vu sư này bay về vu sư đại lục. Chúng ta sẽ mạnh mẽ xông ra khỏi hắc vực, ai dám cản đường thì giết kẻ đó. Giọng hắn thô bạo, lạnh lẽo và âm trầm. Run rẩy dương đôi cánh, mê đoàn vạn đầu điểu với thân hình khổng lồ hơn 50 mét bay lượn trên trời, 96 cái đầu vươn ra những chiếc cổ dài, nhe nanh, tỏa ra khí tức tàn bạo dữ tợn. Bóng mờ khổng lồ của nó lướt qua mặt đất, bay về phương xa. Trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu, 16 nguyên tố vu sư suy yếu đang đứng, thậm chí phải nhờ Cách Lâm phóng thích một vu thuật bảo hộ phạm vi lớn mới có thể chống lại gió mạnh và đứng vững. Một vị đại vu sư hỏi, xin hỏi đại sư đến từ thánh tháp nào? Tại hạ là Saladin, 300 năm trước khi du hành ở Lăng Phong Hải đã bất ngờ gặp phải tà ác thánh bôi Carodia Hắc Vu Vương, không địch lại nên bị bắt giam đến nay, ôi Lăng Phong Hải là hải vực gần tứ hoàng thánh tháp của vu sư đại lục. Vị hàm nghĩa đại vu sư cấp 3 này quả thực vận khí không tốt, lại gặp phải vị Hắc Vu Vương mạnh mẽ kia ở đó. Một đám vu sư khác cũng dồn dập nhìn về phía vị nguyên tố đại vu sư thần bí đã thâm nhập hắc vực cứu mọi người, mặc dù trong đó, phần lớn nguyên nhân là nhờ có nữ vu sư cấp 2 yêu dị quyến rũ Kelly Dia. Có thể đánh bại tà ác thánh bôi Carodia Hắc Vu Vương, vị vu sư thần bí này rất có thể là một săn ma đại vu sư từ nơi sâu thẳm của thánh tháp. Chỉ có những người đã trải qua hết cuộc chiến thế giới này đến cuộc chiến thế giới khác, tôi luyện kỹ năng chém giết thành nghệ thuật và bản năng, từng bước leo lên đỉnh cao của săn ma vu sư cấp 3, mới có thể đối đầu và chiến thắng một hắc vu sư nắm giữ sức mạnh tuyệt vọng của con người. Cách Lâm đơn giản tự giới thiệu, Thất Hoàng Thánh Tháp, Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm. Đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện không ngừng nhìn ra xa, duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Trước đây, những hắc vu sư cấp thấp lướt qua, Cách Lâm và Lapra không hề để tâm, nhưng bây giờ, những hắc vu sư vô tình gặp phải chính là kẻ địch thực sự. Cạc cạc cạc cạc tiếng cười khả ố của Tiểu Bác đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Có thiếu gia nhà ta mở đường, trừ phi thánh ngân của hắc vực giáng lâm, nếu không các ngươi cứ yên tâm. Không phải bác gia ta mạnh miệng đâu, để ta tính cho các ngươi xem nhé, tiểu vạn nhà ta gánh một hắc vu vương, bảo thạch hải chi vương cũng coi như gánh một tên đi. Cộng thêm thiếu gia nhà ta gánh 3 tên nữa, bác gia ta muốn xem cái con Carodia kia làm sao có thể tụ tập được 5 tên hắc vu vương trở lên trong thời gian ngắn đứng trên vai Kelly Dia. Tiểu Bác vô cùng đắc ý, cái đuôi như muốn vĩnh lên tận trời. Chờ thiếu gia nhà ta cứu các ngươi ra, sẽ sắp xếp các ngươi đến gia tộc Isa ở Thất Hoàng Thánh Tháp. Các ngươi cứ ở đó an tâm hồi phục. Yên tâm, chỉ vài trăm năm nữa thiếu gia nhà ta sẽ thành lập vu sư tháp ở vu sư đại lục, rồi sẽ có ngày cho các ngươi báo đáp. Cạc cạc cạc cạc, đó là tự nhiên một đám vu sư vừa thoát khỏi lao tù của Hắc Vu Vương, giành lại tự do, tự nhiên là tươi cười đồng ý, đồng thời, trong lòng họ không khỏi nảy sinh lòng kính trọng. Lại là một nguyên tố đại vu sư đã đạt được huân chương vinh dự cấp 1, vượt qua tâm kiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp 4, thành lập Vu Sư Tháp để trở thành Thánh Ngân sao? Kelly đi siết chặt chiếc áo da trên người, che đi làn da trắng như tuyết. Miễn cưỡng hồi phục được một ít ma lực cơ bản, đôi mắt yêu mị của Kelly đi nhìn về phía thân ảnh thần bí đang đứng phía trước, được bao bọc bởi những phù văn bảy màu. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy hắn vô cùng cao lớn, an toàn, vĩ đại, khiến nàng có một thôi thúc mãnh liệt muốn dựa vào. Nàng nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt đó là trong cuộc thí luyện tân binh tàn khốc của 6 học viện ám vu sư tại khu 12 thất hoàng thánh tháp. Khi đó, nàng là một tuyệt vọng giả mị hoặc có tinh thần lực trên 10 điểm, sở hữu thiên phú hiện hình bẩm sinh, khiến người người kinh sợ. Còn Cách Lâm lúc ấy chỉ là một lính mới, đeo mặt nạ trắng xám, nỗ lực từng bước đi ra từ sự mờ nhạt, bằng sự nỗ lực và may mắn, cuối cùng đã trở thành ngụy tuyệt vọng giả, thay thế Thái Dương chi tử Minna, giành được phần thưởng cuối cùng. Điều khó tin hơn là trong phiên thẩm phán, trải nghiệm và trí tuệ của hắn đã được một viện trưởng của Black Tower Vu Sư Học Viện coi trọng, thu làm đệ tử, trở thành người chiến thắng lớn nhất trong cuộc thí luyện, giành được phần thưởng cao nhất không ai sánh bằng. Lần thứ hai gặp mặt là ở Thánh Tháp Tư Cách Chiến. Nàng đã chứng kiến Cách Lâm đánh bại cường giả cấp độ truyền thuyết Hiu Úc, chứng kiến hắn ung dung đánh bại Nguyên Thủy Nguyền Rủa Aloro. Kelly Dee đã trở thành trợ thủ trung thành, giúp Cách Lâm càn quét ngũ vực, tìm kiếm những vu sư học đồ mạnh mẽ có thể xuất hiện. Thành tựu cuối cùng là Cách Lâm đứng trên võ đài, không người tranh đấu, cô độc kết thúc huyền thoại. Từ đó, Kelly Dee và Cách Lâm đều là sang ma vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp. Kelly Dee biết, tương lai sẽ có một ngày, tên sang ma vu sư không có tiếng tăm gì ở Thất Hoàng Thánh Tháp lúc đó, nhất định sẽ đạt được thành tựu không thể tưởng tượng, giống như thời học đồ, siêu thoát khỏi mọi người, trở thành một huyền thoại được người người ngưỡng vọng. Vì thế, Kelly Dee đã vài lần mê hoặc Cách Lâm, thậm chí mấy chục năm như một ngày, luôn chờ đợi hắn trên đường đi. Nhưng kết quả lại giống như với Minna, Cách Lâm dùng vẻ ngoài lạnh lùng của hắn để từ chối, thậm chí còn nảy sinh sự bài xích. Có lẽ đối với hắn, có những vẻ đẹp, trong đời chỉ cần một lần là đủ. Hắn không tham lam, hắn chỉ là một lữ khách trên con đường vu sư, ngắm nhìn vạn vật, muôn màu muôn vẻ. Hắn bí ẩn khiến người ta không nhịn được muốn tìm hiểu, hắn thành công khiến người ta không nhịn được muốn khám phá. Nhưng trong mắt hắn, chỉ có mỗi ngày không ngừng thăm dò vô tận chân lý, vô tận thế giới. Sau khi kết thúc trăm năm lao tù, trải qua sự sa sút, tái sinh, cảm ngộ, Kelly Dee, một trong năm người biết rõ, đã hiểu rằng mình vĩnh viễn không thể trở thành bạn đời trên con đường vu sư của hắn, kể cả Millie và Minna. Với trí tuệ thấu suốt, Kelly Dee hiểu rằng, hắn đã đi trên con đường vu sư cô độc, đã không còn ai có thể trói buộc hắn, cũng không ai có thể theo kịp bước chân của hắn. Nhưng điều đáng mừng là, ít nhất khi mình ở đây, hai người đã trở thành bạn bè, cùng nhau thăm dò chân lý trên con đường vu sư. Từ viêm hồn thế giới đến nay, đã hơn ngàn năm trôi qua. Nhìn thân ảnh cao lớn mà giờ đây mình phải ngưỡng mộ, khóe mắt yêu mị của Kelly Dee dần hóa thành dịu dàng, khóe miệng bất giác cong lên một đường mềm mại, sự tàn khốc, thô bạo của một sang ma ám vu sư trong lòng dường như cũng tan chảy theo. Ít nhất, chúng ta không lướt qua nhau. Tương lai khi ngươi thành tựu Thánh Ngân, thành lập vu sư tháp ma lực chi nguyên, trong đó sẽ có một phần hy vọng của ta ký thác. Ta sẽ trở thành vầng hào quang dưới chân Thánh Ngân của ngươi, lặng lẽ cống hiến, một trong hàng ngàn vu sư của Học viện Bảo Thạch Hải Chi Vương Labra, thân rắn phủ vảy xanh lục, đi đến bên cạnh Cách Lâm, đôi mắt ngưng trọng. Không nên khinh thường, cũng giống như Thâm Uyên Chi Vương có mạnh có yếu, Hải Vương của Hải tộc có địa vị khác nhau, Sang Ma Đại Vu Sư Huân Chương Vinh dự cấp 1 có cao thấp khác nhau, một trong 36 vị Hắc Vu Vương mạnh nhất của Hắc Vu Liên Minh cũng có phân chia mạnh yếu. Ít nhất, trước đây ta chưa từng nghe Thanh Lân Quỷ Hỏa Hắc Vu Vương nhắc đến cái tên tà ác Thánh Bôi. Cách Lâm gật đầu, thân thể lắc lư theo đôi cánh của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu, trầm giọng nói, đã biết. Tiếp theo, Cách Lâm và Labra nhìn xuống mặt đất phía xa. Giữa núi hoang rừng rậm, một hắc vu sư cấp thấp đang triệu hoán mấy con thú hợp thành, xua đuổi giả thú. Hắn vừa khai thác được một nhóm người hoang dã từ một hang núi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quái dị he he he he tà ác và hưng phấn. Đột nhiên, tên hắc vu sư này phát hiện Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu với thân hình khủng bố trên trời, đôi mắt quỷ hỏa của hắn không khỏi kinh hãi nhìn sang. Rất nhiều người thường, nam nữ đủ cả, quần áo rách rưới bị xiềng xích trói buộc, cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Đây là vị hắc vu vương nào? Liệu có đến đây và cướp đi con mồi mà mình đã vất vả săn được không? Mỗi một hắc vu sư đều phải trải qua một quá trình gian nan, từ một hắc vu học đồ nghèo rất mồng tơi cho đến khi sở hữu một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh để thu thập sức mạnh tuyệt vọng của con người. Con người muốn sinh sôi, phải có cả nam và nữ, nhưng tài liệu thực nghiệm ban đầu từ đâu mà có? Thứ nhất, đến vu sư đại lục cướp đoạt. Thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ của hắc vu tháp. Thứ ba, dùng tài nguyên khác để đổi lấy từ các phòng thí nghiệm của hắc vu sư cao cấp. Thứ tư, tìm kiếm và săn bắt người hoang dã ở hắc vực. Sự trưởng thành của mỗi hắc vu sư đều đi kèm với việc hoàn thiện quy mô phòng thí nghiệm, phương pháp tra tấn hành hạ để thu thập sức mạnh tuyệt vọng ngày càng thấu đáo, và dây chuyền nuôi dưỡng con người sinh sôi ngày càng thuần thục. Có lẽ lúc bắt đầu, một hắc vu học đồ chỉ có vài cặp nam nữ thí nghiệm, thậm chí sơ sài hơn chỉ có một người nữ, không thể không xem chính mình là vật thí nghiệm để tiến hành sinh sôi, dốc lòng chăm sóc và phát triển nguồn tài liệu thực nghiệm. Toronto, một hắc vu sư 900 tuổi, đã giành được tự do từ hắc vu tháp 200 năm trước. Trải qua bao gian khổ, từ 6 con người ban đầu trong phòng thí nghiệm thô sơ, qua mấy đời bồi dưỡng, quy mô đã lên đến hơn 300 người, và hắn cũng bắt đầu bước đầu thu thập được sức mạnh tuyệt vọng. Thực tế, con đường trưởng thành của Toronto không hề dễ dàng. Kể từ khi vu sư thế giới xuất hiện ác mộng vu sư, những vu sư quỷ dị đó đã đi khắp nơi trong thế giới ác mộng hư ảo của hắc vực, thông qua quy tắc ác mộng để hấp thu một lượng lớn hoảng sợ chi lực, từ đó triệt tiêu phương pháp mà các hắc vu sư trước đây vẫn dựa vào để thu thập tuyệt vọng chi lực thông qua việc tra tấn con người. Như vậy, hắc vu sư chỉ còn một cách duy nhất để thu thập tuyệt vọng chi lực, chém giết. Giết một tài liệu thực nghiệm, một người bình thường chỉ có thể thu thập được một lần tuyệt vọng chi lực. Đây là một đòn chí mạng đối với các hắc vu sư vốn có thể tái sử dụng tài liệu thực nghiệm với hiệu suất cao. Đây cũng chính là ngòi nổ cho cuộc xâm lấn quy mô lớn của hắc vu liên minh vào ác mộng thế giới. Mục đích của hắc vu liên minh không phải là tiêu diệt ác mộng vu sư, vì họ cũng không dám gây ra một cuộc chiến tranh thế giới toàn diện. Ý nghĩa của cuộc xâm lấn lần này là để xua đuổi ác mộng vu sư khỏi việc hấp thu hoảng sợ chi lực tại vùng ác mộng hư ảo của hắc vực, đồng thời thiết lập khu giám sát vĩnh viễn, cấm ác mộng vu sư tiến vào, nhằm khôi phục lại khả năng thu thập tuyệt vọng chi lực nhiều lần thông qua tra tấn, đạt hiệu suất cao trong việc sử dụng tài liệu thực nghiệm. Toronto đã sớm nghe nói về sự quỷ dị của ác mộng vu sư, nhưng đối với một hắc vu sư nắm giữ sức mạnh tuyệt vọng, một hệ thống vu sư hoàn toàn mới chỉ thành lập được ngàn năm, căn bản không đáng nhắc tới. Kết quả trận chiến giữa hắc vu liên minh và ác mộng tài quyết gần như không có bất kỳ khả năng bất ngờ nào, vì vậy khi được mời tham gia xâm lấn, Toronto đã vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc này, Toronto vẫn còn ở lại hắc vực, bởi vì tài liệu thực nghiệm trong phòng thí nghiệm của hắn đã xảy ra một số sự cố. Sức đầu mẻ trán, Toronto sớm đã phát hiện, gần trăm năm qua, những đời sau của tài liệu thực nghiệm đã trở nên vô cùng yếu ớt. Dù hắn đã chăm sóc tận tình, hiện tượng chết yểu vẫn xảy ra liên tục. Bây giờ, các thế hệ sau còn xuất hiện đủ loại tình huống tồi tệ như dị dạng bẩm sinh, bệnh di truyền, thiếu hụt bẩm sinh, không cách nào duy trì việc sinh sôi. Bất đắc dĩ, Toronto đã phải trả một cái giá để thỉnh giáo một hắc vu sư cao cấp và nhận được một kiến thức chưa từng nghe qua, giao phối cận huyết sẽ gây ra bệnh di truyền. Vì tất cả con người trong phòng thí nghiệm của Toronto đều là hậu duệ của cùng một tổ tiên, lại được nuôi dưỡng theo kiểu khép kín, sau mấy đời giao phối cận huyết, các thiếu hụt di truyền đã không còn ra hình thù gì, thậm chí đã đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn hệ thống nhân giống. Để giải quyết vấn đề, Toronto đã không chọn cách bỏ ra một cái giá cao để mua giống mới, mà đã dành mấy năm nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng tìm được một bầy người hoang dã. Số lượng lên đến hơn 30 người, có cả nam và nữ, một món hời lớn, đồng thời cuối cùng cũng có thể giải quyết vấn đề bệnh di truyền. Toronto quyết định, cứ mỗi 100 năm sẽ trao đổi một lứa tài liệu thực nghiệm mới với một hắc vu sư khác để ngăn chặn bệnh di truyền. Giữa lúc Toronto đang thu hoạch tràn trề, chuẩn bị trở về phòng thí nghiệm, trên trời bỗng xuất hiện một con cự điểu khủng bố, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Một mặt là thèm khát, đố kỵ, một mặt là lo sợ thành quả săn bắn của mình bị cướp đoạt. So với con cự điểu hợp thành uy phong lẫm liệt, mấy con thú hợp thành của hắn chỉ như lũ côn trùng trên đất, hoàn toàn không thể so sánh. Hắn vội nói, tôn kính hắc vu vương, ta là hắc vu sư của khô cốt phần thiêu hắc vu tháp, những thứ này hả? Phản ứng cực nhanh, một con thú hợp thành kỳ dị cao 3 mét bên cạnh Toronto đã lao ra che chắn. Con thú này đối với người thường có lẽ là quái vật không thể địch lại, nhưng đối với một nguyên tố đại vu sư cấp 3, dù chỉ là một đòn hỏa đà loa vu thuật tiện tay của cách lâm, cũng chẳng khác gì một tờ giấy. Sóng lửa trong nháy mắt nhấn chìm con thú hợp thành, lan rộng ra mấy mét, đá vụn bay tứ tung. Những người thường bị trói phía sau hắc vu sư đều kêu rên, đa số vỡ đầu chảy máu, có người ngất đi, một số ít thì hoảng sợ hét lên. Nhưng vì bị xiềng xích trói buộc, họ không thể thoát đi, chỉ biết gào khóc. Toronto, được bao bọc bởi khí tức tuyệt vọng chi lực màu đen, vô cùng hoảng sợ, một tấm khiên xương đã bảo vệ hắn khỏi sóng lửa. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt quỷ hỏa nhìn lên thân ảnh thần bí trên lưng cự thú, bất giác nuốt nước bọt, tay cầm cây trượng xương run rẩy. Ngươi là nguyên tố đại vu sư của vu sư đại lục. Một con vẹt xinh đẹp bay lên từ thân ảnh mơ hồ, cười khả ố, cạc cạc cạc, vậy mà còn sống sót, ngươi biết quá nhiều rồi, tiểu vạn, mau ăn hắn rồi tiếp tục lên đường. Không, Toronto hoảng sợ tột độ, bốn con thú hợp thành còn lại đều tụ tập bên cạnh hắn, đồng thời hắn nhanh chóng đọc thầm chú ngữ, một cây mô xương khô héo hình thành trên đỉnh trượng. Cây mô xương không có đặc điểm nguyên tố gì nổi bật, nhưng lại được gia trì bởi sức mạnh tuyệt vọng của con người, đủ để tạo ra một đòn tấn công với độ sát thương trên 800 độ đối với các vu sư loài người khác. Phải biết, ngay cả nhiều săn ma ám vu sư tinh anh ở cấp 1 cũng không thể đạt đến mức tấn công 800 độ. Nhưng đối với mê đoàn vạn đầu điểu, một sinh vật cấp 3 hống. Hống. Hống. Hống hơn 10 cái đầu vươn ra những chiếc cổ dài, đồng loạt lao xuống, trong nháy mắt đã cắn xé 4 con thú hợp thành bên cạnh Toronto, rồi ngửa đầu nuốt chửng. Toronto gầm lên, đừng tới đây. Cây mâu xương bắn ra, cắm vào một cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu. Hống một cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu, dài hơn 1 mét, trên đó cắm một cây mâu xương, dừng lại cách Toronto chỉ nửa mét. Nó nhe ra hàm răng lít nha lít nhít, sắc bén và nhiễm chất độc ăn mòn huyết nhục. Mùi tanh hôi từ hơi thở phẫn nộ của nó phả vào mặt Toronto. Hai lớn hai nhỏ, 4 mắt nhìn nhau. Tim đập chân run, tay Toronto cầm cây trượng xương bất giác run rẩy, không dám nhúc nhích. Con cự điểu hợp thành này là một tồn tại mà hắn không thể chống lại. Ta a, cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu tựa như một con mãng xà khổng lồ, lao tới cắn lấy Toronto nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Chiếc cổ dài ngửa lên trời, Toronto bị nuốt chửng vào bụng trong tiếng kêu hoảng sợ và tuyệt vọng. Mê đoàn vạn đầu điểu không thèm liếc nhìn những người thường yếu ớt đang hôn mê trên mặt đất, nhiều cái đầu đồng loạt gầm lên một tiếng, rồi vỗ đôi cánh khổng lồ, mang theo Cách Lâm, Lapra, Tiểu Bác, Kelidia và đám nguyên tố vu sư, tiếp tục bay ra khỏi hắc vực. 5 ngày sau, Cách Lâm dùng nguyên tố thuấn di, xuất hiện bên cạnh một con thú hợp thành dược triển song đầu cự quái. Bùng bùng, mẫn diệt chi lực hồ quang điện sáng tối đang xen, dù bị sức mạnh tuyệt vọng lượn lờ trên người con cự thú làm suy yếu, nó vẫn không phải là thứ mà con thú này có thể chống lại. Bụng nó dễ dàng bị xuyên thủng một lỗ, nội tạng vỡ nát bay tứ tung. Con cự quái có sừng xương sợ hãi gào thét, vung bàn tay khổng lồ đập xuống. Thân ảnh thần bí được bao bọc bởi những phù văn 7 màu đứng sừng sững giữa trời, đôi mắt 2 màu dưới chân lý chi diện lạnh lùng liếc nhìn, cực độ thâm uyên ma pháp trượng vung ra. Oanh! Tầng tầng băng tinh vỡ tan bay tứ tung, trường trọng lực cường độ cao bóp méo bàn tay sừng xương thành một cái bánh quai chèo, rồi vỡ vụn. Một bên khác, Lapra, Ô Phệ Viêm Hồn Cự Nhân và mê đoàn vạn đầu điểu đang bảo vệ các nguyên tố vu sư suy yếu, cũng đang kịch chiến không ngừng. Một khuôn mặt quỷ bằng linh hồn chi hỏa dần hình thành giữa không trung, dữ tợn, chậm rãi lè ra cái lưỡi đỏ lòm. Trên đó đứng một hắc vu sư cấp 2, chỉ cây ma pháp trượng trong tay về phía Cách Lâm. Tuyệt vọng xung kích. Tiếp theo, từ 4 phương 8 hướng, vô số thú hợp thành nhỏ bé kỳ quái lao tới Cách Lâm. Những con thú hợp thành xấu xí này, trong tay hắc vu sư, quả thực không có chút tính nghệ thuật nào, bẩn thỉu, khó coi, được tạo ra một cách đơn giản, thực dụng và hiệu quả nhất. Vèo, vèo, vèo đồng thời, từng cây mâu xương lượn lờ sức mạnh tuyệt vọng bắn về phía Cách Lâm, đối với nguyên tố vu sư cùng cấp, lực công kích vô cùng kinh người. Hừ. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng vung ra. Dưới cái lạnh thấu xương và trường trọng lực, những con thú hợp thành còn chưa đến gần đã bị đóng băng, sau đó bị trường trọng lực bóp nát, hóa thành băng tinh bay đầy trời. Còn những cây mâu xương, sau khi đi vào phạm vi công kích của cực độ thâm uyên ma pháp trượng, lại đột nhiên sáng tối biến ảo, dường như có được một số hiệu quả đặc biệt, mạnh mẽ lao tới. Dưới thị giác động, Cách Lâm kinh ngạc dịch chuyển ngang vài bước, hoàn mỹ né tránh, nhưng không ngờ những cây mâu này lại có khả năng tự điều khiển, tiếp tục đuổi theo hắn. Xích lực. Răng rắc oành, oành, oành, cấu trúc bên trong của những cây mâu xương vỡ tan, đồng loạt nổ tung, hóa thành những tiếng gào khóc tuyệt vọng rồi tiêu tan. Lúc này, trên lưỡi của khuôn mặt quỷ, đòn xung kích linh hồn vô hình của hắc vu sư cấp 2 ập đến. Cách Lâm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng lướt qua, đôi mắt 2 màu dưới chân lý chi diện lạnh lùng nhìn hắn. Khí hắc vu sư cấp 2 phóng ra vô thuật linh hồn hít một hơi lạnh. Dò xét chung sinh vật nhân loại, tuyệt vọng già yếu, thuộc nguyền rủa chung con người. Dùng sức mạnh tuyệt vọng làm môi giới, một hắc vu sư cấp 2 khác lại có thuộc nguyền rủa rất đặc sắc. Đầu cây ma pháp trượng của hắn phốc một tiếng hóa thành hư ảnh một cái đầu lâu người, lao về phía Cách Lâm. Không biết nếu bị trúng, sẽ gây ra hiệu quả nguyền rủa kỳ quái thế nào. Vô dụng. Bùm bùm. Sáng tối đang xen, thuộc nguyền rủa thần bí chi lực gần như hư vô, có thể là đòn tấn công vật lý, cũng có thể là đòn tấn công năng lượng thông thường, nhưng dưới mẫn diệt chi lực có đặc tính tiêu diệt mọi thứ, chúng đã triệt tiêu lẫn nhau. Ung dung hóa giải vô số đòn tấn công, Cách Lâm lạnh lùng nhìn vào xác con thú hợp thành dực triển song đầu cự quái. Sau khi con thú này chết, một khối thịt của nó lúc nhúc, từ từ lộ ra khuôn mặt kinh hãi của một hắc vu vương cấp 3. Cây ma pháp trượng lượn lờ tuyệt vọng chi lực như một ngọn đèn pha, một tia sáng đen kịch bắn ra. Bùm bùm. Giữa trời lại là một mảng lớn sáng tối vặn vẹo. Mẫn diệt chi lực hồ quang điện lóe lên, tia sáng đen bị đánh tan trong nháy mắt. Ngay sau đó, vài hắc vu sư cấp thấp lượn lờ tuyệt vọng chi lực lao về phía thân ảnh mơ hồ, dường như muốn dùng tuyệt vọng chi lực để phát động một đòn tấn công tổ hợp nào đó, cứu vớt vị hắc vu vương này. Lĩnh vực dị hóa. Hoàn toàn không để ý đến vài tên hắc vu sư cấp 1 Rory, Cách Lâm không gì cản nổi xông tới vị hắc vu vương bên trong xác thú hợp thành, cực độ thâm uyên ma pháp trượng mang theo lực lượng vạn quân giáng xuống. A vài tên hắc vu sư cấp một sững người, chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, liền bị chia năm xẻ bảy, hóa thành những cơ quan nhỏ bé vặn vẹo dị dạng đang thôn phệ lẫn nhau, rơi xuống đất. Cảnh tượng khủng bố và quỷ dị đó, trong nhất thời khiến cả những hắc vu sư ở xa cũng phải kinh hãi. Ầm. Rắc. Bác Lăng Vương miệng trên đầu hắc vu vương chống đỡ một lồng phòng ngự lượng lờ tuyệt vọng chi lực, có sức kháng cự kinh người đối với bất kỳ vu sư loài người nào. Nhưng chỉ một đòn của cực độ thâm uyên ma pháp trượng, nó đã nứt ra những vết lớn. Hắc vu vương đang tập trung thi triển một hắc vu thuật quỷ dị, hai mắt hằn lên tơ máu. Không cực độ thâm uyên ma pháp trượng tiếp tục giáng xuống đòn thứ hai, lồng phòng ngự của Bác Lăng Vương miệng vỡ tan. Hắc vu vương cùng với sát thú hợp thành dực triển song đầu cự quái dưới chân, dưới cái lạnh thấu xương và trường trọng lực, vỡ nát thành băng tinh đầy trời rồi tan biến. A, chạy mau sang ma vu sư, sang ma vu sư xâm lấn hắc vu đại lục nhanh báo cáo cho hắc vu liên minh, đây thuần túy là một cuộc tàn sát nghiền ép. Đội quân do hắc vu vương này dẫn đầu, gồm hơn 20 hắc vu sư cấp thấp, vốn đang trên đường đến một hắc vu tháp để tấn công ác mộng tài quyết, lại bất ngờ gặp phải cách lâm, bị tàn sát đẫm máu đến tan tác, gà bay chó sủa, không thể chống đỡ nổi một đòn. Nghệ thuật chém giết của một săn ma ám vu sư được thể hiện không sót một chi tiết nào. Đây mới thực sự là một săn ma ám vu sư tàn bạo đã trải qua những cuộc chém giết thay chất thành núi, máu chảy thành sông ở các dị vực thế giới. Lát sau, đối mặt với số lượng lớn hắc vu sư chạy tán loạn, dù cách lâm và Lapra đã toàn lực truy sát, vẫn có vài tên chạy thoát, mất dạng. Bất đắc dĩ, mê đoàn vạn đầu điểu đành mang theo các vu sư tiếp tục bay nhanh, trốn khỏi hắc vực. Năm ngày qua, phàm là hắc vu sư gặp phải trên đường, cách lâm đều không tha một ai, thậm chí một số hắc vu sư giỏi chạy trốn cũng bị hắn đích thân truy đuổi rất xa để tiêu diệt. Ý chí chém giết của cách lâm khiến các nguyên tố vu sư và cả Lapra trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu đều thầm kinh hãi. Cách lâm chỉ qua loa giải thích rằng hắn không muốn để tà ác thánh bôi Carodia tìm ra đường trốn của họ. Mọi người dù biết là hắn qua loa, nhưng lại cho rằng cách lâm làm vậy là vì những gì Kelidia đã phải trải qua. Chỉ có Kelidia và tiểu bác mới hiểu tại sao cách lâm lại như vậy. Mặc dù đã dùng phong ấn thuật để phong ấn tình yêu và nỗi nhớ trong ký ức, biến nó thành cội nguồn sức mạnh, nhưng tiềm thức của cách lâm vẫn đang tự trách. Bất luận là xuất phát từ ý chí của một nguyên tố vu sư hay từ chính những gì đã trải qua, sự căm hận của cách lâm đối với hắc vu sư đều không cần phải nói cũng biết. Cách lâm hỏi một trong những thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này, Saladin đại sư, bây giờ thế nào rồi? Vị hà mỹ đại vu sư cấp 3 này đã du hành khắp các thế giới hơn 2.000 năm, nếu không có gì bất ngờ, ông ta sẽ sống những năm tháng cuối đời ở mẫn diệt chi tháp của cách lâm. Saladin đáp, dược tề của cách lâm đại sư quả thực phi thường, hiện tại cuối cùng cũng miễn cưỡng kiềm chế được độc hắc vu, khôi phục được một ít ma lực cơ bản, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải mất trăm năm. Ôi, Saladin chỉ là một thành viên trong số rất nhiều hàm nghĩa vu sư yêu thích du hành và thăm dò. Chính những hàm nghĩa vu sư này, qua những chuyến du hành, đã vững vàng giữ gìn sự thống trị của vu sư liên minh. Cách lâm gật đầu, rồi nhìn sang Kelidia. Còn cô? Là bạn cũ, cách lâm không khách sáo như với các vu sư khác hay Lapra, tự nhiên hỏi. Kelidia đáp, ta chỉ là một vu sư cấp 2, đương nhiên không được hắc vu vương chăm sóc đặc biệt. Yên tâm đi, chỉ cần vài tháng là có thể hồi phục. Kelly đi đã miễn cưỡng có thể ngưng tụ một bộ quần áo bằng nguyên tố, xem ra trạng thái đã hồi phục không tệ. Đồng thời, khác với các nguyên tố vu sư khác, Kelly đi là một săn ma vu sư, lại còn đạt được hai huân chương vinh dự cấp 3, cộng thêm trí tuệ thấu suốt đặc thù, dù chỉ là cấp 2, năng lực chiến đấu của nàng cũng đã cực kỳ không tầm thường. Cách lâm nói, hừm, mau chóng hồi phục đi, nếu hắc vu liên minh thật sự đuổi theo, cô hãy cố gắng tự bảo vệ mình. Kelly đi kinh ngạc nhìn cách lâm. Lời dặn dò của hắn khiến nàng cảm thấy ấm áp, nhưng từ trước đến nay, cách lâm sẽ không như vậy. Dặn dò xong, cách lâm đi đến bên cạnh Lapra đang chống cây trường xoa kim loại, cắt ra khe hở không gian, lấy ra một khối kim loại đen kịch lớn và một băng đà loa, giao cho Lapra. Lapra tự nhiên nhận lấy thù lao, một miệng nuốt chửng băng đà loa, rồi nhìn khối kim loại đen kịch với vẻ nghi hoặc. Nó lại có khả năng đặc biệt là tan vào huyết nhục. Đây là gì? Cách lâm giải thích. Đây là kim loại quý hiếm ta phát hiện trong một chuyến săn ma viễn chinh, đã qua xử lý đặc biệt, xóa đi một số sức mạnh nguyền rủa trên đó, ngươi có thể dùng nó làm nguyên liệu chế tạo vũ khí mới. Ồ, trong kinh ngạc, Lapra để khối kim loại đen kịch dần dung nhập vào huyết nhục của mình, không cảm thấy chút khó chịu nào. Hắn nói, tiếc là không thể nhân cơ hội này du ngoạn hắc vực một phen, lại gặp phải những chuyện này, kể cho ta nghe một chút về những hắc vu vương cường đại ở hắc vực mà ngươi biết đi. Cách lâm trầm thấp hỏi, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối vì không thể du ngoạn hắc vực. Lapra liếc nhìn cách lâm. Hắc vu liên minh có địa vị ở hắc vực cũng giống như săn ma chiến tích ở vu sư đại lục, thậm chí vì hắc vực không có các tổ chức vu sư khác, quyền lực của họ còn lớn hơn. Căn cứ vào những gì thanh lân quỷ hỏa hắc vu vương từng nói, Hắc Vu Liên Minh có 36 vị Hắc Vu Vương cao cấp nhất, cứ 500 năm lại thay đổi một lần. Những Hắc Vu Vương này dù có mạnh có yếu, nhưng mỗi lần đều sẽ chọn ra 4 vị mạnh nhất trong nội bộ, kèm theo danh xưng Lân Hỏa, địa vị tương tự như địa để Thâm Uyên Chi Vương của Vu sư thế giới. Danh xưng Lân Hỏa, Thanh Lân Quỷ Hỏa và cả Cúc Lân Chi Hỏa Bá Vương Chương đã chặn đường ở hải vực trước đó. 15 ngày sau, tại các cấp cao của Hắc Vu Liên Minh, tục danh Tuyệt Vọng Chi Ảnh của Cách Lâm, vị Vu sư đến từ Thất Hoàng Thánh Tháp, đã nhanh chóng lan truyền. Trong quá khứ, không hiếm những nguyên tố Vu sư hay luyện thể Vu sư từ Vu sư Đại Lục và địa để Thâm Uyên, vốn đã có danh vọng cao, lại muốn xông pha đến Hắc vực để tạo nên thanh thế lừng lẫy hơn, mưu đồ dùng Hắc Vu sư làm đá lót đường để tiến thêm một bước, thành tựu thánh ngân. Trong lịch sử đã có những Vu sư thử nghiệm như vậy, một nửa trong số họ đã thành công, sau khi thoát khỏi Hắc vực liền trở thành những tồn tại danh chấn Vu sư thế giới. Nửa còn lại thì vĩnh viễn biến mất, những truyền thuyết về họ dần bị các tân nhân tài năng xuất chúng thay thế, rồi bị chôn vùi trong ký ức của mọi người. Mấy ngày qua, lần đầu tiên có một Hắc Vu sư trốn thoát khỏi tay Cách Lâm và Labra, lại còn có thể cản trở cả đoàn người bỏ trốn khỏi Hắc vực, rõ ràng đã nâng cao danh tiếng của hắn lên một tầm cao mới. Bốn phía mê đoàn vạn đầu điểu, bóng dáng của các Hắc Vu sư ẩn hiện bám theo, tầng tầng lớp lớp. Dường như lũ Hắc Vu sư này đều biết trên lưng con cự thú kia có một vị đại Vu sư vô cùng đáng sợ. Vì vậy, chúng không dám chủ động tấn công, nhưng sự hiện diện của chúng vẫn khiến người ta không khỏi bất an. Mọi người cẩn thận một chút, hôm nay chúng ta sẽ đến hải giác của Hắc Vu Đại Lục. Nếu Hắc Vu Liên Minh có kế hoạch chặn đường, thì chính là hôm nay. Đứng phía trước mê đoàn vạn đầu điểu, Cách Lâm trầm giọng căn dặn. Nếu Hắc Vu Liên Minh đang dùng toàn lực phá hủy ác mộng tài quyết, tà ác thánh bôi Carodia Hắc Vu Vương trong thời gian ngắn sẽ không thể triệu tập được quá nhiều Hắc Vu Vương. Tốt nhất là 4 vị Lân Hỏa Hắc Vu Vương đều không có mặt ở Hắc vực. Bảo Thạch Hải Chi Vương Labra vẻ mặt nghiêm túc, không mấy lạc quan. Có thể dùng trận pháp truyền tống của Hắc Vu Tháp, một khi tà ác thánh bôi Carodia biết được tung tích của đoàn người Cách Lâm, hắn chắc chắn sẽ triệu tập rất nhiều Hắc Vu sư để ngăn chặn họ rời khỏi Hắc vực. Cạc cạc cạc, sợ cái gì, tốt nhất là cứ đến một tên Lân Hỏa Hắc Vu Vương nào đó để cho Cách Lâm thú nhà ta nghiền nát luôn. Sau này ở Vu sư thế giới tha hồ mà đi, thích đi đâu thì đi. Tiểu Bác đứng trên vai Keo Lydia, tỏ ra không chút bận tâm. Labra thở dài một tiếng. Ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của mấy vị Lân Hỏa Hắc Vu Vương. Tiểu Bác biểu môi, đắc ý lầu bầu, cạc cạc cạc, là ngươi không biết sự đáng sợ của Cách Lâm thú nhà ta run rẩy. Mê đoàn vạn đầu điểu vỗ cánh bay giữa không trung, cái bóng khổng lồ của nó bao trùm mặt đất. Trên lưng nó, các nguyên tố Vu sư nhìn thấy đội hình hơn ngàn tên Hắc Vu sư tà ác phía xa, không khỏi thấy miệng lưỡi đắng ngắt. Ánh mắt Kelly đi trở nên mờ mịt. Niềm hy vọng vừa được nhen nhóm đã vội tan vỡ. Tà ác thánh bôi Carodia vậy mà lại chuẩn bị một trận thế lớn đến như vậy. Cách Lâm, không cần để ý đến chúng ta. Bằng thực lực của ngươi, chắc chắn có hy vọng sống sót thoát khỏi đây. Kelly đi hét lớn. Làm sao bây giờ? Labra cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trận thế này, Hắc Vu Liên Minh quả thực là đang tổ chức một trận chiến tranh cấp Hắc Vu Tháp. Lưu động thất thải phù văn, thân ảnh mơ hồ nửa trong suốt của Cách Lâm sừng sững giữa trời, mang theo một cảm giác phi thực. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi đồng tử song sắc nhìn về phía đoàn Hắc Vu sư quy mô lớn, trầm giọng nói, trong số các Hắc Vu vương đó, có ai trong 4 vị Lân Hỏa Hắc Vu vương mà ngươi biết không? Cơ bắp trên người Labra cuồn cuộn nổi lên, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Y liếc mắt qua rồi khẳng định, không có. Cách Lâm lẩm bẩm, tổng cộng hơn 1200 Hắc Vu sư, cấp 3 Hắc Vu vương có đến 9 tên. Nếu tính cả tà ác thánh bôi Carodia đã mất đi thân thể thì là 10 tên. Trong đó có hai kẻ sở hữu Hắc Vu khí cùng đẳng cấp với tà ác thánh bôi, hẳn là một trong 36 vị Hắc Vu vương mạnh nhất của Hắc Vu Liên Minh. Đôi đồng tử song sắc nhìn ra xa, sức quan sát cường đại của chân lý chi diện giúp Cách Lâm nắm rõ chiến trường trong nháy mắt. Hắn khẽ điểm nhẹ quyền trượng cực độ thâm uyên, tùy ý chỉ về một hướng. Hướng kia có 108 Hắc Vu sư cấp thấp đang tụ tập. Chúng tạo thành các tiết điểm năng lượng cho một pháp trận ma pháp cỡ lớn, ẩn chứa dao động tâm tình tuyệt vọng đến kinh người. Quyền trượng cực độ thâm uyên lại dịch chuyển, chỉ về một hướng khác. Có dấu vết của dao động không gian, có thể là một loại phong ấn thuật nào đó, hoặc một trận pháp truyền tống tạm thời, cũng có thể là một tế đàn triệu hoán thời không. Tiếp theo, Cách Lâm ngẩng đầu lên. Bên trên tầng mây có một tòa phù đảo không trung. Nơi đó đang tập trung một lượng lớn sinh mệnh thể, có thể là một loại hợp thành thú chiến lược của Hắc vực, cường độ tương đương với tư nghĩ cấp cơ giới khôi lỗi, hiện đang trong trạng thái hôn mê bị phong ấn. Nghe Cách Lâm liên tiếp nói ra những sự chuẩn bị ẩn giấu của Hắc Vu sư, nội tâm Labra càng thêm do dự, hoang mang. Ý của ngươi là? Lại thấy Cách Lâm lặng lẽ đặt quyền trượng cực độ thâm uyên ra sau lưng, ngưng trọng nói, cường độ của trận chiến này tương đương với một cuộc chiến tranh cấp học viện cao cấp ở Vu sư đại lục. Tuy nhiên, còn phải tính đến bất lợi khi tác chiến với Hắc Vu sư, và còn phải bảo vệ những nguyên tố Vu sư này. Muốn một mình ứng phó e rằng có chút lông mày lap ra giật giật. Ồ, ý của ngươi là nếu ta tham gia, liền có thể hoàn toàn ứng phó. Cách Lâm nghẹn lời, không nói tiếp nữa. Ở một bên khác, đứng trước chính tên Hắc Vu vương, Tà Ác Thánh Bôi đã phình to đến 5 mét, ngưng tụ máu tươi thành hình người Carodia. Y nhìn về phía Cách Lâm và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu ở xa, trong mắt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Chuyện đã đến nước này, không chỉ liên quan đến một mình ta. Một khi để tên Cách Lâm tuyệt vọng chi ảnh kia thành công thoát khỏi Hắc Vu đại lục, e rằng Hắc Vu đại lục trong ngàn năm tới sẽ không thể bình yên. Những nguyên tố đại vu sư, luyện thể đại vu sư có thành tựu đều sẽ noi theo hắn mà đến Hắc Vu đại lục tung hoành, mưu đồ đột phá. Khi đó, Hắc vực mất đi sức uy hiếp sẽ trở thành sân thí luyện cho những đại vu sư hàng đầu. Trên Tà Ác Thánh Bôi, đôi mắt của huyết nhân Carodia nhìn chằm chằm Cách Lâm, tràn đầy ác độc. Vì thế, nhất định phải giữ hắn lại Hắc vực vĩnh viễn, duy trì sức uy hiếp tuyệt đối của Hắc vực. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ nộp một nửa số nô lệ trong phòng thí nghiệm của ta cho liên minh. Trong chính vị Hắc Vu vương, một kẻ đeo chiếc nhẫn màu xanh lục và một kẻ tay cầm điển tịch màu đen tỏa ra khí tức tuyệt vọng, rõ ràng mạnh hơn những Hắc Vu vương khác. Nghe lời của Carodia, hai người không khỏi đồng thời cười lạnh. Hắc Vu vương đeo nhẫn xanh lục tên là Thâm Thúy Tà Ảnh Karen, cùng với Tà Ác Thánh Bôi Carodia đều là một trong 36 Hắc Vu vương mạnh nhất của Vu sư liên minh. Thất Hoàng Thánh Tháp tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, một săn ma ám vu sư chuyên về chém giết. Hắn đã một mình xoay chuyển cục diện bại trận của Học viện Siêu Đạo Chi Quang trong cuộc chiến Thiên Không Chi Thành, đánh bại ba vị nguyên tố đại vu sư hàng đầu, một vị cơ giới đại vu sư và một vị thâm uyên chi vương. Karen nhìn Carodia, đối mặt với một Hắc Vu vương đã mất đi phần lớn sức mạnh, y không cần phải khách khí nữa, thần sắc lẳng lơ đến lạ. Carodia đại sư, dù được gia trì bởi tuyệt vọng chi nguyên tà ác trong phòng thí nghiệm của mình, vẫn bị tuyệt vọng chi ảnh đánh tan thân thể, phải dùng linh hồn mệnh hạt chi thuật để bỏ trốn. Đối mặt với một con quái vật khủng bố như vậy từ Vu sư đại lục mà không có một vị Lân Hỏa Hắc Vu vương nào đến chủ trì, hừ hừ hừ làm càn. Huyết nhân Carodia gào thét, sự phẫn nộ trong lòng không lời nào tả xiết. Nếu không phải tên nhân sủng đê tiện của ta vào thời khắc then chốt đã đóng lại van điều khiển tuyệt vọng chi nguyên, khiến thực lực của ta giảm mạnh không kịp trở tay, hắn làm sao có thể dễ dàng đánh tan thân thể ta. Một Hắc Vu vương khác tay cầm điển tịch màu đen, tên là Tuyệt Vọng Thủ Trác Mohanwe, cũng là một trong 36 Hắc Vu vương mạnh nhất. Sau khi Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu vương nghe xong tình báo về tuyệt vọng chi ảnh, đã tỏ ra rất hứng thú. Mấy vị Hắc Vu vương khác đều đang ở ác mộng thế giới, tạm thời không liên lạc được hửng. Nói rồi, đôi mắt như cá chết của tuyệt vọng thủ Trác Mohan quét nhìn ra xa, giọng nói có chút khó tin. Carodia, ngươi chắc chắn là mình đã đối đầu trực diện với hắn suốt 1/3 giờ cát rồi mới không địch lại. Hống. Ở phía xa, Cách Lâm đã hoàn thành tầng thứ tư giả tính bản năng biến thân. Giả mang cự nhân trục nhật giả cao hơn 50 mét, nhấc cây quyền trượng cực độ thâm uyên dài trăm mét, hệt như một chiến thần điên cuồng vung cây búa chiến hàng băng, giữ tận lao vào chém giết, thể nội tỏa ra tinh lực vô tận. Ánh sáng và bóng tối đang xen vặn vẹo, một đôi đồng tử băng hỏa tràn ngập ánh sáng thô bạo, quét mắt nhìn sang. Đây là Carodia choáng váng, đôi mắt của huyết nhân kinh hãi nhìn về phía xa. Tên cự nhân này lúc chiến đấu với mình, tuyệt vọng chi ảnh chưa từng thể hiện hình thái này. Ầm ầm, sóng lực lượng lan tỏa chấn động, khí thế mênh mông dâng trào. Lưu động thất thải phù văn lít nha lít nhít, con quái vật khổng lồ che kín bầu trời, vậy mà chủ động lao thẳng về phía đám Hắc Vu sư đang tụ tập trên không. Lực lượng cuồng bạo, không ai cản nổi. Ô đoàn Hắc Vu sư kéo dài mấy ngàn mét trên bầu trời giờ đây cũng không khỏi một trận rối loạn. Bị một con quái vật khủng khiếp như vậy chính diện xung kích, lực áp bức quả thực khó có thể tưởng tượng. Ô tiếng gào thét báo hiệu chiến tranh vang lên. Tiếng nổ vang trời. Mấy chục tên Hắc Vu sư cùng vô số hợp thành thú liều chết xông về phía giả mang cự nhân. Lúc này, giả mang cự nhân đang bị hơn ngàn Hắc Vu sư vây quanh, hứng chịu từng đợt sóng năng lượng và sóng âm chấn động không ngừng. Tuyệt vọng chi lực hội tụ thành một cơn lốc, xoáy quanh trục nhật giả, mỗi một đòn Hắc Vu thuật đều không ngừng rơi xuống thân thể con quái vật. Tại trung tâm cơn lốc tuyệt vọng ấy, giả mang cự nhân trục nhật giả không ngừng vung quyền trượng cực độ thâm uyên, mỗi lần quét qua là cả một vùng bị đóng băng, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Một số ít Hắc Vu sư may mắn chỉ rơi xuống đất, còn phần lớn thì bị đông cứng rồi chấn vỡ thành bụi phấn. Lúc thì tia sáng vạn vẹo hội tụ từ bốn phương tám hướng, lúc thì giả mang cự nhân lại bùng nổ tiếng gào thét vang vọng không trung. Cách Lâm hắn không sao chứ? Kelly đi rung giọng hỏi. Vừa rồi bị uy thế của tầng thứ tư giả tính bản năng biến thân xung kích ở khoảng cách gần, nàng cảm thấy như bị một gợn sóng vô hình quét qua. Dù giả mang cự nhân đã đi xa, cơ thể Kelly đi vẫn không ngừng run rẩy theo bản năng. Mẹ nó, thay vì lo cho hắn, chúng ta lo cho mình trước đi. Tiểu Bác hét lớn, Dục Mê Đoàn vạn đầu điểu bay nhanh về phía xa. Các nguyên tố vu sư trên lưng nó đều không thể đứng vững, phải ngồi xuống dìu đỡ lẫn nhau. Phía xa, vèo, vèo, vèo, mười mấy tên hắc vu sư và hợp thành thú quái điểu che ngợp bầu trời lao tới, tiếng rít gào chói tai. Hừ. Lần này xem ra cho dù có quan hệ với Thanh Lân Quỷ Hỏa Hắc Vu Vương, ta cũng đừng hòng đặt chân đến hắc vực trong vòng ngàn năm tới giao cho ta. Cơ bắp cuồn cuộn vạn xoắn, gần như sắp nổ tung. Thân thể cao 3 mét của Lapra giờ đã bành trướng đến 5 mét. Mỗi một chiếc lân phiến đều tiết ra một loại chất lỏng trơn dính quỷ dị. Trên cây trường xoa của y, những con du xà tựa như cục nước xanh thẳm từ bốn phương tám hướng tụ lại, quấn quanh người, tạo thành một lớp bảo vệ. Ngay sau đó, quanh một tiếng, bảo thạch hải chi vương Lapra lượn lờ trong cục nước, lao thẳng về phía đám hắc vu sư. Những hắc vu sư này dù nắm giữ tâm tình tuyệt vọng của nhân loại, nhưng đối với hải tộc thì lại chẳng có ưu thế gì. Qua, má ơi, sao các ngươi không đi tìm bọn họ mà cứ quấn lấy chúng ta làm gì? Tiểu Vạn, mau ăn hết chúng nó đi. Tiểu Bác trên lưng Mê Đoàn vạn đầu điểu vừa vỗ cánh bỏ chạy, vừa la to. Hống. Giả mang cự nhân như lâm vào điên cuồng, vung vẩy quyền trượng cực độ thâm uyên trong tay với thể lực vô tận. Gió lạnh gào thét, thâm thúy tà ảnh ca ren với áo bào hắc vu bay phần phật, mái tóc rối loạn đã ngưng tụ một lớp băng sương. Y cắn chặt răng, khuôn mặt dữ tợn, nhìn về phía Carodia trên tà ác thánh bôi. Lão già kia, ngươi chắc chắn là mình đã đối đầu trực diện với gã khổng lồ này suốt 1/3 giờ cắt chứ. Bùm. Ngay lúc thâm thúy tà ảnh ca ren đang hung hăng chất vấn, một tia hồ quang điện màu đen từ trung tâm trận chiến bắn trúng con hợp thành thú dưới chân một vị hắc vu vương. Con thú bị tia sét mẫn diệt xuyên thủng còn chưa kịp phản công, thì cây quyền trượng cực độ thâm uyên dài trăm mét đã mang theo lực lượng cuồn cuộn như núi cao ép đỉnh ập xuống. Ngẩng đầu lên, tên hắc vu vương này trên người bò đầy những con côn trùng nhuyễn thể màu đen có hoa văn mặt quỷ, giờ đây mặt mày dữ tợn, lo lắng không biết làm sao. Y hét lên một tiếng rồi ném mạnh cây quyền trượng về phía giả mang cự nhân, còn bản thân thì hóa thành một làn khói đen biến mất. Ầm ầm, dưới cái lạnh thấu xương và trọng lực lĩnh vực, tên hắc vu vương kia dù trốn thoát thành công, nhưng vài tên hắc vu sư cấp thấp và hợp thành thú đi theo phía sau thì không may mắn như vậy. Chúng ra sức giãy giụa rồi hét lên một tiếng, thân thể rắc, rắc đông thành băng. Tiếp theo, trọng lực lĩnh vực ập đến, trong không gian bị dồn nén, những bức tượng băng sống động lần lượt hoành vỡ tan, hóa thành bụi băng tinh bay đầy trời. Còn cây quyền trượng của tên hắc vu vương kia cũng chỉ như một trong vô số đòn tấn công che ngợp bầu trời rơi vào người giả mang cự nhân, rồi nhanh chóng bị những đòn công kích của đám hắc vu sư phía sau nhấn chìm, chẳng biết có tạo ra hiệu quả gì không. Giả mang cự nhân căn bản không có phản ứng đặc biệt, vẫn tiếp tục vung cây quyền trượng cực độ thâm uyên, lại thêm một tiếng kêu thảm thiết, mấy tên hắc vu sư nữa đã bỏ mạng. Vô số hợp thành thú cỡ nhỏ bám đầy trên người giả mang cự nhân. Có con mọc ra gai xương dài, dùng hết sức đâm vào khe hở giữa lớp cốt giáp và lân phiến, dường như đang dùng độc công kích, thậm chí là kế ký sinh thể. Có con thì kết thành từng bầy bay đến gần rồi đồng loạt phốc, phốc nổ tung, bắn ra thứ chất lỏng có tính ăn mòn kinh người, không chỉ làm lớp cốt giáp của giả mang cự nhân bốc lên khói trắng, mà còn làm bị thương cả những hợp thành thú khác đang bám trên người hắn. Một số hợp thành thú có hình thể lớn hơn một chút thì không chịu nổi cú va chạm, bị gai xương trên người giả mang cự nhân xuyên thủng, hoặc trực tiếp bị đâm nát, thi thể theo động tác của hắn mà rơi xuống. Xích lực. Vù vù vù, đám sinh vật nhỏ bé đáng ghét bị hất văng ra, nhưng ngay sau đó, những con hợp thành thú bị xích lực bao phủ lại dũng mãnh không sợ chết, như châu chấu lao tới. Không thèm để ý đến lũ sinh vật nhỏ này nữa. Một con hợp thành thú cao hơn 20 mét duỗi ra những chiếc xúc tu lấp lóe điện quang màu tím, mang theo sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại, nhào về phía giả mang cự nhân. Ầm. Thế nhưng con quái vật to lớn ấy chỉ bị giả mang cự nhân liếc mắt một cái rồi tiện tay tát bay xa hơn ngàn mét, rơi xuống đất bất động. Giả mang cự nhân một bên vung quyền trượng cực độ thâm uyên, bất cứ hắc vu sư nào trúng phải một đòn chính diện từ cây ma đạo vũ khí cao cấp này đều không có may mắn thoát khỏi, năng lực lãng quên của nó thậm chí còn chưa cần phát huy tác dụng. Một bên khác, từng quả hỏa cầu xuất hiện, bên trong sụp đổ xoay tròn thành hình hỏa đà loa, bắn nhanh ra bốn phía. Ầm. Ầm. Ầm. Quanh một biển lửa liên miên không dứt hình thành. Với nguồn nước và thể lực vô tận, ngoại trừ vài đòn tấn công của các đại vu sư cấp 3, không có đòn nào của hắc vu sư có thể xuyên thủng được bốn lớp phòng ngự gồm da, ấp thịt, cốt giáp, lân giáp, gai xương và lớp tự phong ấn của giả mang cự nhân, huống chi hắn còn có năng lực hồi phục khủng bố của dị hóa thuật. Tuyệt vọng thủ trác mô hang quét hóa thành một làn khói đen xuất hiện bên cạnh tà ác thánh bôi Carodia và thâm thúy tà ảnh Karen. Hộc, hộc, hộc, mô hang quét thở hổn hển, đóng cuốn tuyệt vọng thủ trác lại. Trên người y, những phù văn lãng quên vẫn còn lượn lờ. Y là hắc vu sư duy nhất trên chiến trường trúng một đòn của quyền trượng cực độ thâm uyên mà chưa bỏ mạng. Sắc mặt y tái nhợt, Vẻ âm u như rắn độc ngày thường giờ đây đã biến thành tức giận gào thét. Nhanh đánh thức kia hợp tuyệt hình. Cả đám kẻ tham ăn trên hư không sao băng nữa. Mau cầu cứu các Hắc Vu tháp gần đây triệu tập Hắc Vu sư. Hắc Lân tử hỏa Hắc Vu vương còn bao lâu nữa? Mohan quét trợn mắt nhìn huyết nhân Karodia, trong mắt hằng lên những tia máu. Thâm thúy tà ảnh Karen nhìn giả mang cự nhân đang từng bước tiến về phía trận pháp kia hợp tuyệt hình. Dù số lượng Hắc Vu sư và hợp thành thú xung quanh rất đông, nhưng chúng hoàn toàn không thể gây ra uy hiếp thực sự cho con quái vật đó. Mỗi lần cây quyền trượng cực độ thâm uyên dài trăm mét vung lên là cả một đám hợp thành thú và Hắc Vu sư bỏ mạng. Để ngăn chặn bước chân của con quái vật, các Hắc Vu sư đang phải dùng mạng sống của mình để lấp vào. Bao nhiêu Hắc Vu sư cũng không chịu nổi kiểu chém giết này. Hít sâu một hơi, Karen xoay chiếc nhẫn trên tay, vù một tiếng, cái bóng dưới chân y vặn vẹo, xuất hiện thêm một cái bóng khác lượn lờ sức mạnh tuyệt vọng màu xanh biếc. Hai mắt trợn trừng, thâm thúy tà ảnh Karen thay thế vị trí của Mohanwe, lao về phía giả mang cự nhân đang tung hoành ngang ngược. Cùng lúc đó, 108 tên Hắc Vu sư đồng thời lấy ra một khối thủy tinh thạch màu đen. Miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ huyền diệu. Tuyệt vọng chi lực trên người chúng hội tụ lại, một pháp trận ma pháp cỡ lớn với những dao động quỷ dị dần hình thành giữa không trung. Bên trong làn khói đen của pháp trận, thỉnh thoảng lại lộ ra một chiếc móng tay dài ngoằn, một cái lưỡi đỏ thắm, hay một con mắt quỷ dị, rồi lại nhanh chóng bị khói đen nhấn chìm, hệt như một con quái vật tận thế sắp giáng thế, đang giãy dụa lần cuối trong vỏ trứng. Trên tầng mây, từ hư không sao băng, mấy con hợp thành thú màu xanh lục đẩy những chiếc thùng nước lăn xuống. Những chiếc thùng cao 5 mét khắc đầy phù văn phong ấn, thỉnh thoảng lại phun ra những tia hắc khí từ khe hở, không ngừng lay động và giãy giụa, cứ thế lần lượt lăn xuống từ hư không sao băng. Vèo. Thâm thúy tà ảnh Karen xuyên qua chiến trường hỗn loạn, nơi mấy chục con hợp thành thú bốc cháy rơi xuống từ biển lửa, lao thẳng về phía giả mang cự nhân trục nhật giả đang bị vô số hắc vu sư vây quanh. Thân ảnh y tựa như một làn khói đen, xông tới con quái vật với ma uy lẫm liệt. Âm. Âm. Âm. Hàng trăm, hàng ngàn đòn hắc vu thuật không ngớt rơi xuống thân thể giả mang cự nhân. Lớp phòng ngự bằng cốt giáp và lân phiến của hắn nhìn như đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lớp da thịt và bắp thịt vững chắc bên dưới đã hoàn toàn hấp thụ hết mọi sát thương. Đây là kết quả của việc thể chất tiến hóa bị động, những đòn tấn công của sinh vật cấp thấp hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự huyết nhục cường hãn này. A, một tên hắc vu sư mưu đồ tấn công vào mắt của giả mang cự nhân, nhưng vừa đến gần, hắn liền bị đôi mắt lạnh lùng của con quái vật trừng một cái. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bắt đầu dị hóa, vặn vẹo rồi tan rã thành hàng trăm sinh vật nhỏ bé, tàn bạo cắn xé lẫn nhau và rơi xuống đất. Chẳng trách Mohan quét lại cáu kỉnh như vậy. Đối mặt với con quái vật này, hắn căn bản không dám dễ dàng mở phong ấn của tuyệt vọng thủ trác, vừa không biết làm thế nào, lại vừa sợ đối phương tấn công bất ngờ. Con quái vật này, không ở trong thánh tháp để thăng cấp thánh ngân, lại chạy đến Hắc Vu đại lục làm gì không biết. Karen càng lúc càng đến gần giả mang cự nhân, trà trộn vào đám hợp thành thú đang tấn công hắn. Đôi mắt quỷ hỏa của y lạnh lùng, và trong cái miệng khô lâu trên đỉnh quyền trượng xương khô, một đợt xung kích mặt quỷ màu đen đang dần hình thành. Tuyệt vọng khàn kháo, tà ảnh tiềm tàng, anh hùng diệt tuyệt thuật. Qua qua qua, một cái đầu lâu bé gái sơ sinh đang gào khóc, lao thẳng về phía lưng của giả mang cự nhân, kẻ vẫn đang mãi mê tàn sát các hắc vu sư xung quanh. Khi hắc vu thuật quỷ dị này xuất hiện, cả bầu trời bỗng trở nên lạnh lẽo, một cảm giác ngột ngạt, buốt thấu xương lan tỏa khắp nơi. Đây mới thực sự là vu thuật chém giết được khai phá dành riêng cho huyết mạch nhân loại. Ngay cả giả mang cự nhân đang vung quyền trượng cực độ thâm uyên cũng không khỏi sững lại, cánh tay đã vung ra cũng đột ngột dừng lại giữa không trung. Bùm! Giả mang cự nhân hóa thành một tia chớp biến mất. Phản ứng của hắn cực kỳ nhanh, thân hình khổng lồ dùng một cú nguyên tố thuấn di, bắn ra xa mấy trăm mét. He he he, vô dụng thôi. Lại thấy trên lưng giả mang cự nhân, giữa những lớp cốt giáp và gai xương, làn khói đen đã tụ lại thành cái đầu lâu bé gái đang gào khóc. Khuôn mặt nó tà ác dữ tợn, lớp cốt giáp và lân phiến bị nó tiếp xúc đang nhanh chóng tan chảy, chui vào sâu trong huyết nhục của giả mang cự nhân. Hống một tiếng gào thét thống khổ vang lên. Máu thịt trên lưng giả mang cự nhân bắn tung tóe, hắn liều mạng giãy giụa để thoát khỏi cái đầu lâu, nhưng vô ích. Bùm. Ngay sau đó, những tia sáng vặn vẹo xuất hiện xung quanh vết thương, dường như hắn đang muốn dùng mẫn diệt chi lực trong cơ thể để xóa sổ dị vật xâm nhập. Ùm ụp, phốc mẫn diệt chi lực lóe lên, cái đầu lâu bé gái mang theo sức mạnh tuyệt vọng bị tiêu diệt. Nhưng một tia lục mang đã triệt để xâm nhập vào nơi sâu nhất trong cơ thể giả mang cự nhân, vết thương phun ra một lượng lớn máu tươi. Ùm ụp, dường như có thứ gì đó đang diễn ra bên trong, cơ thể giả mang cự nhân dần dần cứng đờ, lớp cốt giáp hóa thành vỏ cây khô, bất động sừng sững giữa trời. Phòng ngự kiên cố nhất thường bị phá vỡ từ bên trong. Biến thành thân thể khổng lồ này là ưu thế của ngươi, nhưng dưới sự ăn mòn của tà ảnh, nó lại chính là gánh nặng. Mà một khi ngươi giải trừ biến thân, Karen cười nhạt, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. tuyệt vọng chi lực bùng cháy, y vung quyền trượng xương khô, từng làn khói đen lượn lờ quanh giả mang cự nhân. Ầm ầm, ầm ầm, từng nhà tù bằng xương khổng lồ mọc lên, trói chặt lấy giả mang cự nhân. Mô Hang Quê, còn chờ gì nữa? Lúc này, các hắc vu sư khác cũng hiểu ý, đồng loạt thi triển cốt lao hắc vu thuật. Lớp kết giới bằng xương ngày càng dày, hoàn toàn bao phủ lấy giả mang cự nhân, không còn thấy bóng dáng. Hừ hừ hừ, Karen, thật là nhờ có ngươi. Huyết nhục của hắn sẽ chia cho ngươi một nửa. Tuyệt vọng thủ trác Mô Hang Quê bay tới, khí tức vẫn còn chút bất ổn. Nhưng y không quan tâm, lấy ra một ống nghiệm chứa dược tề tăng vọt tiềm lực rồi ngửa cổ uống cạn. Ma lực của y tức khắc dần ổn định, tinh thần sung mãn trở lại. Tà ác thánh bôi Carodia cũng theo tới. Tại sao trước đó không dùng tuyệt vọng thủ trác? Nếu không đã chẳng cần phải hy sinh nhiều hắc vu sư như vậy, cũng không cần mở phong ấn kỳ hợp tuyệt hình và tiêu hao nhiều kẻ tham ăn đến thế. Mô Hang Quê liếc nhìn huyết nhân Carodia, lần nữa khôi phục vẻ mặt hung tàn và lời lẽ ác độc. Đối mặt với một con quái vật từ vu sư đại lục, ai dám dễ dàng thi triển phong ấn thuật? Một khi phong ấn không thành công sẽ bị ma lực phản phệ, lần sau đừng hòng tham gia vào các cuộc tranh đấu của hắc vu liên minh nữa. Hừ hừ, nhưng chỉ cần lần này phong ấn thành công, chiếm được thân thể của hắn, lần tới lân hỏa hắc vu vương y mở cuốn tuyệt vọng thủ trác ra từng con nhuyễn trùng hư ảo nữa trong suốt từ trong sách bò ra, không ngừng vặn vẹo bay lên không trung. Càng ngày càng nhiều nhuyễn trùng tụ tập lại, dường như đang cùng nhau cắn xé một không gian nào đó giữa hiện thực và hư ảo. Dần dần, một vết nứt hư huyễn màu đen dài trăm mét bị cắn xé ra. Ở bên trong vết nứt, một con nhuyễn trùng hư ảo khổng lồ đang giãy giụa, cái đầu xấu xí của nó không ngừng ngửi ngửi, chậm rãi dò xét từ thế giới hư ảo chưa biết tiến vào vu sư thế giới. Không biết thân thể của sinh vật quỷ dị này to lớn đến mức nào, nó nửa trong suốt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đường viền. Nó từ từ bò vào vu sư thế giới rồi nhúc nhích tiến tới nhà tù bằng xương cao trăm mét. Không có mắt miệng, phía trước chỉ là một khối mỡ thịt, rồi dần dần mở ra một cái miệng lớn. Càng lúc càng lớn, tựa như sắp nuốt chửng cả giả mang cự nhân và nhà tù bằng xương. Xèo, xèo, xèo, oanh, oanh, oanh. Giữa bầu trời, những chiếc thùng nước khổng lồ lượn lờ hắc khí rơi xuống đất, đồng loạt vỡ tan. Từng khối thịt mỡ dính nhớp co lại, rồi từng con hợp thành thú kỳ dị cao hơn 10 mét thành hình. Miệng chúng phun ra khí tức tuyệt vọng của nhân loại, thân hình khom xuống, bốn móng vuốt sắc bén dễ dàng cắt những tảng đá trên mặt đất trở nên nhẵn như gương. Nước giải sền sệt nhỏ xuống tí tách, hai con ngươi đỏ ngòm của chúng đảo loạn, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thế giới thực. Đây chính là kẻ tham ăn, đại danh đỉnh đỉnh ở hắc vực. Một khi giải trừ phong ấn, những kẻ tham ăn này dù chỉ tồn tại được một tháng, nhưng lực sát thương của chúng đối với nhân loại đủ để đạt đến cấp độ sinh vật cấp 3. Thậm chí, với sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại bổ trợ, mức độ uy hiếp của chúng đối với các vu sư nhân loại còn vượt xa tư nghĩ cấp cơ giới khôi lỗi. Ở một bên khác, khối thủy tinh thạch màu đen trong tay 108 tên hắc vu sư vỡ tan trong nháy mắt. Chúng không nói hai lời, lập tức bắn ra bốn phương tám hướng, dường như vô cùng hoảng sợ. Nhưng vẫn có vài chiếc xúc tu màu đen lóe lên, quấn chính xác vào eo những hắc vu sư này, nhanh chóng kéo họ vào trong làn khói đen. A tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, tan nát cõi lòng vang lên. Kỳ hợp tuyệt hình lượn lờ trong hắc vụ đã hoàn toàn hiện thế. Không thể thấy rõ hình dạng cụ thể của nó, bên trong đám khói đen trăm mét, thỉnh thoảng lại lộ ra những con mắt quỷ dị. Những chiếc móng tay dài, những cái lưỡi đỏ thắm và những chiếc xúc tu bơi lội. Nó phản phất là một sinh vật do hắc vu thuật tạo thành mà không có hình thái cụ thể. Quanh ầm ầm một cảm giác hoảng sợ, ngột ngạt bao trùm. Khi hợp tuyệt hình tỏa ra khí tức tuyệt vọng bao phủ toàn bộ chiến trường. Nó dường như không phân biệt được địch ta, một chiếc xúc tu lóe lên, vậy mà lôi cả một con kẻ tham ăn vào trong khói đen. Trong làn khói đen, tiếng chiến đấu gầm gừ vang lên một lúc rồi dần yên tĩnh, tiếp theo là tiếng nhai nuốt máu thịt kèn kẹt, kèn kẹt. A, mau phong ấn kia hợp tuyệt hình lại đi, không cần nó nữa hửm. Thâm thúy tà ảnh Karen còn chưa nói xong, đã thấy chiếc nhẫn trên tay lóe lên tia sáng xanh biếc rồi đột nhiên tối sầm lại. Y nhanh chóng xòe tay ra hiệu mọi người bình tĩnh. Con quái vật này, huyết nhục trong cơ thể nó lại có năng lực phản kích thôn phệ, ngay cả tà ảnh của ta cũng bị nó nuốt chửng. Karen hít vào một ngụm khí lạnh. Hống. Nhà tù bằng xương trăm mét đã hoàn toàn giam cầm giả mang cự nhân trục nhật giả. Qua những khe hở, có thể mơ hồ thấy hắn đang gào thét giãy giụa, nhưng vô ích. Nó tỉnh lại rồi. Nhanh, nhanh gia cố kết giới, tuyệt đối không thể để nó thoát ra. Còn một chút nữa thôi, sắp có thể phong ấn tuyệt vọng nó rồi. Hàng trăm vu sư cấp thấp và cấp cao vây quanh nhà tù xương, không ngừng phóng thích những mũi thương xương chứa tuyệt vọng chi lực để gia cố kết giới, giam cầm giả mang cự nhân khiến hắn không thể nào giải thoát. Bùng. Ánh sáng và bóng tối vặn vẹo, mẫn diệt chi lực được điều động, nhưng trong thời gian ngắn không thể phá vỡ được lớp kết giới xương dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Tiếng nhúc nhích sùng sục vang lên. Con nhuyễn trùng khổng lồ đến từ thế giới hư ảo đã nuốt chửng cả nhà tù xương cùng dã man cự nhân bên trong. Dường như đã thỏa mãn, con nhuyễn trùng dần dần lùi về nơi sâu thẳm của vết nứt hư ảo. Bùng bùng, bùng bùng, dã man cự nhân liên tục vặn vẹo, định phá tan nhà tù xương trước rồi xuyên thủng bụng con nhuyễn trùng, nhưng con nhuyễn trùng sẽ sớm lùi về thế giới hư ảo, khiến hắn không thể nào hoàn thành được. Hệt như một con thú bị dồn vào đường cùng đang giãy dụa cuồng loạn. Trơ mắt nhìn con nhuyễn trùng dần lùi vào vết nứt, mang theo cả nhà tù xương giam giữ dã man cự nhân vào thế giới hư ảo chưa biết, các hắc vu sư không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên nguyên tố vu sư khủng bố đến từ vu sư đại lục này, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi hắc vực tuyệt vọng. Thủ trác nhanh chóng chuyển động, từng con nhuyễn trùng cỡ nhỏ bay ra để duy trì vết nứt. Mohan quét nhìn trục nhật giả bị nhốt trong nhà tù xương bên trong con nhuyễn trùng, vẻ mặt ửng hồng vì hưng phấn. Lần này có được tài liệu quý hiếm như vậy, có lẽ trong nhiệm kỳ mới của 36 hắc vu vương mạnh nhất, mình cũng có thể giành được danh hiệu lân hỏa hắc vu vương. Thâm thúy tà ảnh Karen hắc vu vương hừ hừ cười, liếc mắt nhìn huyết nhân Karodia trên tà ác thánh bôi. Karodia lúc này vừa hưng phấn lại vừa vô cùng thất vọng. Mình phải dùng mệnh hạp chi thuật để chuyển sinh linh hồn, thực lực giảm mạnh, tuổi thọ cũng giảm nhiều, hy vọng cuối cùng để thăng cấp thánh ngân vu sư cũng vì thế mà tan vỡ. Ở một bên khác, nguy rồi, tuyệt vọng chi ảnh cách lâm đại sư xong rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu, một vị nguyên tố vu sư hoang mang lo sợ, tuyệt vọng. Hắn thậm chí đã hạ quyết tâm, nếu không thể thoát khỏi hắc vực, thà chết ở đây còn hơn bị bắt trở về. Ký ức đau khổ khi bị hắc vu sư rút lấy tuyệt vọng, hắn vĩnh viễn không muốn trải qua lần nữa. Như nhìn thấu tâm tư của vị vu sư cấp thấp này, đại vu sư cấp 3 Saladin, người đã có nhiều năm kinh nghiệm, liền vỗ vai hắn. Đừng từ bỏ, chỉ cần còn sống, chúng ta sẽ còn hy vọng. Ánh mắt thản nhiên, lời nói bình tĩnh của vị đại vu sư đã trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, lúc này lại nở một nụ cười thông dong, giúp cho vị vu sư cấp thấp kia có thêm dũng khí đối mặt hiện thực. Hắn lạp ra ngừng chém giết, đôi mắt nhìn về phía xa, tức giận nói, đã sớm nói rồi, đây là hắc vực, hắc vu sư có khắc chế trời sinh đối với các vu sư khác. Nếu không, vu sư thế giới sao có thể để hắc vực tồn tại từ xưa đến nay? Lần này thiệt thòi lớn rồi. Không do dự nữa, lạp ra về một tiếng trốn về phía xa, không còn quan tâm đến mọi người trên mê đoàn vạn đầu điểu. Kelly đi nắm chặt lớp lân phiến trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu, mái tóc rối loạn trong gió. Nàng hoang mang nhìn về phía tiểu bác. Bác Hồng Nghê Duy Hy, ngươi mau nghĩ cách đi, cách lâm hắn mẹ nó, không hổ là hắc vực hắc vu sư, 36 hắc vu vương mạnh nhất mới chỉ đến có hai người mà đã đẩy cách lâm thú siêu tiến hóa của ta đến mức này. Lúc ở Thiên Không Chi Thành, cách lâm thú nhà ta trong trạng thái siêu tiến hóa đó đã ép cho cả Tam Tinh Thâm Uyên Chi Vương Amon và cơ bạo giới đấu Holem liên thủ cũng phải chịu thua. Hắc vực quả nhiên không phải là nơi cho người nên đến. Tiểu bác đầu tiên là giật mình lẩm bẩm, sau đó quay đầu lại, vậy mà lại nở một nụ cười an tâm với Kelly đi. Nhưng mà cạc cạc cạc, yên tâm đi, cách lâm đang bị thuật tự phong ấn của chính mình áp chế sức mạnh xuống còn 7 phần. Giờ thì giải trừ phong ấn, dùng toàn bộ thực lực mà chiến thôi. Ta không tin dưới thánh ngân, còn có kẻ nào có thể uy hiếp được cách lâm thú trong trạng thái đó. Cái gì? Cách lâm mới chỉ phát huy ra 7 phần thực lực. Kelly đi giật nảy cả mình, khó có thể tin. Tiểu bác cười thần bí. Sai rồi, ở trong cơ thể con nhuyễn trùng hư ảo, bị tầng tầng lớp lớp nhà tù xương bao bọc, cách lâm biến thành giả mang cự nhân trục nhật giả dù giải dụa thế nào cũng vô ích. Lại bị con cự trùng đến từ thế giới hư ảo nuốt chửng, phía sau vết nứt, vô số cặp mắt tham lam đang nhòm ngó hắn, thậm chí bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng thúc giục lo lắng. Năng lực tác chiến của hắc vu sư đối với vu sư nhân loại quả nhiên không thể so sánh với nguyên tố vu sư, cơ giới vu sư, luyện thể vu sư hay ác mộng vu sư. Lần này lại đúng dịp hắc vực xâm lấn ác mộng thế giới. Hắc vu liên minh chỉ đến có 2 trong 36 hắc vu vương mạnh nhất, tứ đại lân hỏa hắc vu vương lại không một ai hiện thân, vậy thì lông mày vút cao công thành hình cung, giả mang cự nhân trục nhật giả nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở ra. Đôi mắt hắn vậy mà lại có một tia ước ác, đôi đồng tử song sắc phản phất hiện lên những đoạn ký ức tốt đẹp đã khắc sâu vào tận cùng linh hồn. Từ thời kỳ vô tri, cùng nhau tìm tòi nghiên cứu, tranh cãi rồi thỏa hiệp, trải qua bao thăng trầm, khoảng thời gian tươi đẹp trước thánh tháp tư cách chiến, rồi lễ cưới tuần trăng mật ở Xi Thành, và cả nỗi tuyệt vọng thống khổ khi nhìn nhau lần cuối cùng. Rafi thời gian tươi đẹp tự mình phong ấn thuật mở ra. Đùng. Bầu trời như có một trái tim khổng lồ vừa thức tỉnh, đập một nhịp, lan ra một gợn sóng vô hình. Xảy ra chuyện gì? Cuốn tuyệt vọng thủ trác đột nhiên oành một tiếng đóng sập lại. Mohan Wet vừa thốt lên, còn chưa kịp phản ứng, đỉnh đầu hắn trên không trung oanh một tiếng, vô số gai xương bắn tung tóe như mưa tên. A, cái gì? Cẩn thận. Hơn trăm tên hắc vu sư cấp thấp không kịp phản ứng, bị những gai xương có lực xung kích cường đại đánh thành như cái sàn. Các hắc vu sư còn lại thì sợ hãi chật vật phòng ngự, nhìn lên không trung. Phục phong ấn thuật thất bại, ma lực phản phệ, Mô Hàng Quét sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể co giật rơi từ trên trời xuống, đôi mắt quỷ hỏa run rẩy nhìn lên không trung. Tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà tù xương cùng với con nhuyễn trùng hư ảo, đồng thời bị một sóng xung kích từ bên trong triệt để chấn vỡ thành mảnh vụn. Lớp gợn sóng lực lượng đặc thù từng xuất hiện ở Amon, giờ đây lại lan ra trăm mét trên không trung. Tại trung tâm của lớp gợn sóng lực lượng, thân thể khổng lồ 50 mét của giả mang cự nhân trục nhật giả, phản phất như đang sụp đổ vào bên trong, cô động dùng nén, dần dần khép lại thành thân ảnh cuộn mình của Cách Lâm, tràn ngập lực lượng và sức sống kinh người, miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp, thống khổ và táo bạo. Rầm rầm rầm, chân lý chi thư chuyển động cực nhanh, toàn bộ thất thải phù văn tự phong ấn đều trở về cuốn sách, rồi lóe lên rơi vào tay trái Cách Lâm. Đây là tự mình phong ấn thuật. Vừa rồi hắn vậy mà đang ở trong trạng thái không phải toàn lực. Thâm thúy tà ảnh Karen hít vào một ngụm khí lạnh, từ đỉnh cao hưng phấn bị đánh rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Đột nhiên, Karen dường như phát hiện ra điều gì đó, lặng lẽ lùi về sau, đôi mắt co lại thành mũi kim. Đó là cái gì? Thân ảnh của mình dần dần đứng thẳng, Cách Lâm mặc vạn tượng chi bào, tay trái cầm chân lý chi thư, tay phải cầm quyền trượng cực độ thâm uyên. Bên trong lớp gợn sóng lực lượng khuếch tán ra trăm mét là sự yên tĩnh thấu triệt, nhưng bên ngoài lại phản phất như tai ương tận thế. Dưới chân lý chi diện, đôi đồng tử song sắc lạnh lùng, bình tĩnh, ngột ngạt và thô bạo, nhìn khắp kẻ địch trên chiến trường, không bỏ sót một ai. Dưới chân Cách Lâm, một khuôn mặt khổng lồ trăm mét do hắc ám chi nguyên tạo thành, không thấy rõ hình dạng cụ thể. Từng sợi tóc đen dài ngàn mét xòe ra như những chiếc xúc tu của loài bạch tuộc khổng lồ, số lượng lên đến hàng ngàn, không ngừng vặn vẹo uốn lượn, trông vô cùng dữ tợn và khủng bố. Khuôn mặt hắc ám chi nguyên khổng lồ mở ra hai con mắt màu đỏ sậm, khóe miệng lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, lẳng lơ, hình tượng tựa như trùng khớp với một vẻ mặt hư ảo nào đó trong ký ức của Cách Lâm, cùng hắn nhìn về phía kẻ địch chung. Đây chính là 140% lực lượng. Trạng thái bạo tăng sức mạnh khó tin này khiến Cách Lâm có cảm giác gần như phi thực, tự hồ chỉ cần cử động nhẹ là có thể hủy thiên diệt địa. Đây chính là trạng thái nửa bước chân vào Thánh Ngân Vu Sư. Lực lượng bị cô động, kìm nén bấy lâu nay trong cơ thể, giờ đây như dòng lũ cuồn cuộn không dứt, phóng thích ra bốn phương tám hướng. Mái tóc đen của hắn tung bay dựng đứng, mỗi một tế bào đều đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ. Thi triển thuật tự phong ấn, sức mạnh thường ngày sẽ dần hạ thấp, và khi giải trừ phong ấn, sức mạnh sẽ bùng nổ. Vì vậy, thời gian tự phong ấn càng lâu, trên lý thuyết, mức độ khuếch đại sức mạnh sẽ càng lớn. Cách Lâm đã trải qua hai lần điều chỉnh, hoàn thiện và sáng tạo ra phi thời gian tươi đẹp tự mình phong ấn thuật. Về mặt lý thuyết, giới hạn của nó là hạ sức mạnh thường ngày xuống còn 70%, và một khi giải trừ phong ấn, sức mạnh sẽ bùng nổ đến 140%. Hừ. Một con kẻ tham ăn, miệng phun ra khí tức tuyệt vọng của nhân loại, không người, bốn móng vuốt sắc bén dễ dàng cắt những tảng đá trên mặt đất trở nên nhẵn như gương, nước giải sền sệt nhỏ xuống tí tách. Đôi mắt đỏ như máu của nó đã khóa chặt vào thân ảnh nhỏ bé giữa không trung. Với trí tuệ chỉ đơn giản là chém giết như một cỗ máy, thân ảnh kẻ tham ăn biến mất, mặt đất dưới chân nó oành một tiếng lõm xuống. Ngay sau đó, thân ảnh nó đã đột tiến vào phạm vi trăm mét của lớp gợn sóng lực lượng bao quanh Cách Lâm. Như sa vào vũng bùn. Thân ảnh vốn hung hãn của kẻ tham ăn giờ đây trở nên chậm chạp vô cùng. Để đến gần Cách Lâm, mỗi một mét tiến tới dường như phải chịu vô số đợt xung kích từ gợn sóng lực lượng. Đôi mắt đỏ như máu của nó đã biểu lộ một tia nghi hoặc, hai móng vuốt sắc bén liên tục cào loạn xạ vào không trung. Vũ khí chiến tranh huyết nhục cao cấp do hắc vực thiết kế nhằm vào nhân loại sao? Dưới chân Cách Lâm, khuôn mặt hắc ám chi nguyên khổng lồ, kiêu ngạo, khóe miệng lẳng lơ lộ ra một tia xem thường. Mấy sợi tóc đen dài ngàn mét đang tung bay vặn vẹo bỗng lóe lên, cuốn chặt lấy con kẻ tham ăn đang mắc kẹt, rồi vèo một tiếng, ném mạnh nó xuống mặt đất. Quanh sóng xung kích nặng nề tạo ra một hố lớn trên mặt đất. Dưới sức mạnh đáng sợ, con kẻ tham ăn huyết nhục tung tóe, chia năm xẻ bảy, không còn ra hình thù gì. Từng tên hắc vu sư cấp thấp nhìn sinh mệnh đáng sợ, ngột ngạt giữa không trung, trái tim sợ hãi đập thình thịch. Còn vài tên hắc vu vương thì không chút biến sắc, lặng lẽ lùi về sau. Uy áp đáng sợ của tên nguyên tố vu sư này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của chúng. Hống. Cảm nhận được khí tức kẻ địch rõ ràng, khi hợp tuyệt hình lượn lờ trong hắc vụ trăm mét, với khí tức tuyệt vọng bao trùm toàn bộ chiến trường, vô số chi và khí quản nhúc nhích, lao thẳng về phía Cách Lâm. Khí tức tuyệt vọng khủng bố đến mức cả bầu trời cũng theo đó mà âm u, mây đen cuồn cuộn, bão cát gào thét. Trong lúc nhất thời, ngay cả Cách Lâm đang ở trong trạng thái giải trừ phong ấn cũng không khỏi quay người nhìn lại, đôi mắt ngưng trọng, lộ vẻ kinh ngạc. Con hợp thành thú này dưới chân lý chi diện, Đôi đồng tử song sắc cùng với hai con mắt đỏ như máu của khuôn mặt khổng lồ dưới chân đều cùng nhìn tới. Trái ngược với vẻ nghiêm túc của Cách Lâm, hai con mắt đỏ như máu lại tỏ ra hưng phấn. Xèo, xèo, xèo. Khi hợp tuyệt hình lượng lờ hắc vụ, đột nhiên duỗi ra hàng chục chiếc xúc tu bạch tuộc. Mỗi chiếc xúc tu đều mang theo sức mạnh khủng bố khó lường, tạo ra từng tầng sóng âm, tiếng xé gió vang lên không ngớt. Đối mặt với con hợp thành thú của hắc vực, nụ cười hưng phấn trên khóe miệng khuôn mặt hắc ám khổng lồ càng thăng hoa đến sắc thái tà ác. Xèo, xèo, xèo. Mỗi một sợi tóc đen cũng là một chiếc xúc tu. Hàng ngàn sợi tóc của khuôn mặt hắc ám khổng lồ cũng mang theo tiếng xé gió, bắn nhanh về phía kia hợp tuyệt hình, phản kích liên hồi. Vù. Một móng vuốt chín ngón đột tiến vào lớp gợn sóng lực lượng, cào về phía thân ảnh nhỏ bé của Cách Lâm. Giữa những móng tay bốc cháy ngọn lửa tuyệt vọng chi lực, một cảm giác nguy cơ khiến mỗi tế bào của Cách Lâm đều cực lực phản kháng. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm trơ mắt nhìn móng vuốt dữ tợn càng lúc càng gần, xuyên phá từng lớp áp lực của gợn sóng lực lượng. Hắn chính diện tiếp nhận cú va chạm đáng sợ, mái tóc ma lực của hắn cũng bị thổi bay về phía sau. Đây chính là hắc vực, quả thực là nơi khủng bố không phải vu sư khác có thể tùy ý ra vào. Xèo, xèo, xèo. Khi móng vuốt xuyên phá tầng tầng lớp lớp gợn sóng lực lượng và ngày càng tiếp cận Cách Lâm, đột nhiên vô số sợi tóc của hắc ám chi nguyên cuốn chặt lấy nó, càng lúc càng nhiều. Cuối cùng móng vuốt dừng lại cách Cách Lâm hơn 10 mét, không còn sức để tiến lên. Quyền trượng cực độ thâm uyên tiện tay vung ra, dưới trọng lực trường lực vặn vẹo, cái lạnh thấu xương và những tầng băng tinh bùng nổ. Móng vuốt bị phản kích ác liệt, vừa đến đã phải lui về, mang theo một chuỗi phù văn lãng quên, rút khỏi lớp gợn sóng lực lượng và thu về trong làn hắc vụ thần bí. Vài ngọn lửa tuyệt vọng rơi vào xung quanh Cách Lâm, phản phất có trí tuệ riêng, xuyên qua hắn, nhưng lại bị từng tầng gợn sóng lực lượng từ cơ thể hắn đẩy ra, dừng lại cách hắn vài mét, rung động rồi giằng co giữa không trung. Phốc, những ngọn lửa tuyệt vọng cuối cùng cũng bay ngược ra ngoài, vỡ tan biến mất trong tầng tầng gợn sóng lực lượng. Tư, tư, tư, cuộc đại chiến giữa vô số xúc tu diễn ra. Khi hợp tuyệt hình thỉnh thoảng lại duỗi ra những lưỡi dao bằng xương, móc câu đuôi bò cạp, khớp xương, kim châm và những cái chù y có hình thù cổ quái. Bên trong làng hắc vụ, tiếng sùng sục liên tục vang lên. Khi hợp tuyệt hình, một loài hợp thành thú quỷ dị có thể tự do biến đổi hình thể, tự điều chỉnh kết cấu và tiến hóa siêu tốc để đối phó với kẻ thù. Nó được mệnh danh là vũ khí chiến tranh, đỉnh cao của nghệ thuật nghiên cứu sinh mệnh của hắc vu liên minh. Tuy nhiên, lúc này, cái bóng khổng lồ dưới chân Cách Lâm rõ ràng đang chiếm ưu thế. Nó không chỉ bảo vệ Cách Lâm mà còn chủ động duỗi ra từng chiếc xúc tu, bắn nhanh vào sâu trong làng hắc vụ, làm bùng nổ những tiếng gầm gừ, máu thịt rơi lả tả xuống không trung. Nụ cười ngạo mạn trên khóe miệng khuôn mặt hắc ám chi nguyên càng sâu hơn. Thấy kỳ hợp tuyệt hình ở thế yếu, đám kẻ tham ăn dưới mặt đất đồng loạt nhào về phía cái bóng đen giữa bầu trời. Là vũ khí chiến đấu do hắc vu sư tạo ra, trong mắt những sinh vật tàn bạo này chỉ có chém giết, không hề có sợ hãi hay bất cứ tình cảm nào. Trái lại, rất nhiều hắc vu sư đã bắt đầu im lặng rút lui, các hắc vu vương thì sớm đã chạy mất tâm. Trong làng hắc vụ, kỳ hợp tuyệt hình đột nhiên xuất hiện một con ngươi đen kịt, chậm rãi mở ra. Sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại như thủy triều dâng trào, hình thành một cột sáng tinh khiết, trong nháy mắt chặt đứt mọi sợi tóc của hắc ám chi nguyên đang tấn công nó. Cuộc giao chiến kịch liệt đến mức chấn động cả một vùng, mặt đất đâu đâu cũng là dư âm, vết rãnh, đá vụn và máu thịt. Hừ. Ngay lúc tia sáng tuyệt vọng đánh cho khuôn mặt hắc ám chi nguyên liên tục bại lui, một tiếng hừ lạnh vang lên, không trung bỗng dưng tối sầm. Gió lạnh tàn phá, khi hợp tuyệt hình vặn vẹo ngửa đầu, tia sáng tuyệt vọng tức khắc dập tắt, nó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trên đỉnh quyền trượng cực độ thâm uyên dài 300 mét, một ngọn núi băng khổng lồ cao 100 mét làm đầu trượng, từ tay Cách Lâm rơi xuống với tư thế núi cao ép đỉnh. Trọng lực lĩnh vực đánh tan lớp hắc vụ của kỳ hợp tuyệt hình, để lộ ra thân thể quỷ dị bằng thịt mềm đang nhúc nhích bên trong. Ầm. Bùm bùm. Ánh sáng và bóng tối đang xen, mẫn diệt chi lực trong nháy mắt tiêu diệt một lượng lớn huyết nhục của kỳ hợp tuyệt hình. Nhưng trong đám thịt mềm, những mầm thịt mới lại nhanh chóng sinh sôi, tái sinh. Lớp băng đông bên ngoài dần bị tuyệt vọng chi lực của kỳ hợp tuyệt hình trung hòa. Trọng lực lĩnh vực dù có lực áp bức vặn vẹo, nhưng đối với thể chất đặc thù của nó, vẫn chưa tạo thành tổn thương quá lớn. Để lại một mảng lớn dấu ấn lãng quên, quanh một tiếng, kỳ hợp tuyệt hình rơi xuống mặt đất. Chân ma chi thể. Quyền trượng cực độ thâm uyên thu nhỏ lại, một lượng lớn thâm uyên ma khí rót vào cơ thể Cách Lâm. Ma khí lượng lờ, cơ thể hắn phát sinh biến hóa quỷ dị, tinh thần lực bạo tăng đến 350 điểm. Vụ nguyên tố thuấn di, Cách Lâm lượng lờ ma khí xuất hiện ngay trên đỉnh kỳ hợp tuyệt hình, đôi mắt lạnh khốc, liên tục sáng tối vặn vẹo. Bùng bùng, bùng bùng, từng đạo mẫn diệt chi lực hồ quang điện rơi xuống. Dưới sự gia trì của chân ma chi thể, bất cứ bộ phận nào bị mẫn diệt chi lực bắn trúng, nơi tập trung huyết nhục để tái sinh đều bị tiêu diệt. Tốc độ tái sinh thua xa tốc độ hủy diệt. Sau hơn 10 đạo mẫn diệt chi lực hồ quang điện, con vũ khí sinh vật trung cực của Hắc Vu Liên Minh đã bị triệt để tiêu diệt, không còn tung tích. Vô số kẻ tham ăn đang xen đột kích, cuốn lấy khuôn mặt hắc ám chi nguyên. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, vốn cuồn cuộn không dứt, nay đã bắt đầu dần đi vào giai đoạn ôn hòa, Cách Lâm nhìn quanh, thấy đại đa số Hắc Vu sư đã chạy tán loạn. Không do dự nữa, Cách Lâm bay cực nhanh về phía mê đoàn vạn đầu điểu ở xa. Tiếng âm bạo đẩy ra, để lại một vệt đuôi dài trên không trung một lúc lâu mới biến mất. Oanh, oanh, oanh, từng con kẻ tham ăn mưu đồ chặn đường đều bị gợn sóng lực lượng dễ dàng đánh bay. Cách Lâm. Cách Lâm đại sư. Mẹ nó, thiếu gia ơi, tên Bảo Thạch Hải Chi Vương đó đã chạy trốn trước rồi. Thân ảnh khủng bố của Cách Lâm sừng sững giữa không trung, nguyên tố lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ lại tựa như mây bão. Chỉ có trong phạm vi trăm mét của lớp gợn sóng lực lượng là vô cùng yên tĩnh. Bên trong cơn gió dục mây vần, mọi người trên lưng mê đoàn vạn đầu điểu không khỏi ngã trái ngã phải, nhìn về phía vị nguyên tố vu sư cường đại với ánh mắt vô cùng khát khao và sùng kính. Mau đi thôi, rời khỏi hắc vực. Trạng thái hiện tại của ta chỉ có thể chống đỡ được vài giờ cát nữa. Bàn tay nắm chặt quyền trượng cực độ thâm uyên hơi thả lỏng, ma khí lượn lờ quanh cơ thể Cách Lâm dần thu lại, không còn duy trì chân ma chi thể. Ô hát nhẹ nhàng thở dài một hơi, Cách Lâm ngưng trọng liếc nhìn mặt đất hoang vu của Hắc Vu đại lục. Vạn tượng chi bào lan ra hào quang thất thải nghe hồng, thân ảnh mê đoàn vạn đầu điểu và Cách Lâm dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng ầm ầm lan ra trong không trung rồi mất hút ở phương xa. Sóng lớn biển gầm phía xa, chỉ cần rời khỏi vùng biển bao la này là sẽ thực sự rời khỏi Hắc Vu đại lục. Gần nửa giờ cát sau, tại chiến trường tan hoang, bên trong một trận pháp truyền tống được che giấu, không gian đột nhiên vặn vẹo. Một vị hắc bào vu sư thần bí bình tĩnh xuất hiện. Bề ngoài của y không có gì dị thường, chỉ có làn da óng ánh trong suốt mơ hồ lộ ra những mạch máu đen kịt như mực bên dưới. Hừ. Thân ảnh y dần bay lên, đôi mắt đen quét một vòng khắp chiến trường, lướt qua từng bộ thi thể. Y dịch chuyển sang bên cạnh một thi thể kẻ tham ăn bị Cách Lâm đánh bay, chia năm xẻ bảy. Quả nhiên như lời đồn, nắm giữ thể chất phi thường, ngay cả kẻ tham ăn cũng dùng mang lực để đánh giết. Hê hê. Nếu có thể có được một thân thể hoàn mỹ như vậy để làm vật gánh chịu cho thực nghiệm kia, tên Hắc Vu sư này tiếp tục nhìn ra xa, dường như lại phát hiện thứ gì đó thú vị, thân ảnh y biến mất tại chỗ. Mô Hang Quê. Trên mặt đất, một Hắc Vu sư đang hôn mê tay cầm tuyệt vọng thủ trác, chính là Mô Hang Quê. Ồ, ma lực phản vệ, phong ấn thất bại sao? Có nhiều Hắc Vu sư, Hắc Vu vương và kẻ tham ăn phụ trợ, lại còn có thâm thúy tà ảnh Karen ở đây. Vậy mà vẫn có thể cưỡng ép thoát khỏi thời không phong ấn thuật. Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm này e rằng không yếu hơn những cường giả từng xông ra khỏi hắc vực trong lịch sử. Tiếng cười trầm thấp tự lẩm bẩm. Mô Hang Quét giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt hư ảo. Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương, ngươi a rầm, rầm, rầm, một trái tim vẫn còn đập không ngừng, được bao bọc trong hắc sắc hỏa diễm, bị Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương lấy ra. Y cười nhạt, rồi hút lấy cuốn tuyệt vọng thủ trác. Là một hắc vu sư nghiên cứu về tri thức sinh mệnh, không chuyên tâm dốc cả đời vào đó, lại đi nghiên cứu thời không phong ấn thuật của bọn nguyên tố vu sư, đúng là một tên ngu xuẩn. Hừ hừ hừ, có trái tim này làm chìa khóa, nhân tổ chi huyết mà ngươi cất giữ trong phòng thí nghiệm, ta sẽ tiện tay lấy đi. Đứng dậy, Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương đang định rời đi truy kích, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, hai tên Mô Hang Quét và Karen, không phải đã xin từ chỗ Thanh Lân Quỷ Hỏa Hắc Vu Vương một con kỳ hợp tuyệt hình sao? Đâu rồi? Kỳ hợp tuyệt hình là vũ khí chiến tranh tối trung cấp của Hắc Vu Liên Minh, là thứ duy trì sức uy hiếp tuyệt đối của Hắc Vu đại lục đối với thế giới bên ngoài. Mỗi một con kỳ hợp tuyệt hình đều lấy thi thể của một vị đại vu sư lừng lẫy từ vu sư thế giới, kẻ mưu đồ dùng Hắc Vu đại lục làm đá lót đường, làm hạch tâm. Sau đó, lợi dụng hàng ngàn nguyên tố vu thuật cấp thấp gia trì tuyệt vọng chi lực, lại dùng huyết dịch thế giới chi chủ làm vật dẫn, tập hợp sức mạnh của hơn 20 vị Hắc Vu vương để cùng nhau luyện chế thành. Mà hiện tại, một con kỳ hợp tuyệt hình lại không thấy đâu. Dừng lại, Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương bay tới một hố lớn trăm mét, bỗng dưng hút lấy một khối thịt nát. Y không dám tin, truyền vào một ít tuyệt vọng chi lực, khối thịt nát bỗng nhúc nhích, dần sinh sôi ra một ít mầm thịt, rồi lại nhanh chóng chết đi. Hắn thậm chí ngay cả kỳ hợp tuyệt hình cũng vẻ mặt nghiêm túc, Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương không do dự nữa, thân ảnh y hóa thành một làn khói đen, biến mất không còn tăm tích. 4 giờ cát sau, Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương đang phi hành với tốc độ siêu cao, đột nhiên hiện thân. Đã thoát khỏi hắc vực rồi sao? Trên mặt biển, sương mù trôi nổi, mơ hồ không rõ. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển, thi thể của một con bá vương chương trôi nổi, một bên thi thể của nó đã biến mất, bên cạnh là một khối băng tinh lớn như một ngọn núi băng. Nếu tiếp tục đuổi theo, chính là săn ma chiến tích đột nhiên. Bùng. Phản ứng của Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương cực kỳ nhanh, một ngọn hắc sắc hỏa diễm bay ra, tiếng khóc thét của tuyệt vọng chi lực hầu như vang vọng toàn bộ vùng biển. Dưới sự gia trì của tuyệt vọng chi lực khủng bố, hắc sắc hỏa diễm vậy mà miễn cưỡng đánh tan mẫn diệt chi lực, làm cho hồ quang điện bắn ngược về nơi phản kích. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy thực lực của y, một trong tứ đại lân hỏa hắc vu vương của Hắc Vu đại lục. Phục bất ngờ, một đoàn lưu động thất thải phù văn trên không trung đã thôn phệ ngọn hắc sắc hỏa diễm. Đây là sắc mặt Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương đại biến, cơ thể hóa thành khói đen, nhưng lại bị một lớp thất thải phù văn khác hiện hình ngăn lại ở ngoài mấy chục mét. Y cúi đầu nhìn xuống, lấy con bá vương chương làm trung tâm, hàng ngàn vạn thất thải phù văn liên miên không dứt đã bao trọn cả vùng biển, một khí tức hư ảo, vắng lặng bao phủ. Vạn tượng chi bào, sau nhiều năm tự phong ấn, uy lực cũng bạo tăng để thích ứng với Cách Lâm khi giải trừ trạng thái này. Giải trừ ẩn thân, thân ảnh trong suốt của Cách Lâm dần trở nên chân thực. Tay trái hắn mở chân lý chi thư, nhìn xuống vị Lân Hỏa Hắc Vu Vương đã rơi vào cái bẫy lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật, đôi mắt trong veo lạnh thấu xương. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ngươi xong rồi. Từ xưa đến nay, nguyên tố vu sư sở dĩ có thể thống trị vu sư thế giới, chính là bởi vì thời không phong ấn thuật ngự trị trên toàn bộ vu thuật, bao gồm cả hắc vu thuật. Tiểu bác trên vai Cách Lâm, cùng với khuôn mặt hắc ám chi nguyên dưới chân hắn, đồng thời lộ ra nụ cười châm chọc. Những sợi tóc đen dài ngàn mét của khuôn mặt hắc ám chi nguyên tung bay tán loạn. Không biết vị Hắc Vu Vương này có đủ tự tin để phá tan thời không phong ấn thuật do ta thi triển, thứ được ca tụng là hệ thống vu thuật mạnh nhất vu sư thế giới hay không? Vạn tượng chi bào, sau khi giải trừ tự phong ấn, có phạm vi che giấu cực lớn. Dùng con bá vương chương làm trung tâm, Cách Lâm đã bố trí một cạm bẫy thời không phong ấn thuật khổng lồ. Vào giờ phút này, Cách Lâm đã giải trừ trạng thái mạnh nhất, chuẩn bị đầy đủ để thi triển lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Ngươi vậy mà lại dùng ta làm đá lót đường để ngươi bước lên đỉnh cao. Hắc Lân Tử Hỏa Hắc Vu Vương cảm thấy hô hấp vô cùng ngột ngạt. Y ngước nhìn Cách Lâm ở trên cao, đang ở trong một trạng thái chấn động nguyên tố mênh mông chưa từng có. Y cảm thấy như toàn bộ không gian vùng biển đang dồn nén về phía mình, một cảm giác tuyệt vọng như một mình chống lại cả không gian bao la, sắc mặt y dần trở nên trắng bệch. Ngọn hắc sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay y tuy cháy hừng hực, nhưng lại như ngọn nến trong lồng đèn, nhìn thì chói mắt ngoan cường, nhưng bỏ đi lồng đèn, cũng chỉ còn lại ánh nến yếu ớt trong đêm tối, thổi một hơi là tắt. Gần nửa giờ cát sau, bành một tiếng chân lý chi thư khép lại. Trong vết nước màu đen, ma diễm của Hắc Vu sư cuồn cuộn ngất trời, tuyệt vọng chi lực bàn bạc chưa từng có khuấy động, nhưng cũng chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian không đáng kể. Y bị vô số thất thải phù văn không chút lưu tình lôi vào tầng sâu của hư huyễn thế giới tràn ngập lãng quên, hoàn thành phong ấn. Kết thúc rồi, chúng ta trở về thôi. Dưới ánh mắt chiêm ngưỡng, sùng kính và khát vọng của mọi người trên mê đoàn vạn đầu điểu, Cách Lâm hạ xuống. Run rẩy đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi hắc vực. Cách Lâm vẫn đang dùng năng lực che giấu diện tích lớn của vạn tượng chi bào sau khi giải trừ phong ấn để bao phủ mê đoàn vạn đầu điểu tiến lên. Chỉ là giờ đây, lực lượng bàn bạc, cuồn cuộn không dứt trong người Cách Lâm dường như đã gần cạn kiệt. Lớp gợn sóng lực lượng trăm mét cũng đã biến mất, khuôn mặt hắc ám chi nguyên trăm mét cũng thu nhỏ lại thành hình người, phản phất như hình chiếu của Cách Lâm, lơ lửng dưới chân. Khuôn mặt hắc ám chi nguyên không còn vẻ kiêu ngạo, lẳng lơ, chỉ cùng Cách Lâm lặng lẽ ở bên nhau, bình tĩnh tận hưởng những giây phút cuối cùng. Một lúc lâu sau, giờ khắc này, đôi đồng tử song sắc của Cách Lâm dần có chút ướt át. Hắn chậm rãi duỗi tay ra, muốn chạm vào bàn tay của cái bóng dưới chân, phản phất trở lại khoảnh khắc đau thấu tim gan suốt đời khó quên ấy. Ra phi một cảm giác lành lạnh quen thuộc đến tột cùng lướt qua kẻ tay, chân thật đến mức Cách Lâm không kìm được một tiếng than nhẹ, nhắm chặt mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Giữa hai người, không còn tầng ngăn cách cuối cùng của mặt gương pha lê. Cái bóng hắc ám chi nguyên nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Cách Lâm rồi biến mất, tất cả trở lại bình lặng. Tiểu Vạn, nhanh, nhanh đỡ lấy Cách Lâm thú. Cách Lâm hoàn toàn hư thoát, hôn mê rơi từ không trung xuống, được tiểu bác chỉ huy mê đoàn vạn đầu điểu đỡ lấy, nhẹ nhàng lượn vòng, tiếp tục bay về phía vu sư đại lục. Vài cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu quay lại, thân thiết nhìn Cách Lâm trên lưng mình. Vạn tượng chi bào lần nữa tự động khoác lên người Cách Lâm, khôi phục trạng thái hư ảo, mơ hồ. Vài vị nguyên tố vu sư đặt thân thể Cách Lâm nằm xuống một cách thoải mái. Kelly đi nhìn Cách Lâm đang hôn mê. Trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Nàng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn vị nguyên tố vu sư tràn ngập bí ẩn và truyền kỳ này, với hàng lông mi dài và ánh mắt thâm trầm. Đại vu sư cấp 3 Saladin cúi người, quan sát Cách Lâm. Hẳn là di chứng của việc bạo phát sức mạnh phi thường vừa rồi, dẫn đến ma lực của Cách Lâm đại sư hoàn toàn cạn kiệt, tế bào cơ thể quá mệt mỏi. Lúc này, cơ thể đang ở trong trạng thái hôn mê để tự bảo vệ. Với thể chất cường đại của đại sư, chỉ cần vài ngày là có thể tỉnh lại. Tiểu bác, người hiểu rõ Cách Lâm hơn, không chút lo lắng nói, yên tâm đi, vừa rồi thiếu gia đã dùng dược tề hồi phục rồi, đều là chuyện nhỏ thôi. Rung rẩy cái bóng khổng lồ của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu lướt trên mặt biển, vạch ra một gợn sóng lan truyền, rồi biến mất ở phương xa. Một giấc mộng mỹ mãn, tâm tư dạt dào. Cách Lâm mở mắt ra, đập vào mắt là Tiểu Bác đang nghiêng đầu, nhìn mình như đang thẩm tra phạm nhân. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Thể lực đã hồi phục, Cách Lâm tay cầm chân lý chi thư, chống quyền trượng cực độ thâm uyên chậm rãi đứng lên. Trên lưng Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu có chút lắc lư, Cách Lâm nhìn một đám nguyên tố vu sư đang thân thiết nhìn mình, gật đầu một cái rồi hỏi Tiểu Bác. Không nhiều không ít, đúng 5 ngày. Cách Lâm nhìn bốn phía, vùng biển mênh mông vô tận, không có gì dị thường. Thoáng hoạt động gân cốt, Cách Lâm hít sâu một hơi, đang định mở chân lý chi thư để một lần nữa thi triển thuật tự phong ấn, thì đột nhiên sững sờ. Xảy ra chuyện gì, cơ sở thể chất của mình lại tăng lên nữa rồi. Đây là lần thứ 3 phá vỡ xiềng xích của bản thân mà không rõ nguyên nhân. Tâm tư tức thì quay nhanh, Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trong trận chiến trước đó, đầu tiên là tầng thứ 4 giả tính bản năng biến thân giả mang cự nhân trục nhật giả, sau đó lại có chân ma chi thể tăng cường, cuối cùng là trạng thái siêu cấp bùng nổ khi giải trừ phong ấn. Sức mạnh mà Cách Lâm nắm giữ lúc đó đã vượt qua cơ sở của bản thân quá nhiều. Để thích ứng với trạng thái đó, các tế bào trong cơ thể Cách Lâm đã bị động giãy giụa, trong sự lôi kéo không ngừng giữa trạng thái cao cấp và bản chất tế bào cơ sở, hắn đã vô tình hoàn thành một lần đột phá xiềng xích của chính mình. Đột phá 3 tầng xiềng xích, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Cách Lâm đã khó có thể tưởng tượng, ngày càng tiếp cận với cá thể sinh vật và thế giới chi chủ, một tầng ngăn cách cực hạn mà mắt không thấy, tay không sờ được. Dựa vào sự tự tiến hóa thuần túy của sinh vật, không có ý chí thế giới gia trì, không có năng lượng tăng cường, không có ngoại lực, một thế giới chi chủ như vậy chỉ tồn tại trong những bút ký cổ xưa của các thánh ngân vu sư khi du hành trong vô tận thế giới, tình cờ phát hiện ra một số sinh mệnh kỳ huyễn đặc thù, ví dụ như những sinh mệnh hư không có hình thể mênh mông to lớn. Những sinh mệnh này đều có một đặc điểm chung, đó là nắm giữ tuổi thọ khó lường, không bị năm tháng chi phối, và trong quá trình tích lũy lâu dài đó đã hoàn thành sự đột phá về chất. Nhân loại vu sư muốn phỏng theo những sinh mệnh này, tự chủ tiến hóa thành thánh ngân vu sư ư, chưa từng nghe thấy. Chỉ một tầng xiềng xích lực lượng đã tạo nên một Amon, thâm uyên chi vương mạnh nhất xưng bá địa để thâm uyên mấy trăm năm, được rất nhiều chân linh quan tâm, ca tụng là luyện thể đại vu sư có khả năng nhất thăng cấp thành vu sư thế giới chi chủ. Mà Cách Lâm, dưới vô số may mắn và trùng hợp, đã đột phá 3 tầng xiềng xích mà vẫn chỉ là đại vu sư cấp 3. Điều này cho thấy sự khó khăn và tính ngẫu nhiên của phương thức tiến hóa này, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Thiếu gia. Hừ. Cách Lâm mở chân lý chi thư, chuẩn bị một lần nữa tự phong ấn, nhìn về phía Tiểu Bác. Lúc ngươi hôn mê, đã gọi tên Rafi 35 lần. Ồ, Cách Lâm dĩ nhiên gật đầu, rồi lại như nghĩ ra điều gì, vỗ đầu hỏi, vậy ta gọi Diệp Diệp bao nhiêu lần? Ngươi gọi Diệp Diệp tổng cộng 3735 lần. Mẹ nó. Ô ô, thiếu gia ngươi hãy thành thật mà nói, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Diệp Diệp? Sau này ta không cho phép ngươi gặp Diệp Diệp nữa. Thiếu gia ngươi quá nguy hiểm, ngay cả tình yêu của Tiểu Bác ta cũng nhớ nhung, hôn mê còn gọi tên nàng. Ô ô, Tiểu Bác với ánh mắt phòng sói, phòng trộm, phòng Cách Lâm, thực sự khiến hắn không nói nên lời. Chuyện như vậy, lúc trước tại thế giới chi tâm cũng từng xảy ra, không rõ nguyên nhân. Gần nửa giờ cách sau. Hồi ức thời gian tươi đẹp tự mình phong ấn thuật, mở. Trong tiếng ngâm trầm thống, phù văn lãng quên bên trong chân lý chi thư cùng với hào quang thất thải nghe hồng của vạn tượng chi bào dung hợp, dần dần hóa thành từng thất thải phù văn, một lần nữa tự phong ấn Cách Lâm, biến hắn thành một thân ảnh nửa hư ảo, mơ hồ. Ô hát thở nhẹ một hơi, thực lực của Cách Lâm lúc này bị phong ấn xuống còn khoảng 90%. Theo thời gian, hắn sẽ càng ngày càng tiếp cận 70%, và một khi giải trừ phong ấn, lực lượng cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận trạng thái siêu bùng nổ 140%. Mấy tháng sau, dưới chân là dãy sơn mạch liên miên của Vu sư đại lục, Cách Lâm trầm giọng nói, "Tiểu Bác, lộ trình tiếp theo đến học viện cửu thủ nộ của Lục Hoàng Thánh Tháp sẽ do ngươi phụ trách." "Biết rồi." Tiểu Bác đang ngậm một ống hút uống nước trái cây, gió mát thổi, hờ hững trả lời. Keo Ly đi nghi ngờ hỏi, "Cách Lâm, vậy còn ngươi?" "Ta phải hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù mà Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư đã giao phó." Thời gian không còn nhiều, ta cần chuẩn bị một chút cuối cùng, không thể tự mình đưa các ngươi đến học viện cửu thủ nộ được. Nhưng yên tâm, không mất bao lâu ta sẽ trở lại, nhiệm vụ này không tốn quá nhiều thời gian. Cách Lâm vẫy tay từ biệt mọi người, quay người rời đi. Nhiệm vụ do Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư giao phó. Kelly đi cùng 15 vị nguyên tố vu sư khác khao nhìn theo thân ảnh Cách Lâm biến mất ở phía chân trời, như một giấc mộng. Những chuyện mà Cách Lâm tiếp xúc thực sự quá xa vời so với những gì họ có thể tưởng tượng. Vài giờ cắt sau. Hao phí vô tinh, thông qua trận pháp truyền tống của một tòa học viện để đến Thất Hoàng Thánh Tháp, rồi lại truyền tống đến thánh tháp nhất tinh Thâm Uyên. Cảm nhận được Thâm Uyên ma khí nồng nặc, tinh khiết bốn phía, Cách Lâm thỏa mãn gật đầu. Cứ ở đây khôi phục dự trữ Thâm Uyên ma khí, chờ đến kỳ hạn ước định vậy. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm bay về phía đồ thư quán của nơi này, nơi chủ yếu dành cho các luyện thể vu sư. Quyền trượng cực độ Thâm Uyên vô cùng tham lam nuốt chửng Thâm Uyên ma khí tinh khiết từ bốn phương tám hướng, bổ sung cho cơ thể cạn kiệt và khôi phục lượng ma khí đã tiêu hao sau mấy lần mở ra chân ma chi thể của Cách Lâm. Ngày hẹn với U Tuyền đại sư tỷ đã tới. Tại Nhất Hoàng Thánh Tháp, cội nguồn của các nguyên tố vu sư, có một kiến trúc mang tính biểu tượng, đó là một tế đàn cổ trận hình lục tinh nguyên thủy. Tế đàn cổ xưa này có đường kính lớn gấp đôi sang ma pháo đài của Thất Hoàng Thánh Tháp, là nơi khởi nguồn cho toàn bộ sức mạnh vu thuật của các vu sư học đồ, tổng kết mọi quy tắc tự nhiên của vu sư thế giới và diễn hóa chúng thành 26 phù văn nguyên tố cơ sở. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, các cơ giới vu sư đã dựa vào sức mạnh nguyền rủa của dị hình ác mộng và sức mạnh nguyên tố để khai phá ra hệ thống nguyên tố vu sư. Hệ thống này kế thừa đến tận ngày nay, trở thành người dẫn dắt cho toàn bộ vu sư thế giới, một biểu tượng cho nền văn minh tiên tiến. Đối với việc tài quyết chi trượng thánh ngân vu sư thăng cấp thành nhất viên chân linh, vu sư đại lục tuy vui mừng nhưng cũng không khỏi tiếc nuối. Nàng đã từng là thánh ngân vu sư được cả vu sư đại lục công nhận có khả năng thành tựu bát hoàng chân linh nhất, chỉ tiếc rằng thành tựu của nàng còn cao xa hơn cả kỳ vọng của mọi người. Nàng đã khai sáng ra một hệ thống vu sư hoàn toàn mới, và trong tương lai không xa, nhất viên chân linh vu sư tất sẽ trở thành một trong những cột trụ của vu sư thế giới. Vù, vù, vù, từng vị cấp 3 đại vu sư lừng lẫy danh tiếng tại vu sư thế giới lần lượt tụ tập về tế đàn cổ trận lục tinh nguyên thủy của Nhất Hoàng Thánh Tháp. Những vị đại vu sư này vừa xuất hiện, ý chí vu sư thế giới liền giáng xuống một cột sáng ma lực, đưa họ bay vút lên cao. Những cột sáng ma lực tinh khiết ấy tạo thành từng vòng xoáy nguyên tố, xé toạc cả bầu trời, rõ ràng căn nguyên của chúng không nằm trong vu sư thế giới. Vù. Thân ảnh nửa trong suốt của Cách Lâm, với những phù văn bảy màu lưu chuyển, vừa mới thông qua truyền tống trận đến Nhất Hoàng Thánh Tháp, còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi không gian, thì trên đỉnh đầu, một cột sáng ma lực đã giáng xuống, tạo thành một lực hút cực mạnh, kéo dài ra tận bên ngoài vu sư thế giới. Cách Lâm, lại đây. Đó là giọng của U Tuyền đại sư tỷ, hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư. Vâng. Không hề kháng cự, Cách Lâm thuận theo sự triệu hồi của cột sáng bay lên, vừa lúc nhìn thấy cơ bạo giới đấu Hô Lem ở phía trên cũng đang được một cột sáng ma lực khác đưa đi. Hô Lem cũng thấy Cách Lâm, sắc mặt hơi biến đổi, rồi gượng gạo gật đầu với hắn một cái. Cách Lâm dùng tư thái của một nguyên tố vu sư đáp lễ, đoạn không để ý nữa mà quay sang quan sát bốn phía. Phía trên tế đàn cổ trận lục tinh nguyên thủy, khí tức nguyên tố nồng đậm và tinh khiết gấp mấy lần bên ngoài, phảng phất như toàn bộ sức mạnh nguyên tố của vu sư thế giới đang được hút về đây, tạo thành một khu vực xoáy nguyên tố có nồng độ cực cao. Tại đây, mỗi một tòa kiến trúc đều được xây dựng từ sức mạnh nguyên tố, các phù văn ma pháp không ngừng ẩn hiện và bơi lội trên bề mặt. Ma pháp thạch, đồng tiền bản địa của vu sư thế giới, cũng có địa vị giao dịch khá cao ở nơi này. Từng vị nguyên tố vu sư của Nhất Hoàng Thánh Tháp đang bỡ ngỡ chỉ trỏ, xì xào bàn tán về hắn, dường như đang thảo luận về xuất thân, danh tiếng và địa vị của hắn. Một luồng không gian trên vai hắn vặn vẹo, Tiểu Bác xuất hiện. Nha! Cạch cạch cạch, thiếu gia, chúng ta sắp xuất phát rồi sao? Tiểu Bác hiển nhiên cũng chưa rõ tình hình, nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Cách Lâm lắc đầu. Đây là sức mạnh triệu hồi của đại sư tỷ, có lẽ là tập hợp ở bên ngoài vu sư thế giới. Còn phía Lục Hoàng Thánh Tháp, Saladin và Kelidia đã sắp xếp thế nào rồi? Yên tâm đi. Tứ sư thúc Indus của ngươi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, sẽ giúp toàn lực để những nguyên tố vu sư kia nhanh chóng thích ứng với yêu cầu giảng dạy của vu sư học viện, đặc biệt là giai đoạn đầu thành lập vu sư tháp. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, lặng lặng chờ đợi cột sáng ma lực đưa hắn ra khỏi vu sư thế giới. Vượt qua tầng mây là đến tầng hư vô đặc thù của vu sư thế giới, từng tòa sang ma pháo đài lớn nhỏ gần xa, trông như những vầng trăng máu treo lơ lửng trên không. Đi tiếp lên trên chính là thủy mạc thương khung đặc trưng của vu sư thế giới. Khi cột sáng ma lực phá tan thủy mạc thương khung, một trận phong bạo hỗn loạn cuồng bạo tức thì xuyên qua lớp vỏ thế giới. Dần dần, xung quanh trở nên tĩnh lặng, một màu âm u ảm đạm mênh mông vô tận, từng tia hư không chi lực chậm rãi ăn mòn lớp ma lực phòng hộ. Ở đó, nhìn theo hướng Tiểu Bác chỉ, là một quả cầu ánh sáng khổng lồ rộng mấy vạn mét, hiển nhiên là một không gian ngăn cách được ý chí của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư chống đỡ giữa hư không. Tốc độ triệu hồi của cột sáng ma lực ngày càng nhanh, phục một tiếng, Cách Lâm đã tiến vào bên trong quả cầu ánh sáng. U Tuyền sư tỷ. Cách Lâm đáp xuống bên cạnh U Tuyền. Toàn thân nàng được quấn trong những dải băng trắng, để lộ đường cong nữ tính mạnh mẽ và thước tha, sau lưng là thanh hắc viêm cự kiếm đang cháy hừng hực. Qua khe hở của dải băng, một đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn rồi bình tĩnh gật đầu. Đợi một lát nữa, vẫn còn một số vu sư cấp 3 chưa tới đủ. Nhất Hoàng Chân Linh vu sư là đấng cao thượng vĩ đại, lát nữa chính ngài sẽ tự mình tuyên bố nhiệm vụ. Ở trung tâm quả cầu không gian, một Minh Vu sư đội mũ chấp cao đang quay lưng về phía Cách Lâm, dường như đang nghiên cứu một tấm bia đá. Quả cầu không gian này chính là do ngài ấy chống đỡ sao? Đây chính là Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư vĩ đại ư? Cách Lâm hít sâu một hơi, mang theo lòng sùng kính nhìn tới. Hắn tưởng tượng về thời kỳ sau cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, trong những năm tháng mà cơ giới vu sư và hắc vu sư thịnh hành, vị chân linh vĩ đại này đã khai sáng ra con đường nguyên tố vu sư, dần dần thống trị vu sư thế giới và được hậu thế kính ngưỡng. Đây là một trong những sinh mệnh cường đại nhất đỉnh cao của vu sư thế giới, một cường giả vô song đủ sức tung hoành giữa vô tận các quần thể thế giới. Giờ đây, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đang ở ngay trước mặt Cách Lâm. Thân thể nhân loại của ngài trông rất yếu ớt, phản phất như bất cứ sinh vật dị vực nào có thể phách cường đại cũng có thể dễ dàng dẫm chết, nhưng với sức mạnh quy tắc mà ngài nắm giữ, chỉ một chấn động nguyên tố nhỏ bé cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Ánh mắt sùng kính của Cách Lâm không khiến Nhất Hoàng Chân Linh vu sư có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì nơi đây còn có 14 vị thánh ngân vu sư cùng rất nhiều vu sư cấp thấp khác, tất cả đều đang nhìn ngài với ánh mắt giống hệt Cách Lâm. "Ngươi không ra chào hỏi một tiếng à?" Cách Lâm trầm giọng hỏi tiểu bác. Lúc đó nếu không phải lão già này đột nhiên xuất hiện, nghĩ ra phương pháp dùng đòn bẩy vận mệnh để cứu vớt vu sư thế giới, thì hắn có lẽ đã xuất lĩnh hy vọng cuối cùng của vu sư thế giới, liều mạng cá chết lưới rách xông vào ác mộng thế giới rồi. Cẩn thận một chút, đây là một lão già cứng rắn, cực đoan và đáng sợ, không khác gì những vu sư thượng cổ. Không ngờ tiểu bác lại có đánh giá như vậy về Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, và cũng không hề chủ động thử giao tiếp với ngài ấy. Thế là, ánh mắt Cách Lâm bắt đầu quan sát những người khác ở đây. Tổng cộng có 14 vị thánh ngân vu sư, mỗi người một vẻ. Ngoại trừ hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư U Tuyền bên cạnh, Cách Lâm không hề quen biết ai khác, hiển nhiên trong số họ không có vị thánh ngân vu sư nào của Thất Hoàng Thánh Tháp mà hắn từng theo đi săn ma viễn chinh. Trong 14 vị thánh ngân vu sư, Cách Lâm mơ hồ cảm nhận được hai người có khí tức đặc biệt cường đại, hẳn là cấp 6 thánh ngân đại vu sư. Bên cạnh mỗi thánh ngân vu sư đều có một vị cấp 3 đại vu sư đứng hầu, còn có mấy vị thánh ngân vu sư khác vừa lao ra khỏi cột sáng ma lực, giáng xuống vu sư thế giới để triệu hồi các đại vu sư cấp 3 mà mình phụ trách dẫn dắt. Lướt mắt qua những vị cấp 3 đại vu sư đứng bên cạnh các thánh ngân vu sư, ánh mắt Cách Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn chỉ nhận ra ba người, Hèn Mọn Chi Điên Cass, Hắc Ám Chi Dực Nicola và Cơ Bạo Giới Đấu Holem. Ngoài ra, có vài người mà Cách Lâm phải dựa vào đặc điểm ngoại hình để mơ hồ đối chiếu với một số lời đồn, còn lại mười mấy người thì hắn thậm chí chưa từng nghe tên. Quả nhiên, ở những nơi sâu thẳm trong các thánh tháp của vu sư thế giới, còn ẩn giấu rất nhiều cường giả đang toàn lực thăng cấp thánh ngân. Vù, vù, vù, từng vị cấp 3 đại vu sư lần lượt được triệu hồi đến đây, bên cạnh U Tuyền cũng có thêm một người. Đây là Khổng Tước Tường Linh Tari Berry, một cường giả thành danh đã lâu tại Kỵ Sĩ Nghị Lực Học Viện ở Địa Đế Thâm Uyên, cũng là bạn chí cốt của ta. Nói rồi, U Tuyền lại trịnh trọng giới thiệu với nữ kỵ sĩ, còn đây là tam sư đệ của ta, Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm của Thất Hoàng Thánh Tháp. Cách Lâm nhìn nữ kỵ sĩ ẩn mình dưới tấm hắc bào chỉ để lộ đôi mắt. Nàng cũng chính là người đã cùng hắn hoạn nạn hơn trăm năm trong di tích không gian thượng cổ ở Địa Đế Thâm Uyên, thậm chí hai người còn ký kết một khế ước vận mệnh với nội dung nàng sẽ thủ hộ Mẫn Diệt Chi Tháp của hắn trong tương lai. Giữa hai người vẫn còn có một tầng quan hệ rất sâu với U Tuyền. Cũng phải. Có lẽ giữa U Tuyền và Tari Berry có trao đổi về phong ấn thuật, trong đó chắc chắn đã tham khảo lẫn nhau. Sao thế, hai người quen nhau à? U Tuyền thấy vẻ mặt kỳ lạ của hai người, bèn nghi hoặc hỏi khẽ. Thất Hoàng Thánh Tháp Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm, vị nguyên tố đại vu sư có danh tiếng thịnh nhất vu sư thế giới những năm gần đây, thậm chí còn hoàn toàn lấn át cả liên thủ giữa Thâm Uyên Chi Vương Amon và Cơ Bạo Giới Đấu Holem. Ở đây có rất nhiều đại vu sư, chỉ cần còn quan tâm đến tình hình vu sư đại lục, e rằng chỉ cần liếc mắt là nhận ra vị nguyên tố đại vu sư đại danh đỉnh đỉnh này rồi, dù sao những tranh chấp của hắn những năm qua cũng quá lớn đi. Tari Berry dưới tấm hắc bào treo ghẹo nói. Đúng rồi, Amon sao lại? Cách Lâm đang định nói gì đó, thì đột nhiên, một vị thánh ngân vu sư vai vác huyết phủ vui mừng cất cao giọng nói với Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, bẩm báo Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, trong hai danh ngạch đã báo cáo trước đó, Amon đã thăng cấp thánh ngân thành công, hiện đang tiếp nhận nhiệm vụ của Tam Tinh Chân Linh thánh ngân vu sư nên không thể đến đây. Ồ, đứng trước bia đá, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư ngẩng đầu lên. Vậy là, mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi. Nghe được tin này, các thánh ngân vu sư thì không sao, nhưng một số cấp 3 đại vu sư lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên sóng lớn ngất trời. Một nát thế giới là một thế giới có quy mô trung bình, nằm trong quần thể thế giới nhỏ kẹp giữa vu sư liên minh và nền văn minh kim loại hủy diệt giả. Giữa vu sư thế giới và kim loại hủy diệt giả thế giới, ngoài một vài thế lực thứ ba vẫn đang gián tiếp che giấu những cuộc tiếp xúc, thì chưa từng xảy ra bất kỳ cuộc đối đầu chính diện quy mô lớn nào. Tuy nhiên, quần thể thế giới nhỏ bị kẹp giữa hai phe giờ đây đã hiển hiện tư thế mưa gió bão bùng, không thể nào duy trì sự trung lập, tự do tiến hóa và phát triển như trước nữa. Một số thế giới chi chủ bắt đầu dùng thủ đoạn riêng của mình, chủ động thử liên lạc với ý chí tối cao của hai phe giao chiến, trong đó có cả một nát thế giới. Điều khác biệt là, thế giới trung bình này vốn được vu sư thế giới quan tâm, nhưng lại không hề liên lạc với ý chí vu sư, mà chủ động chọn liên hệ với thiên võng, thậm chí còn lôi kéo hơn 10 thế giới nhỏ xung quanh đi cùng. Hành vi như vậy, quả thực khiến vu sư thế giới, vốn vừa mới giành được một đại thế giới quan trọng nhất trong quần thể trung lập, vô cùng phẫn nộ. Nhất định phải giáng cho thế giới phản bội này một sự hủy diệt tàn nhẫn và lạnh lùng nhất. Thế là, một nhiệm vụ bí mật do Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư phụ trách đã được tuyên bố tại Vu Sư Thế Giới, hủy diệt một nát thế giới. Nhiệm vụ này còn cân nhắc đến việc một số thánh ngân vu sư rất có tiềm lực trong tương lai nhưng lại thiếu thời gian phát triển. Do đó, các thánh ngân vu sư danh chấn một phương khi chấp hành nhiệm vụ còn phải phụ trách dẫn theo ít nhất một cấp 3 đại vu sư, để họ sớm tiếp xúc với đại địch tương lai của Vu Sư Thế Giới, đảm bảo rằng những thánh ngân này có thể có nhiều cơ hội sống sót hơn trong cuộc chiến văn minh sau này. Theo tin tức từ một dị vực thế giới chi chủ đã từng tiếp xúc với một nát thế giới, cường giả mạnh nhất nơi đó là một sinh vật cấp 5, Hủ Trạch Chi Vương. Nhiệm vụ của các ngươi là phong ấn đầu thế giới chi chủ này và mang về Vu Sư Thế Giới. Nếu không được thì trực tiếp tiêu diệt, đồng thời tự mình điều tra nguyên nhân một nát thế giới chủ động liên hệ thiên võng và phá hủy toàn bộ căn cứ của kim loại hủy diệt giả bên trong thế giới đó. Giọng của Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Đối với các vu sư cấp thấp, việc hủy diệt sinh tử của cả một thế giới dường như chỉ là một ý niệm thoáng qua. Một nát thế giới nằm ngoài hệ thống vu sư liên minh và đang được thiên võng của kim loại hủy diệt giả che chở. Nhiệm vụ đánh cắp tọa độ thế giới của điệp ảnh vu sư đã thất bại. Do đó, đòn bẩy vận mệnh không thể trực tiếp truyền tống không gian cứ điểm vào bên trong thế giới. Các ngươi chỉ có thể cưỡng ép xâm lấn từ hư không bên ngoài. Xung quanh Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, 14 vị thánh ngân vu sư lừng danh cùng 29 vị đại vu sư cao cấp nhất lẳng lặng đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng. Vâng. Thông thường mà nói, đối với vu sư thế giới, nhiệm vụ hủy diệt còn dễ dàng hơn nhiệm vụ cướp đoạt. Với lực lượng mà vu sư thế giới tập hợp lúc này, dù là một số thế giới trung bình cao cấp nhất cũng có thể chính diện lay chuyển và phá hủy, huống chi thế giới trung bình này chỉ có sinh vật cấp 5 thống trị, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với viêm hồn thế giới mà Cách Lâm từng theo Black Tower xâm lấn mà thôi. Đối với những tinh anh của vu sư thế giới đang tụ tập ở đây, Nhất Hoàng Chân Linh vu sư tất nhiên không cần phải bàn giao quá kỹ càng, bởi mỗi một cấp 3 đại vu sư hay thánh ngân vu sư đều đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh thế giới lớn nhỏ. Xèo, xèo, xèo, dưới sự dẫn dắt của các thánh ngân vu sư, từng bóng người nhanh chóng biến mất, bay trở về vu sư thế giới. Cách Lâm đi theo sau U Tuyền, càng lúc càng gần vu sư thế giới, hắn nhìn thấy một thế giới mênh mông bao la. Một trong hai vị cấp 6 thánh ngân vu sư chấp hành nhiệm vụ hủy diệt một nát thế giới, một nữ vu sư với vầng sáng màu trắng sữa trên đầu, mở ra nguyên tố chi thân. Nguyên tố cự nhân cao ngàn mét, tay cầm ma pháp trượng, giáng xuống ý chí vu sư thế giới. Vù. Trên đỉnh trượng của ma pháp trượng, một lỗ thủng hình xoáy nước dần hình thành trên lớp vỏ thế giới. Dưới sự ra hiệu của mấy vị thánh ngân vu sư, từng cấp 3 đại vu sư lần lượt lao vào lỗ thủng xoáy nước nguyên tố, giáng xuống bên trong vu sư thế giới. Ồ, lại là một không gian cứ điểm được chế tạo đặc biệt. Hồi hộp một tiếng, Cách Lâm đặt chân lên một không gian cứ điểm có đường kính vạn mét. Tuy nhiên, khác với những không gian cứ điểm khác, tòa cứ điểm này ngoài một truyền tống trận cỡ lớn ở trung tâm và hơn 10 cơ giới khôi lỗi trí năng thông thường ra thì không còn gì khác, ngay cả hủy diệt cự pháo và bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm chi tâm cũng bị loại bỏ. Rõ ràng, đây là một không gian cứ điểm có công năng được cường hóa toàn diện cho việc truyền tống thời không, toàn bộ tài nguyên năng lượng của nó đều đang dồn vào việc vận hành truyền tống trận. Đây là thứ dùng để đối phó với khả năng truy tiếp của nền văn minh kim loại hủy diệt giả sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, một thủ đoạn dùng truyền tống thời không để thoát đi. Hèn mọn chi điên Kase, đầu quấn khăn lụa chín màu, tay cầm khô cốt long đầu ma pháp trượng, thân mặc vu sư bào lưu quang màu tím, trầm giọng nói, đôi mắt lõm sâu chớp chớp. Với tư cách là một vu sư của Nhất Hoàng Thánh Tháp, lão vu bà hiển nhiên biết rất nhiều chi tiết về nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ ẩn nấp ban đầu của điệp ảnh vu sư đã thất bại, không mang về được mẫu sinh vật của một nát thế giới cùng thông tin về quy tắc thế giới, nên việc phá hủy một nát thế giới cũng chưa có kế hoạch chi tiết. Liên quan đến nền văn minh kim loại hủy diệt giả, đại sư biết được bao nhiêu? Cách Lâm quay người, trầm giọng hỏi. Ngay cả tiểu bác trên vai hắn cũng không khỏi tò mò nhìn chằm chằm lão vu bà, bởi mỗi một nền văn minh tất nhiên đều có một mặt đặc biệt, không ngừng mở rộng sự tiên tiến của mình ra các thế giới xung quanh. Hèn mọn chi điên Cas lắc đầu. Lúc trước mang về một ít mẫu vật từ nền văn minh kim loại hủy diệt giả, cái gọi là người máy trí năng, đều đã phân phối cho các thánh ngân vu sư của vu sư thế giới, số lượng vẫn còn thiếu rất nhiều, ta làm sao có khả năng biết nhiều hơn được. Trên không, hai vị cấp 6 đại vu sư xé ra một vết nứt, một lượng lớn sứ giả nguyên tố tinh linh của Nhất Hoàng tụ tập lại, xé vết nứt ra lớn hơn nữa. Tiếp theo, 12 vị cấp 4, cấp 5 thánh ngân vu sư, bao gồm cả U Tuyền, đều giáng xuống, đáp xuống không gian cứ điểm. Sau một phen gian nan giằng co, hai vị cấp 6 thánh ngân đại vu sư cuối cùng cũng thành công giáng xuống vu sư thế giới. U Tuyền đáp xuống giữa Cách Lâm và Tariberi, đôi mắt nhìn về phía vị cấp 6 thánh ngân đại vu sư với vầng sáng màu trắng sữa trên đầu, người đang dùng ma pháp trượng xé toạc ý chí vu sư thế giới. Đây chính là Quang Minh Chi Hoàng thánh ngân vu sư, một trong những thánh ngân có khả năng thăng cấp bát hoàng chân linh nhất của vu sư đại lục trong tương lai. Nếu có thể, hai người hãy cố gắng tiếp xúc nhiều hơn. Nói rồi, U Tuyền lại nhìn sang vị cấp 6 thánh ngân đại vu sư còn lại. Còn đây là Huyết Ẩm Chiến Phủ thánh ngân vu sư, cũng là một trong những thánh ngân có khả năng thăng cấp lục tinh chân linh nhất của địa để thâm uyên trong tương lai. Lần này, ngài ấy sẽ là chủ lực cưỡng ép xâm lấn một nát thế giới. Cách Lâm và Tariberi lẳng lặng gật đầu. So với Cách Lâm và Tariberi còn đang ngưỡng vọng các thánh ngân, thì hai vị thánh ngân vu sư này đã bắt đầu thăm dò con đường chân linh, cấp độ sinh mệnh của họ đã cách biệt hoàn toàn một trời một vực, một thời đại. Ô tiếng tù và sang ma vang lên, từ tế đàn cổ trận lục tinh nguyên thủy phát ra một uy áp mênh mông bàn bạc, không gian cứ điểm tiến vào thời không chi môn. Thời không vạn vẹo, trong một thoáng hoảng hốt. Khoảnh khắc sau, âm phong màu đen tàn phá bừa bãi, quỷ dị và thần bí. Đây là U Hàng thế giới, một thế giới thuộc vu sư liên minh có tọa độ thời không gần nhất với một nát thế giới. Thỉnh thoảng, một sinh vật linh hồn mặc quỷ kỳ dị lẫn trong âm phong, vụt qua rồi biến mất. Xa xa, một vầng trăng máu treo cao trên không, đó là không gian cứ điểm vừa mới chinh phục thế giới này hơn trăm năm trước, xung quanh là những vu sư đang đồn trú. Không ở lại U Hàng thế giới quá lâu, không gian cứ điểm đã lao ra khỏi tầng hỗn loạn, tiến vào vùng bóng tối hư không của các thế giới. Lồng phòng ngự chống lại sự ăn mòn của hư không chi lực, nơi này là khu vực trung tâm của quần thể thế giới, sẽ không xuất hiện những sinh vật hư không cấp chúa tể mạnh đến mức không thể chống cự. Vù trong nháy mắt, không gian cứ điểm biến mất. Lồng phòng ngự dày đặc được duy trì khá ổn định, bên ngoài, từng trận hư không loạn lưu cuồng bạo không ngừng đập vào, va chạm và tiêu diệt lẫn nhau với lồng phòng ngự, phát ra những tiếng ăn mòn két két. Huyết Ẩm Chiến Phủ Thánh Ngân Vu Sư ra hiệu cho mọi người tập hợp trước mặt ngài. Việc cưỡng ép xâm lấn một nát thế giới sẽ do năm vị địa để thâm uyên vu sư chúng ta phụ trách xung phong. Toàn bộ nhiệm vụ hủy diệt phải được rút ngắn trong vòng 3 năm, để đề phòng khả năng kim loại hủy diệt giả truy kích và tiếp viện quy mô lớn. 3 năm sau, nếu có ai chưa đúng hạn trở về không gian cứ điểm, vậy thì tự mình chịu trách nhiệm. Lách tách tiếng ma sát của những sợi xích kim loại cuốn quanh cánh tay trái của ngài vang lên chói tai. Huyết Ẩm Chiến Phủ Thánh Ngân Vu Sư để lộ hai chiếc răng nanh ngoài môi, vẻ mặt dữ tợn hung bạo. Lỗ mũi thô to thở ra những luồng khí màu xanh lục kỳ quặc. Chỉ đứng đó thôi, ngài đã sừng sững như một ngọn núi cao. Cách Lâm, với thân thể luyện thể chỉ mới tiểu thành, nếu so sánh thì chẳng khác nào một hòn đá cuội bên cạnh ngọn núi ấy. Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư sắc mặt cứng như tảng đá, phản phất một pho tượng điêu khắc, vầng sáng trên đầu lẳng lặng tỏa ra thứ hào quang đặc biệt nhu hòa mà kiên định. Tuy nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư giao nhiệm vụ là để bảo vệ những vu sư thế hệ mới có tiềm lực, nhưng cũng không cần phải thực sự xem các cấp 3 đại vu sư này như gánh nặng. Dù sao họ cũng đã trải qua nhiều trận chiến để trưởng thành đến trình độ này. Cứ để họ tự do phát huy sức chiến đấu, hợp tác làm nhiệm vụ. Nếu trong tình thế tập kích bất ngờ mà còn không thể sống sót hừ, vậy cũng không cần trở lại vu sư thế giới, vì dù sao trong cuộc chiến văn minh tương lai cũng khó thoát khỏi cái chết. Giọng Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư lạnh lùng, liếc nhìn khắp các cấp 3 đại vu sư ở đây. Phàm là vu sư bị ánh mắt của ngài lướt qua, ai nấy đều rùng mình, cúi đầu không dám đối diện. Phía sau hai vị cấp 6 đại vu sư là năm vị cấp 5 thánh ngân vu sư. Lúc này, năm vị thánh ngân vu sư cùng hợp sức nâng không gian cứ điểm, khiến nó lao đi trong hư không với tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã biến mất trong vùng bóng tối của các thế giới. Tại một nát thế giới, bên trong hoảng loạn nê trạch. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, tầm nhìn chưa đầy trăm mét. Một con ta mục bích cảnh hoa thân thể to lớn đang chậm rãi nhảy về phía trước trong đầm lầy, tìm kiếm khoáng vật nguyên tố để chữa trị thân thể mục rữa, giãy dụa vì một ngày sinh tồn mới. Với tư cách là một trong những sinh vật cao cấp nhất dưới trướng thế giới chi chủ ở một nát thế giới, ta mục bích cảnh hoa không cần phải che giấu bản thân mọi lúc mọi nơi như những sinh vật cấp thấp khác, để bảo vệ cơ thể khỏi sự ăn mòn của sương mù mục rữa. Một nát thế giới quanh năm bị bao phủ bởi một loại sương mù màu xanh lục óng ánh, đó chính là quy tắc bản nguyên của thế giới này, sương mù mục rữa. Bất cứ sinh vật nào ở một nát thế giới, dù là sinh vật nguyên tố hay sinh vật quy tắc, đều sẽ bị sự ăn mòn của sương mù mục rữa, khiến thân thể dần dần mục nát. Sống ở đây, mỗi một ngày đều tựa như ngày cuối cùng của sinh mệnh. Để sinh tồn, mỗi sinh vật đều phải giãy dụa từng khoảnh khắc, bổ sung năng lượng mới cho cơ thể để trì hoãn quá trình mục rữa. Đối với những sinh vật ở một nát thế giới, các dị vực thế giới có ánh mặt trời ấm áp, nơi chúng có thể tự do tiến hóa mà không phải lo âu, thật sự giống như thiên đường. Hống, Tam Nhãn, ngươi vượt ranh giới rồi. Đột nhiên, một con quái vật khổng lồ đứng lên từ trong đầm lầy. Một nửa thân thể nó chìm trong bùn lầy, nửa còn lại cao hơn 20 mét. bùn lầy sền sệt nhỏ xuống từ người nó lạch cạch, tựa như một con bùn quái cực kỳ cường đại. Chỉ là so với các thế giới khác, bùn quái ở một nát thế giới trông càng thêm khó coi và dữ tợn. Thậm chí để giảm bớt năng lượng tiêu hao do mục rửa, con bùn quái này không thể không phủ thêm một lớp đầm lầy lên cơ thể mình. Hừ, bên kia đã bị thế giới thủ hộ giả đổi thành khu cách ly rồi, mỗi lần đi qua đó đều bị làm phiền, cút ngay cho ta. Trận chiến giữa hai sinh vật đỉnh cấp này hiển nhiên không phải là lần đầu. Bùn quái có lớp phòng ngự dày và khả năng tái sinh siêu cường, trong khi ta một bích cảnh hoa lại quá ngốc nghếch, chỉ biết bị động chịu đòn. Ầm ầm, đầm lầy bắn tung tóe, mặt đất rung chuyển, các sinh vật nhỏ yếu sớm đã sợ hãi trốn đi xa. Tại một nát thế giới, cũng chỉ có những sinh vật cao cấp nhất khi bị thương mới không cần lo lắng về sự ăn mòn của sương mù mục rửa. Hai sinh vật đang trong cuộc loạn đấu quên trời đất, đột nhiên, một quảng trường kim loại trắng lóa rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt chúng. Sùng sục, một vũng chất lỏng kim loại tụ hợp lại, rồi một giọng nói máy móc khô khốc vang lên. Cảnh cáo, các sinh vật nguyên thủy của một nát thế giới, các ngươi đã tiến vào phạm vi điểm thu thập tài nguyên của thiên võng. Mời lập tức rời khỏi trong vòng 30 lượng tử thời, bằng không sẽ căn cứ theo điều 211 của Hiệp ước Thiên võng, mở ra ác trường lực pháo, điều động binh sĩ người máy trí năng kim loại để tiêu diệt. Con người máy kim loại có đôi mắt lấp lóe chuỗi dài dữ liệu, hai tay nắm chặt một khẩu súng năng lượng hợp kim. Nguy rồi, là kim loại chung diệt giả. Cả ta một bích cảnh hoa và bùng quái khổng lồ đều sợ đến biến sắc, không ngờ trong lúc tranh đấu lại bất tri bất giác đi vào khu cách ly, thậm chí còn xuất hiện một con kim loại chung diệt giả mạnh ngang thế giới chi chủ. Xa xa trong quần thể kiến trúc kim loại, một lượng lớn người máy kim loại cao 1 mét, lưng khom khom xếp thành hàng, xách từng tảng quặng kim loại thô bỏ vào một kiến trúc kim loại cỡ lớn. Bên trong phát ra tiếng chấn động ầm ầm, trên đỉnh ống khói cao vút bốc lên những luồng khói đen cuồn cuộn không dứt. Vù vù, vù vù, đột nhiên, khắp quần thể kiến trúc vang lên tiếng báo động chói tai, ánh sáng đỏ xanh lấp lóe tần số cao, vang vọng không trung. Mỗi một người máy khai thác quặng đang khom lưng với tư thế răm rắp như một, đồng loạt liếc mắt, đôi mắt liên tiếp lóe lên chuỗi dữ liệu. Răng rắc, trên quảng trường, từng lớp vỏ kim loại như những cái kén đột nhiên mở ra, số lượng lên đến hàng chục ngàn. Bên trong, những người máy kim loại chỉnh tề như một, đôi mắt lóe lên dữ liệu, tiếng ma sát kim loại răng rắc vang lên khi chúng cầm lấy những khẩu súng năng lượng có cường độ kinh người rồi nhảy ra khỏi kén. Đồng thời, từng tòa ác trường lực pháo đều nâng cao nòng, nhắm vào một nơi chưa biết trên không trung. Xảy ra chuyện gì? Không phải còn chưa hết thời gian cảnh cáo sao? Ta một bích cảnh hoa và bùng quái khổng lồ đang định quay người trốn khỏi khu cách ly, không khỏi ngơ ngác. Những người máy trí năng này với tư thế răm rắp như một, dốc toàn bộ lực lượng, lạnh lùng vô tình, ánh mắt lấp lóe tính toán dữ liệu, quả thực đáng sợ. Hống. Đúng lúc này, từ sâu trong hoảng loạn nê trạch, một tiếng gầm vang vọng, chính là hoảng loạn chi vương, thế giới chi chủ thống trị vùng đầm lầy này. Xèo, xèo, xèo, hàng chục ngàn người máy kim loại đột nhiên bay lên trời, lao thẳng vào đám sương mù xanh biếc đang phun trào trên bầu trời. Hoàn toàn không để ý đến hai sinh vật cấp 3 kia. Âm. Như trời trong nổi sấm. Hàng chục ngàn người máy kim loại lao ra khỏi lớp sương mù mục rửa màu xanh lục óng ánh. Trên bầu trời, năm con quái vật khổng lồ đang ở bên ngoài lớp vỏ thế giới, liều mạng giãy giụa, muốn cưỡng ép tiến vào bên trong một nát thế giới, vẻ mặt dữ tợn, khí tức khủng bố của chúng khiến quy tắc trong một phạm vi lớn của thế giới trở nên hỗn loạn. Bên ngoài hư không của một nát thế giới, Cách Lâm cùng rất nhiều cấp 3 đại vu sư khác đang đi theo sau 9 vị nguyên tố và cơ giới thánh ngân vu sư. Họ nhìn bóng lưng to lớn của 5 vị thâm uyên luyện thể vu sư đang cưỡng ép phá tan lớp vỏ thế giới và sự ngăn cản của quy tắc bên trong, ánh mắt đầy khao khát. Trong 5 người đó, có cả đại sư tỷ U Tuyền, hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư. Luyện thể vu sư, những vu sư cường đại chuyên cưỡng ép xâm lấn dị vực thế giới, chính diện chịu đựng mọi tổn thương. Giờ đây, mọi người chỉ hy vọng vùng đất phía dưới nơi họ xâm lấn sẽ không tụ tập quá nhiều lực lượng chống cự trong thời gian ngắn, để năm vị thâm uyên vu sư có thể an ổn tiến vào bên trong. Hống. Đáng ghét, kim loại chung diệt giả, là căn cứ của thiên võng. Huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư hóa thành cự nhân ngàn mét, uy áp lẫm liệt lan tỏa, đầu đã thăm dò được vào bên trong một nát thế giới. Thân hình khổng lồ của ngài giãy giụa, nén ép, khiến lớp vỏ thế giới xung quanh vặn vẹo lõm vào trong. Gió dục mây vần, nguyên tố khuấy động. Không ai biết bên trong thế giới đã xảy ra sự chống cự ở mức độ nào. Nghe thấy tiếng kim loại chung diệt giả được nhắc đến, bên ngoài hư không, rất nhiều thánh ngân vu sư đều lộ vẻ nghiêm túc. Nguy rồi, lần này vận khí thật không tốt, lại nhằm ngay trên trời một căn cứ tài nguyên của thiên võng. Một vị thánh ngân vu sư vừa lo lắng nói xong, thì ngay khoảnh khắc sau, ý chí một nát thế giới đột nhiên chấn động kịch liệt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo tiếng gào thét của một vị thâm uyên luyện thể vu sư vừa mới bắt đầu cưỡng ép xâm lấn. Vậy mà đã bị bắn ngược ra khỏi thế giới. một chùm sáng năng lượng cơ bản phá tan lớp vỏ thế giới, biến mất vào sâu trong hư không. Đây là loại công kích năng lượng đặc thù gì vậy? Lại không có bất cứ thuộc tính nào, chỉ đơn thuần dùng một loại kết cấu vật chất nào đó để thay đổi và công kích. Không hổ là nền văn minh kim loại hủy diệt giả, quả nhiên khác biệt hoàn toàn với các thế giới thông thường. Một vị nguyên tố thánh ngân vu sư, trong khoảnh khắc chùm sáng thần bí vụt qua, đã phát hiện ra điểm khác biệt của nó. Thế nào rồi? Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư hỏi vị luyện thể vu sư có thân hình mặt người thân bọ cạp. Một thế giới chi chủ bản thổ, một kim loại chung diệt giả, ba thế giới thủ hộ giả, và khoảng 2 vạn người máy trí năng kim loại. Đầu của vị thâm uyên vu sư cao hơn 100 mét kia đã bị bắn mất hơn nữa, máu chảy ròng ròng. Nếu không phải những người đến đây đều là các thánh ngân vu sư lừng danh một phương và kịp thời lui ra khỏi một nát thế giới, thì đòn vừa rồi có lẽ đã đủ để khiến vị thâm uyên luyện thể vu sư này trọng thương, thậm chí là bỏ mạng. Uy lực công kích như vậy, tuy phạm vi và thời gian kéo dài không bằng không gian hủy diệt cự pháo của vu sư thế giới, nhưng cường độ bộc phát trong chớp mắt dường như còn cao hơn. Trong khi vu sư thế giới xem hủy diệt cự pháo trên không gian cứ điểm là vũ khí chiến lược tối thượng, thì kim loại hủy diệt giả dường như đã phổ biến loại vũ khí cấp bậc này thành một thủ đoạn tác chiến thông thường. Ồ, không có quân đoàn thế giới bản thổ à? Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư với khuôn mặt khô khan lạnh nhạt quay về phía một nát thế giới, đôi mắt không chớp, như mắt cá chết. Một thế giới nguyên thủy không có tổ chức xã hội sao? Hừ, chẳng trách không nhận rõ thế cục. Cuộc chiến văn minh sinh tử sắp đến, vậy mà lại chủ động quy hàng một phe yếu thế trong cuộc giao chiến. Một thế giới vô tri như vậy thì nên hủy diệt triệt để đi. Miệng tuy nói vậy, nhưng Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư cũng biết, không vào được bên trong thì việc hủy diệt thế giới chỉ là nói suông. Đại sư, tại hạ nguyện lẻn vào bên trong một nát thế giới, đánh lén hậu phương của kim loại hủy diệt giả để hiệp trợ chư vị thánh ngân giáng lâm. Một cấp 3 đại vu sư trầm giọng dứt khoát nói. Mọi người nhìn sang, đó là một đại vu sư có thân thể tạo thành từ vô số lá xanh, một chiếc đuôi dây leo phía sau bay lượn. Người này, Cách Lâm chưa từng nghe tin tức gì về hắn, nhưng từ phản ứng của hèn mọn chi điên Caser và hắc ám chi dịch Nicola, có thể thấy hắn, người đã dùng linh hồn phân hóa nguyên tố chi thân để thăng cấp cấp 3 đại vu sư, hiển nhiên đã từng là một nhân vật lừng lẫy, có địa vị không tầm thường ở vu sư thế giới. Nhưng Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư lại không cho hắn cơ hội. Hiện tại, toàn bộ quy tắc của một nát thế giới đang ở trong cơn sóng kịch liệt vì cuộc xâm lấn cưỡng ép. Dù là sinh vật cấp thấp có thể tương đối dễ dàng vượt qua lỗ thủng trên lớp vỏ thế giới, cũng sẽ rất nhanh bị ý chí thế giới giám sát. Cơ hội không nhiều. Trực tiếp từ chối đề nghị của vị cấp 3 đại vu sư này, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư cười nhạt một tiếng. Huống chi có huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư ở đây. Hừ hừ, ta cũng muốn xem thiên võng của kim loại hủy diệt giả đã đầu tư bao nhiêu lực lượng vào thế giới này, có đủ năng lực để chống lại sự xâm nhập của một vị Thánh Ngân luyện thể vu sư đỉnh cao dưới chân linh hay không. Vị thâm uyên luyện thể vu sư lúc trước bị ác trường lực pháo của căn cứ kim loại hủy diệt giả bắn ra khỏi một nát thế giới, trong thời gian ngắn đã chữa trị xong vết thương, cầm lên một tiếng rồi lại lần nữa lao vào một nát thế giới. Oanh, oanh, oanh cứ thế. Ngày qua ngày, những luyện thể vu sư nổi danh da dày thịt béo lần lượt thử nghiệm xâm lấn một nát thế giới. Tuy nhiên, ngoại trừ huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư, với thân hình khổng lồ ngàn mét đang kiên định từng chút một xâm nhập vào bên trong, các thâm uyên luyện thể vu sư còn lại, bao gồm cả hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân vu sư, đều lần lượt bị đánh bật ra. So với huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư, các thánh ngân khác có huyết nhục chân thân yếu hơn, nên việc xâm nhập vào thế giới có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng cũng chính vì sức phòng ngự thấp hơn, họ không thể kiên trì cho đến khi chân thân hoàn toàn giáng lâm vào bên trong thì đã đầy thương tích, không thể không lui ra. Lại thêm 2 kim loại chung diệt giả và một thế giới chi chủ bản thổ nữa. Nghe tin tức mà hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân vu sư mang về sau khi lại phải lui ra khỏi một nát thế giới để tu dưỡng ngắn, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư khẽ cau mày. Theo thời gian, thế giới này tất sẽ tụ tập ngày càng nhiều lực lượng chống cự. Huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư thế nào rồi, có thể kiên trì cưỡng ép xâm nhập không? Hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân vu sư trong hình dạng cự nhân 100 mét, những khe hở trên dải băng trắng bốc lên từng trận hắc khí quỷ dị. Dường như vì chịu quá nhiều công kích khi đột nhập một nát thế giới, một số kết cấu của phong ấn thuật đã bị phá hoại, khiến những dải băng trắng dần không thể kìm nén được sức mạnh bàng bạc bên trong cơ thể nàng. Những ngày gần đây, huyết ẩm chiến phủ đại sư phải chịu nhiều công kích chống cự nhất, nhưng ngài ấy không chỉ chịu đựng toàn bộ, mà còn phản kích và thôn phệ một vị thế giới chi chủ bản thổ. Nghe hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân vu sư nói vậy, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư nhìn về phía cự nhân ngàn mét có nửa thân trên đã tiến vào một nát thế giới, rồi gật đầu. Đã vậy, ngươi cứ ở đây chữa trị một hồi, sau đó dùng lỗ thủng thế giới do chân thân của huyết ẩm chiến phủ phá tan mà xâm nhập. Những ngày qua áp lực quả thực không nhỏ, hủy diệt chi kiếm nghe vậy cũng không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, giải trừ trạng thái chân thân, khôi phục hình người. Sư tỷ, tình hình bên trong thế nào? Cách Lâm và Tariberi không ngừng tỏa ra lực lượng của bản thân để chống lại hư không chi lực, lặng lẽ bay đến bên cạnh U Tuyền. Chuẩn bị đi, chắc chỉ cần 2 ngày nữa, huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân Vu Sư sẽ có thể cưỡng ép đột nhập mục nát thế giới. Đến lúc đó hai người các ngươi hãy cố gắng đi theo sát bên cạnh ta. Tại quần thể thế giới lệ thuộc thiên võng, mục nát thế giới. Mã hiệu, căn cứ khai thác quặng Niobium BFS. Mã hiệu, người máy trí năng kim loại BFS 1098. Đã 35 năm kể từ khi đến mục nát thế giới, mỗi ngày đều cần mẫn khổ nhọc, nhiệm vụ của BFS 1908 chưa bao giờ thay đổi, luôn canh gác trên vọng tháp, xua đuổi những sinh vật nguyên thủy cấp thấp của mục nát thế giới lại gần khu khai thác quặng, và cảnh cáo những sinh vật cấp cao tiến lại gần. Sương mù mục rửa hoàn toàn vô hiệu với người máy trí năng kim loại. Đối với chúng, chỉ cần CPU trí năng lượng tử không bị ngoại lực ăn mòn, những người máy trí năng cấp thấp này có thể sống mãi. Sau lưng mỗi người máy trí năng đều có in những văn tự tượng hình, dường như đang kể lại lịch sử của nền văn minh đứng sau chúng. Tí tách, tí tách. Bên trong lò luyện kim, một mẻ niobium cô đọng mới vừa được hoàn thành. Lò nung động lực siêu cao áp đưa quặng cô đọng vào một phi thuyền phản trọng lực, vận chuyển đến căn cứ cất giữ quặng cao cấp ở mục nát thế giới. Những người máy kim loại sau một ngày làm việc khổ cực lần lượt đi đến các phòng bảo dưỡng, sửa chữa linh kiện, thay thế bộ phận, bổ sung năng lượng và ngủ đông để tiến hành mô phỏng sinh hoạt. Một nhóm người máy khác sẽ thay thế vị trí của chúng, bắt đầu thời gian làm việc mới. Xèo. Đột nhiên, trên không trung, một hỏa tiễn phi hành khí xẹt qua với tốc độ siêu thanh, tạo ra từng tầng âm bạo, xua tan lớp sương mù mục rửa màu xanh lục óng ánh trên đầu. Tại căn cứ khai thác quặng Niobium BFS, rất nhiều người máy trí năng không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên chuỗi dài dữ liệu. Chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn. Đôi mắt camera lóe lên chuỗi dài dữ liệu, CPU trí năng lượng tử của người máy BFS 1098 vừa mới phân tích ra nguồn gốc của hỏa tiễn, thì đột nhiên, trung tâm căn cứ nhận được một tin tức từ thiên võng, lan truyền ra như gợn sóng. Vù vù, vù vù, đèn cảnh báo xanh đỏ trong căn cứ nhanh chóng xoay tròn, tiếng báo động chói tai vang lên khắp nơi. Cảnh báo cấp 1. Cảnh báo cấp 1. Toàn bộ các điểm tài nguyên, đánh thức kim loại chung diệt giả, mở khoang ngủ đông của người máy chiến đấu, toàn bộ người máy kim loại nhanh chóng tập hợp, trợ giúp chiến lược cho căn cứ khai thác quặng Nitinon BIO. Người máy trí năng BFS 1098 vội vàng nhảy lên, bay đến phòng trọng pháo trên đỉnh vọng tháp. Răng rắc tại căn cứ khai thác quặng Niobium BFS, từng khoang ngủ đông hình kén mở ra, những người máy trí năng được phân phối kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn lần lượt nhảy ra. Thân thể kim loại cao 3 mét, tay cầm súng năng lượng, đôi mắt lóe lên từng mảng dữ liệu lớn. Ầm ầm. Đột nhiên, bên cạnh ác trường lực pháo, nóc một nhà kho cỡ lớn từ từ mở ra. Trong tiếng báo động vù, vù, một viên cầu kim loại có đường kính 100 mét, một pháo đài kim loại phản trọng lực, chậm rãi bay lên không. Sân chế định phản trọng lực chống đỡ pháo đài kim loại siêu trọng lượng bay lên, khiến toàn bộ căn cứ rung chuyển ngột ngạt. Xèo, xèo, xèo, dưới chân những người máy trí năng, những luồng quang diễm màu lam phun ra, chúng bay quanh pháo đài kim loại phản trọng lực lên trời, hết con này đến con khác, số lượng lên đến hàng chục ngàn. Đây chỉ là một trong hàng trăm căn cứ thu thập tài nguyên ở mục nát thế giới. Tại phân bộ thiên võng ở mục nát thế giới, tiếng báo động chói tai vang lên. Trên màn hình tác chiến, một vùng trời của mục nát thế giới hiện ra 5 gã cự nhân hung ác dữ tợn đang giãy giụa. Đầu của chúng đã thò vào bên trong, muốn từ sâu trong hư không phía sau vết nứt tiến vào thế giới. Theo cách nhìn của nền văn minh người máy kim loại, những quái vật đặc biệt đến từ một nơi gọi là Vu Sư thế giới, sinh ra từ những quy tắc quỷ dị chưa biết, quả thực có năng lực thiên phú cực cường. Nhưng dù chúng có thiên phú cường đại đến khó tin, với khoa học kỹ thuật lượng tử của thiên võng, chúng chắc chắn sẽ chinh phục hoàn toàn những sinh vật nguyên thủy lạc hậu này. Truyền những tin tức liên quan tới Vu Sư đến mẫu võng bằng phương pháp truyền dẫn siêu đạo lượng tử. Màn hình kim loại tự động phân tích, rồi bằng một phương thức mà Vu Sư thế giới khó có thể lý giải, truyền tin tức đến kim loại hủy diệt giả thế giới. Đồng thời, toàn bộ năng lượng từ lò phản ứng vật chất tối của căn cứ được tập trung vào một cánh cửa tròn 100 mét dưới lòng đất. Vù cánh cửa tròn đang chồng chập và liên kết với một tọa độ nào đó của một thế giới xa xôi, tạo ra sự chấn động và vặn vẹo của thời không. Tuy nhiên, dường như vì hai thế giới quá xa xôi, nên dù dùng toàn bộ năng lượng của lò phản ứng vật chất tối và sức mạnh khoa học kỹ thuật của thiên võng, cũng cần một thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn kết nối. Đíp, đíp, đíp, thời gian đếm ngược tạo lỗ sâu nhân tạo, 36.773.550.000 lượng tử thời. Một giọng nói máy móc lạnh lùng khô khốc bắt đầu đếm ngược. Tại căn cứ khai thác quặng mangan BIURED, lò nung dưới lòng đất bị cưỡng chế mở ra, tụ hợp một chất lỏng kim loại màu đen. Cuộc tập kích đến từ văn minh Vu Sư. Thiên võng ra lệnh phát động toàn thể chiến tranh khoa học kỹ thuật kim loại tại mục nát thế giới, trục xuất những văn minh đến từ dị loại liên bang nắm giữ khoa học kỹ thuật tà ác cường đại. một kim loại chung diệt giả màu trắng bạc nói xong, liền đi trước một bước, bay tới căn cứ không gian dưới lòng đất chứa chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn, rồi phóng lên bầu trời xa xôi. Quá trình lắp ráp phức tạp và tinh vi, để phóng ra mỗi quả chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn từ khâu nạp liệu đến khâu kích nổ, đều cần hàng ngàn người máy phối hợp hoàn hảo với nhau, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Ở đó, sinh vật huyết nhục nguyên thủy cường đại đến từ vô sư thế giới đã đến thời khắc cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng để ngăn cản. Mang theo 4 kim loại chung diệt giả, 6 pháo đài kim loại phản trọng lực và hơn 100.000 người máy trí năng cấp thấp, một hư không mẫu hạm đuổi tới. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, màn hình truyền đến hình ảnh huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vô sư đang xâm lấn một nát thế giới ở phía xa. Giờ đây, làn sóng từ vụ nổ của không gian chấn động đạn đã làm chấn động cả bầu trời hàng ngàn dặm, tạo ra vô số vết nứt không gian đen kịt, tầng tầng lớp lớp lan rộng. Mặt đất tan hoang, vô số xác kim loại rơi xuống. Huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vô sư toàn thân đỏ rực như một con liệt diễm công ngư. Nửa thân trên của ngài đã hoàn toàn tiến vào một nát thế giới, chỉ còn nửa thân dưới với hai chân vẫn còn ở trong hư không bên ngoài vết nứt. Mấy ngày qua, không biết bao nhiêu công kích đã giáng xuống người ngài, nhưng đều không thể tạo ra bất kỳ tổn thương có tính hủy diệt nào. Da thịt của ngài, máu thịt của ngài, chính là lớp phòng ngự kiên cố và hoàn hảo nhất. Thân thể ngàn mét không ngừng giãy giụa, vô cùng táo bạo nhưng cũng bất lực, chỉ có thể từng chút một nhúc nhích cơ bắp, chậm rãi giáng xuống thế giới này từ vùng bóng tối hư không. Nhiệm vụ cấp bách, nó sẽ hoàn toàn giáng xuống một nát thế giới trong vòng 220 lượng tử thời. Dụng cụ quan sát của Thiên Võng đã ước tính được số liệu sức chiến đấu của mục tiêu. Một chuỗi dài dữ liệu lấp lóe liên tục, trong phòng điều khiển vang lên tiếng báo cáo máy móc khô khốc. Sinh vật huyết nhục chưa xác định, miễn nhiễm với công kích dưới 25,000 độ, đang bị trói buộc và ức chế bởi thế giới, không thể di chuyển vị trí. Sức chiến đấu tổng hợp ước tính là đỉnh cấp của khoa học kỹ thuật lượng tử đời thứ hai. Kiến nghị điều động kim loại hủy diệt giả để tiêu diệt. Kim loại hủy diệt giả, những người máy kim loại dưới trướng Thiên Võng, mạnh ngang vô tận chúa tể. Xèo xa xa, lại một quả chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn mang theo đuôi lửa dài, bắn nhanh tới. Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu, mục tiêu vẫn nhắm thẳng vào sinh vật khủng bố trên không trung đang cố gắng đột nhập vào thế giới. Một quả chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn, chỉ dài vài mét, vạch ra một đuôi lửa dài, trông vô cùng nhỏ bé so với gã cự nhân ngàn mét đang giãy giụa trong lỗ thủng của lớp vỏ thế giới. Vụ quả bom nhỏ bé xẹt qua chân trời, trúng ngay ngực mục tiêu. Không trung đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách quỷ dị. Chỉ còn một viên hắc cầu sụp đổ không gian đứng sững giữa trời. Ầm ầm. Nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, một làn sóng chấn động ngột ngạt ập tới, theo sau là một lực hút và lực xé rách không thể tưởng tượng nổi. Bên trong quả cầu đen với lực hút và lực xé kinh hoàng, một số người máy kim loại đang định ngăn cản gã cự nhân khủng bố xâm lấn không kịp thoát khỏi phạm vi chấn động. Dù hai chân chúng liều mạng phun ra đuôi lửa màu lam, chúng vẫn bị hắc cầu sụp đổ không gian kéo ngược trở lại, vặn vẹo thành một viên cầu kim loại, rồi càng lúc càng nhỏ đi. Cuối cùng rơi vào trong quả cầu đen và biến mất không tăm tích. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến của hư không mẫu hạm, tiếng báo động vù vù chói tai vang lên. Dưới sự điều khiển của khoa học kỹ thuật Thiên Võng, các chỉ huy quan kim loại chung kết giả, vốn có tư duy độc lập, đồng loạt phát ra mệnh lệnh tác chiến. Ngừng tiến tới. Ngừng tiến tới. Tránh dư chấn của chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn. Truyền mệnh lệnh đến hư không mẫu hạm cấp S3, chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn không thể gây ra đả kích hiệu quả đối với mục tiêu. Yêu cầu ngừng phóng, cho phép hạm đội hư không mẫu hạm tiếp cận ở cự ly gần để tấn công. Dù là hư không mẫu hạm của Thiên Võng, chúng cũng không muốn hao phí quá nhiều năng lượng từ lò phản ứng vật chất tối để duy trì át trường lực phòng ngự. Đội hình to lớn, hạm đội chỉnh tề như một, dừng lại giữa không trung. Ngay trung tâm của vụ nổ chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn, dưới lực hút và lực xé kinh người, huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư lại nở một nụ cười quỷ dị. Thân thể với những bắp thịt căng cứng đỏ chót của ngài không những không bị phá hoại như những người máy kim loại, mà trái lại, nhờ vào lực hút và lực xé này, ngài còn tiến vào một nát thế giới nhanh hơn. Nguyên bản, với chân thân to lớn của huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư, để tiến vào thế giới này ít nhất phải cần hơn một tháng. Nhưng gần đây, dưới lực hút và lực xé kinh người của những quả chiến lược không gian sụp đổ hủy diệt đạn liên miên không dứt từ bên trong, đã vô tình trợ giúp ngài xâm nhập vào một nát thế giới. Ầm ầm. Hắc cầu sụp đổ không gian, với lực hút và lực xé đạt đến cực hạn, đã phát sinh một vụ sụp đổ nội bộ. Quả cầu đen đường kính 3 mét ban đầu cô động lại chỉ còn to bằng mũi kim, rồi ầm một tiếng phóng thích. Chỉ trong thoáng chốc, một làn sóng năng lượng bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, bao phủ hàng ngàn dặm. Nằm ở trung tâm vụ nổ, dù là huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư với chân thân mạnh mẽ cũng không nén nổi một tiếng rên, lồng ngực máu thịt be bét, sóng xung kích đã gây ra lượng lớn ngoại thương. Nhưng so với khả năng hồi phục vô song của chân thân vị cấp 6 Thánh Ngân đại vu sư này, vấn đề chẳng hề nghiêm trọng. phần thân dưới của ngài càng dễ dàng đột nhập vào thế giới hơn. Trong tiếng cười gằn hưng phấn, 7 phần 10 cơ thể của huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân Vu Sư đã đột nhập vào bên trong, chỉ còn đôi chân dưới đầu gối vẫn ở bên ngoài. Ngài đã có thể phát huy một phần sức mạnh của mình để phản kích, không cần phải toàn lực xé toạc lớp vỏ thế giới và đối kháng quy tắc nữa. Đích, đích, đích. Cảnh báo. Cảnh báo. Mục tiêu đang gia tốc cưỡng ép đột nhập, dự tính sẽ hoàn toàn giáng lâm trong vòng 36 lượng tử thời. Cảnh báo, cảnh báo trên màn hình lớn của hư không mẫu hạm, lướt qua một lượng lớn dữ liệu. Quá trình gã cự nhân chân thân của huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân Vu Sư tiến vào một nát thế giới được phân tích với tốc độ kinh người, cho ra một loạt dữ liệu suy diễn. Dữ liệu thay đổi, tính toán sai sót. Lần nữa chế định phương án chiến đấu. Toàn bộ đơn vị chiến đấu chú ý, toàn lực tiến tới, đạt đến khoảng cách tác chiến thì trực tiếp nổ súng. Ầm ầm. Tên kim loại chung diệt giả chỉ huy quan trong hư không chiến hạm vừa mới tuyên bố xong mệnh lệnh, đột nhiên, toàn bộ hư không chiến hạm đều rung chuyển một hồi. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Gặp ngoại lực công kích, bị động mở ra ác trường lực phòng ngự. Sợi xích quấn quanh chiến phủ bắn nhanh ra, nhưng lại bị lồng phòng ngự bên ngoài hư không chiến hạm chặn lại như một vì sao. Ồ, vẻ mặt giật mình lộ rõ trên khuôn mặt cự nhân. Trong cuộc đời tương đối dài đằng đẵng của mình, huyết ẩm chiến phủ cũng đã tiếp xúc qua vài thế giới khoa học kỹ thuật. Nhưng những cỗ máy chiến tranh cấp cao nhất mà các thế giới đó phát triển ra, thậm chí còn không bằng không gian cứ điểm, thứ kết tinh chiến tranh của vu sư thế giới, chứ đừng nói đến thiên không chi thành, đỉnh cao nghệ thuật của cơ giới vu sư thượng cổ. Chiếc hư không mẫu hạm dài ngàn mét này, dẫn đầu 6 pháo đài kim loại phản trọng lực màu đen trăm mét, tuy đã vô cùng to lớn, nhưng trong mắt huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư, người đã từng chứng kiến không gian cứ điểm vạn mét cấp thấp nhất của vu sư thế giới và nghe nói về thiên không chi thành thượng cổ, nó chỉ là một món đồ chơi tinh xảo được lắp ráp mà thôi. Chiến hạm có hình giọt nước, nhiều nơi có dấu vết lắp ráp rõ ràng, không có lớp giáp dày nặng, trông thật yếu ớt, hoàn toàn không hợp với thẩm mỹ chiến tranh của vu sư thế giới. Khi một thứ bị huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư xem là món đồ chơi tinh xảo lại có thể xuất hiện một lồng phòng ngự dễ dàng chặn được một đòn chính diện của ngài, điều đó quả thực khiến ngài vừa giật mình vừa ngưng trọng. Xèo, khoảnh khắc sau, một chùm laser xuyên thấu nóng chảy bắn ra từ hư không chiến hạm. Hống. Đáng ghét, kể từ khi huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư cưỡng ép đột nhập một nát thế giới mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên ngài nhận phải thương thế nghiêm trọng đến vậy. Một vết thương xuyên thấu nóng chảy từ vai trái lan ra đến ngực, thậm chí còn xuyên thủng cả xương cốt. Nếu không phải kịp thời dùng huyết ẩm chiến phủ chống lại chùm laser, thương thế có lẽ còn nặng hơn, và sẽ không thể chữa trị trong thời gian ngắn. Các thủ hộ giả của một nát thế giới ít nhất cũng có hình thái không đồng nhất. Nhưng trải qua sự dung hợp với quy tắc của thế giới, thân thể chúng đã dần dần biến thành những con mục nát quái có hình dạng không rõ ràng. Giờ đây, 6 đầu mục nát quái thế giới thủ hộ giả, 2 thế giới chi chủ và 7 kim loại chung dịch giả tự do chiến đấu đã hội tụ lại. Đồng thời, từ khắp nơi trong thế giới, càng ngày càng nhiều lực lượng cuồn cuộn không dứt đổ về đây. Nếu lần này không thể thành công xâm lấn, chỉ sợ mấy năm nữa, khi thiên võng mở ra lỗ sâu và truyền tống đến đây một lượng lớn quân đoàn người máy kim loại, nhiệm vụ hủy diệt sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ầm ầm, ầm ầm, 3 vị thâm uyên vu sư khác trong thời gian ngắn không thể thành công xâm lấn một nát thế giới. Các thế giới chi chủ, thế giới thủ hộ giả và kim loại chung diệt giả không còn để ý đến họ nữa, mà bắt đầu toàn lực công kích huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư. Nhất thời, ngài phải chịu vô số công kích, chân thân đầy thương tích, giãy giụa điên cuồng trong cơn tức giận nhưng không thể thay đổi tình thế lúng túng. Ngài đành phải ngừng lại những giãy giụa cuối cùng và bắt đầu phản kích. Bên ngoài hư không của một nát thế giới, không chỉ các cấp 3 đại vu sư, mà ngay cả các Thánh Ngân vu sư, thậm chí cả U Tuyền, đều không khỏi khó tin nhìn cách Lâm đột nhiên đứng ra. Hắn là một cấp 3 đại vu sư cũng có tiếng tăm ở vu sư thế giới. Đã vậy, tốt, vậy ngươi cứ xem xét rồi đi phụ trợ đi, bất quá quy tắc của lớp vỏ thế giới, lời của Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân đại vu sư còn chưa nói xong, đã thấy cách Lâm đáp xuống đôi chân của huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư, thứ duy nhất còn lộ ra bên ngoài một nát thế giới. Ma lực trong cơ thể hắn dập dần một trận, quy tắc của lớp vỏ thế giới gần đó cũng bị dẫn động, tạo ra một cơn sóng lớn. Khoảnh khắc sau, thân thể huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư đột nhiên quằn quại một hồi, vậy mà đã thật sự hoàn thành việc giãy giụa đôi chân vào bên trong một nát thế giới. Một lỗ thủng khổng lồ trên lớp vỏ thế giới đang chậm chậm khép lại. Ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng vào được rồi. Một thế giới vô tri đã chọc giận ý chí vĩ đại của vu sư, hãy coi như tế phẩm cho kim loại hủy diệt giả mà bị hủy diệt trước đi. Bên trong thế giới, truyền đến tiếng gào thét hưng phấn của huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư. Bên ngoài hư không, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư, người vừa mới nói được nửa câu, nhất thời giật mình. Ngài ngừng lại, rồi đột nhiên vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh, xông vào. Từng vị Thánh Ngân vu sư mở ra nguyên tố chân thân, lao vào từ lỗ thủng trên lớp vỏ thế giới mà huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư để lại. theo sau các thánh ngân vu sư và cấp 3 đại vu sư, tất cả lần lượt xông vào lỗ thủng trên lớp vỏ thế giới mà huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư để lại, tựa như một đàn tà ma khủng bố xâm lấn mục nát thế giới, khiến bên trong tức thì sôi sục. Bên ngoài hư không, chỉ còn lại Quang Minh Chi Hoàng thánh ngân vu sư và Cách Lâm. Nhìn vị cấp 3 đại vu sư đang ở trong trạng thái tự phong ấn với những phù văn bảy màu lưu chuyển, khuôn mặt khô khan của Quang Minh Chi Hoàng thánh ngân vu sư ánh lên một tia sáng thưởng thức từ sâu trong đáy mắt. Ngươi có thể mở ra bao nhiêu quy tắc ý chí thế giới? Quang Minh Chi Hoàng chỉ vào lỗ thủng trên lớp vỏ thế giới đang dần khép lại và hỏi. Cách Lâm bất đắc dĩ cười khổ, chỉ khi dùng bản thể với thực lực mạnh nhất, ta mới có thể mở ra một lỗ thủng tối đa 50 mét. Vừa rồi phụ trợ huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư đã là cực hạn của ta rồi. Lỗ thủng 50 mét, đối với chân thân to lớn của Quang Minh Chi Hoàng thánh ngân vu sư và so với lỗ thủng đã khép lại kia, quả thật không đáng nhắc tới. Quả là một năng lực đáng ngưỡng mộ. Tương lai khi thăng cấp thánh ngân, cuộc chiến văn minh của vu sư thế giới tất sẽ lưu lại tên của ngươi. Cố gắng lên. Nói xong, Quang Minh Chi Hoàng thánh ngân vu sư phất tay, ra hiệu cho Cách Lâm có thể đi theo các thánh ngân vu sư khác vào mục nát thế giới. Gật đầu, Cách Lâm dẫn theo tiểu bác trên vai, xông vào lỗ thủng trên lớp vỏ thế giới, chui vào bên trong. Một khí tức quy tắc thế giới hoàn toàn khác biệt với vu sư thế giới ập tới trước mặt. Âm. Mặt đất bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày màu xanh lục óng ánh, không thấy rõ tung tích, chỉ thỉnh thoảng có từng chùm tia pháo hạt cơ bản ác siêu cường bắn ra, uy lực kinh người. 13 vị thánh ngân vu sư, với chân thân không đồng đều từ trăm mét đến ngàn mét, mang theo những tàn ảnh liên tiếp, chém giết giữa bầy người máy kim loại đang che ngợp bầu trời. Thỉnh thoảng, một vu thuật diện rộng được phóng thích, biến cả một đám lớn người máy cầm súng năng lượng thành sắt vụn, rơi xuống mặt đất. Xèo. Một con mục nát quái xông tới Cách Lâm, dẫn động ý chí thế giới. Đây lại là một vị thế giới thủ hộ giả. Thiếu gia, mau nhìn bên kia. Trên đỉnh cực độ thâm uyên ma pháp trượng, ánh sáng sáng tối đang xen. Mẫn diệt chi lực lấy hồ quang điện từ quy tắc của lớp vỏ thế giới làm vật dẫn, phát ra tiếng nổ bùm bùm, lóe lên rồi bắn nhanh về phía con mục nát quái. Dù có quy tắc của mục nát thế giới gia trì, con mục nát quái vẫn bị một đòn tấn công gần 7.000 độ của Cách Lâm làm bị thương nặng, một phần tứ chi bị mẫn diệt chi lực tiêu diệt. Không quá để ý đến vị thế giới thủ hộ giả này, Cách Lâm thuận theo hướng chỉ của tiểu bác, ánh mắt lóe lên nhìn tới. Trên bầu trời, huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư đang bay với tốc độ cao, truy đuổi một chiếc phi hành khí kim loại. Mỗi khi vung chiến phủ, ngài lại bị một lồng phòng ngự trường lực thần bí như ánh sao chặn lại. Từ bên trong chiếc phi hành khí khổng lồ, hàng ngàn chiến đấu cơ nhỏ hơn bay ra, đồng thời từng tia laser có cường độ kinh người thỉnh thoảng lại giáng xuống người ngài, gây ra những thương thế tương xứng. Nếu không phải là huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư, một nhân vật lừng danh ở địa để thâm uyên, mà là một vị luyện thể vu sư cấp 5 khác, có lẽ tình thế đã đảo ngược, chính ngài sẽ bị chiếc phi hành khí kim loại truy đuổi. Xa xa hơn, lại có rất nhiều người máy kim loại cùng chiến hạm đang chi viện tới. Ùm ngụp. Không biết từ khi nào, Cách Lâm thậm chí đã không còn xem thế giới thủ hộ giả là đối thủ cùng đẳng cấp. Dù sao, ở đây có quá nhiều thánh ngân vu sư nhiễu loạn quy tắc thế giới, những thủ hộ giả của mục nát thế giới có thể phát huy được bao nhiêu năng lực chứ? Một mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc bắn tung tóe ra, dường như là sự cô động của sương mù mục rửa, mang một số đặc tính mục nát cường độ cao. Bùm bùm. Thân thể Cách Lâm hóa thành tia sáng lôi đình tránh thoát những đòn công kích này. Hắn dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện bên cạnh con mục nát quái, đang định tung ra một đòn mẫn diệt nữa thì vị thế giới thủ hộ giả này cũng tỏ ra không tầm thường, vô cùng linh hoạt chuyển vị, cùng Cách Lâm đang xen qua lại, khiến hồ quang điện mẫn diệt chi lực của hắn đánh hụt. Mẹ nó! Ta giác! Tiểu bác tức đến nổ phổi đang định chửi bới, thì ngước lên trời, đột nhiên ngẩn người kinh ngạc, rồi lộ ra một nụ cười xấu xa. Trên không, cái đầu khổng lồ của Quang Minh Chi Hoàng vừa vặn thuận theo lỗ thủng trên lớp vỏ thế giới mà huyết ẩm chiến phủ thánh ngân vu sư để lại, miễn cưỡng thò vào. Đôi mắt lạnh lùng của cái đầu trăm mét nhìn xuống con mục nát quái thế giới thủ hộ giả. Dường như cảm ứng được điều bất thường, con mục nát quái quay đầu lại và tức khắc bị cảnh tượng đó dọa sợ. Nhưng chưa kịp có thêm phản ứng nào, nó đã bị một cột sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ. Quy tắc thế giới chỉ miễn cưỡng chống lại được một lát, rồi thân thể nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Vúng. Một tiếng gầm của nữ tính vang lên, Cách Lâm nhìn theo. Hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư lộ ra chân thân trăm mét, thanh hắc viêm cự kiếm trong tay chém vào một quả cầu kim loại trăm mét. Quả cầu kim loại vô cùng dày nặng, có sức phòng ngự siêu cường và có thể phóng thích ra một loại trường lực nào đó, tăng cường sức chiến đấu của người máy kim loại. Một số người máy tiêu hao hết năng lượng trong súng cũng sẽ tiến vào đó để bổ sung. Giờ đây, dưới thanh hắc viêm cự kiếm của U Tuyền, pháo đài kim loại phản trọng lực của Thiên Võng không khỏi phát ra tiếng ma sát kim loại vặn vẹo. Khoảnh khắc sau, U Tuyền hét trầm một tiếng, thanh hắc viêm cự kiếm lóe lên, xẹt qua trung tâm quả cầu kim loại. Răng rắc. Quanh quả cầu kim loại màu đen nứt làm đôi, một lượng lớn khối năng lượng rơi xuống, gây ra những tiếng nổ liên miên không dứt. Những khối năng lượng nồng độ cao này nổ tung, giải phóng sức mạnh nguyên tố, trong thời gian ngắn khiến nồng độ nguyên tố trong vùng không gian này tăng vọt. Ồ, đây là gì? Thiếu gia mau đi xem năng lượng thạch của văn minh dị loại kia đi. Hầu như tất cả nguyên tố vu sư đều chú ý tới sự bất thường. Trong khi rất nhiều thánh ngân vu sư đang bận chiến đấu, vài cấp 3 đại vu sư gần đó đã dùng nguyên tố thuấn di, nhanh chóng bay tới những khối năng lượng đang rơi xuống. Ha ha ha ha ha, ra là những phi hành khí kim loại này được trang bị để dự trữ năng lượng. Hủy diệt chi kiếm, cứ tiếp tục như thế đi. Với nồng độ nguyên tố thế này, ngay cả việc khôi phục ma lực của đẳng cấp chúng ta cũng được tăng cường rõ rệt. Một bóng mờ tối đen xẹt qua. Một vị nguyên tố vu sư cấp 5 đang đại chiến cùng một kim loại chung diệt giả cười lớn, rồi rời đi với tốc độ âm thanh. Kim loại chung diệt giả không có hình thái cố định, tựa như một vũng chất lỏng kim loại có thể tự do tổ hợp. Trong chiến đấu, chúng không giống sinh vật huyết nhục có biểu lộ tình cảm hay gào thét, reo hò, mà chỉ lạnh lùng đến cực điểm, chỉ có những tiếng vang của việc tính toán chiến đấu tinh vi và phóng thích năng lượng. Xèo, xèo, xèo, mấy trăm tia năng lượng quét về phía Cách Lâm. Xa xa, mấy trăm người máy kim loại cao 3 mét, tay cầm súng năng lượng bắn đồng loạt, những tia sáng che ngợp bầu trời, cảnh tượng quả thực kinh người. Tiểu Bác, ngươi trốn đi một lúc. Thực tế, từ lúc Cách Lâm căn dặn, Tiểu Bác đã sớm trốn vào khe hở chiều không gian. Hắn vừa dặn xong thì mới phát hiện trên vai đã trống không. Dưới chân Lý Chi Diện, với thị giác động thái, Cách Lâm linh hoạt vô cùng né tránh những tia năng lượng. Công kích từ 100 đến 1000 độ không đều. Bùm bùm. Cách Lâm và Hắc Ám Chi Dực Nicola đồng thời dùng nguyên tố thuấn di đến gần một đám nhỏ người máy kim loại, tia sáng nguyên tố cùng lúc phun trào. Trước mặt Nicola, một cơn lốc đen mấy chục mét cuốn ra. Phàm là người máy kim loại bị cuốn vào, thân thể đều một rửa như thể đã tiêu hao hết năng lượng, đôi mắt tối sầm lại rồi rơi từ trên trời xuống. Lực hút. Cách Lâm cũng không kìm được lòng hiếu kỳ của mình. Tay trái hắn thu hồi chân lý chi thư, một lực hút cường đại tấn công một người máy kim loại còn nguyên vẹn. Hắn tiện tay cướp lấy khẩu súng năng lượng của nó rồi ném vào khe hở chiều không gian. Đôi mắt người máy liên tiếp lóe lên dữ liệu, hai tay nó muốn chộp vào chỗ yếu của Cách Lâm. Đối với sinh vật cấp 1, lực lượng này có lẽ vẫn tính là cường đại, nhưng đối với Cách Lâm răng rắc. Hai tay hai chân của người máy liền đứt đoạn, lóe lên tia điện. Hắn không thể thu thập được bất cứ tuyệt vọng chi lực nào, không có tâm tình chấn động, không có linh hồn chấn động, lại càng không có những thông tin sinh mệnh cần thiết để dùng nguyền rủa vu thuật. Điều đáng sợ là dù hai tay hai chân đã vặn vẹo, cái miệng của người máy vẫn không ngừng mở ra khép lại, định cắn xé Cách Lâm. Hả? Đây chính là hạch tâm sinh mệnh của nó sao? Đại sư tỷ nói đó là bộ xử lý CPU lượng tử hạch tâm. Thông qua việc quan sát kết cấu năng lượng, Cách Lâm rút ra một con chip to bằng móng tay từ trong đầu người máy. Chỉ trong nháy mắt, người máy có kết cấu tinh vi này mất đi động lực, hoàn toàn mềm nhũn ra. Ngoài sinh mệnh huyết nhục, sinh mệnh nguyên tố, sinh mệnh quy tắc, sinh mệnh hư ảo, còn có một phương thức sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Vô tận thế giới, quả nhiên vượt xa khỏi sự tưởng tượng và nhận thức của vu sư. Cách Lâm nhìn chăm chú vào con chip nhỏ bé trong tay, địa vị của nó trong người máy kim loại tựa như linh hồn của một sinh mệnh huyết nhục. Dương đôi cánh đen, để lộ khí tức hắc ám, một cơn lốc màu đen vần quanh thân thể khi Nicola bay tới. Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm, lõi năng lượng của lũ người máy kim loại này lại chính là những khối năng lượng nhân tạo. Xem ra suy đoán của thế giới vu sư về việc những sinh mệnh kim loại này bắt nguồn từ thảm họa tận thế của một nền văn minh sơ khai quả thực có bằng chứng nhất định. Hiện giờ trong tay Nicola đang cầm một khối năng lượng thạch vừa lấy ra từ ngực của một người máy kim loại. Đó là một khối hình chữ nhật màu trắng sữa, dài 10 cm, rộng và cao 5 cm. Nó rõ ràng mang dấu vết nhân tạo, không biết đã dùng phương pháp nào để nén một nguồn năng lượng kinh người vào bên trong. Khối năng lượng thạch này có thể chuyển hóa thành một dòng điện năng thuần khiết đến khó tin. Thế giới vu sư chưa từng nghe nói đến kỹ thuật chế tạo hàng loạt năng lượng thạch nhân tạo, vì vậy họ luôn khao khát chiếm đoạt những khối năng lượng thạch tự nhiên có nồng độ cao được sinh ra ở các thế giới khác. Nếu có thể đoạt được kỹ thuật chế tạo năng lượng thạch nhân tạo từ tay kẻ hủy diệt kim loại hùm, ta sẽ thu thập một ít năng lượng thạch về thế giới vu sư, xem đám minh vu sư và cơ giới vu sư có thể nghiên cứu ra thành quả gì không. Phải rồi, bên kia có hai vị đại vu sư cấp 3, đại sư có nhận ra họ không? Lúc trước, khi hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư chém vỡ pháo đài kim loại có đường kính 100 mét, hàng chục ngàn khối năng lượng đã từ trên trời rơi xuống. Một phần nhỏ bị hắc viêm đốt cháy gây nổ, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Những khối năng lượng nồng độ cao này lại vô cùng mềm mại, rơi xuống nhẹ nhàng như lá rụng, tốc độ rất chậm. Hiện tại ngoài Cách Lâm và Hắc Ám Chi Dực Nicola, còn có hai vị đại vu sư cấp 3 khác, một nam một nữ. cạc cạc cạc, thiếu gia, cố gắng rút chip CPU, thu thập thêm nhiều người máy kim loại hoàn chỉnh để xem chúng rốt cuộc có lai lịch gì. Tiểu bác thò đầu ra từ khe hở không gian, dặn dò một câu rồi nhanh chóng rụt về. Là sinh vật thượng cổ đã trải qua toàn bộ cuộc chiến văn minh lần thứ hai, kiến thức của tiểu bác quả thực phi phàm. Nicola không quá tò mò về mối quan hệ giữa Cách Lâm và linh hồn đồng bọn tiểu bác. Nghe câu hỏi của Cách Lâm, hắn nhìn về phía hai vị đại vu sư cấp 3 ở đằng xa rồi trầm giọng nói, nữ vu sư đó hẳn là cơ giới vu sư cùng thời với ta, chiến giáp phong bạo Ori. Nàng ta còn nổi danh ở thế giới vu sư sớm hơn ta một chút. Hơn nữa còn có lời đồn, nàng là đệ tử của thiên không cơ giới chân linh vu sư tại thế. Đệ tử của một chân linh vu sư còn sống. Tin tức chấn động này quả thực khiến Cách Lâm phải sững sờ. Chênh lệch giữa một đại vu sư cấp 3 và một chân linh vu sư cấp 7, cấp 8 là quá lớn. Không biết giữa hai người họ có quan hệ gì mà nàng lại may mắn được một vị chân linh vu sư thu làm đệ tử. Nói xong, Nicola lại chỉ về phía nam vu sư còn lại. Còn hắn, chính là nhị hoàng thánh tháp một tay che trời Silver Nice. Ở thế hệ trước, hắn cũng giống như ngươi bây giờ, nhuệ khí bức người, thậm chí còn kinh khủng hơn. Trong thế giới vu sư gần như không ai không biết đến danh tiếng của hắn. Hắn là một săn ma vu sư huyền thoại hiếm hoi trong lịch sử được ghi nhận chiến công hai lần, cả đời đạt được ba huân chương vinh dự cấp 1. Ba tấm huân chương vinh dự cấp 1. Bởi vì một nát thế giới không có cứ điểm không gian, nên Cách Lâm không nhận thấy ý chí của thế giới vu sư quan tâm đến nơi này, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng hắn tin rằng Nicola không có lý do gì để lừa dối mình. Ba lần thay đổi cục diện của một cuộc săn ma viễn chinh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây không thể là may mắn, mà chỉ có thể là trí tuệ và thực lực tuyệt đối, liên tục xâm lược không ngừng nghỉ, mới có khả năng trong vòng vạn năm ngắn ngủi của một chính thức vu sư mà ba lần thay đổi cục diện chiến tranh. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt hai màu của Cách Lâm càng thêm ngưng trọng. Thế giới vu sư so với những thế giới vừa và nhỏ thì thực sự quá rộng lớn, ngọa hổ tàng long, không biết có bao nhiêu cường giả ẩn mình. Nếu không phải một cuộc chiến văn minh đẩy thế giới vu sư đến cực hạn, những cường giả này sẽ không bao giờ xuất hiện. Thế nhưng, khi Nicola tiết lộ một tin tức chấn động khác, sắc mặt Cách Lâm càng thêm kinh hãi. Nghe nói sư tỷ của ngươi, hủy diệt chi kiếm thánh ngân vu sư, khi còn là đại vu sư cấp 3 đã từng một lần khiêu chiến một tay che trời Silver Nizer, cuối cùng đã thất bại. Đó là một trong số ít những trận thua trong cuộc đời của nàng. Ngoại trừ hắc vực, nếu không có gì bất ngờ, trong số các đại vu sư cấp 3 chúng ta chưa thăng cấp thánh ngân, hắn nên là người đại diện cho sức mạnh tối cao của thế giới vu sư. Hắc ám chi dực Nicola, kẻ đã cướp đoạt thân thể của một thế giới chi chủ, đã chỉ rõ rằng trong số các đại vu sư cấp 3, Silver Nice chính là cường giả mạnh nhất, và hắn đã từng đánh bại U Tuyền. Xem ra, một tay che trời Silver Nice quả thực sở hữu thực lực mạnh mẽ khó tin. Nếu một tay che trời Silver Nice đã mạnh như vậy, tại sao hắn còn chưa thành lập vu sư tháp để thăng cấp thánh ngân vu sư? Cách Lâm không hiểu, bèn hỏi. Ai mà biết được, có lẽ do bản thân hắn bị một số điều kiện hạn chế, ví như giống ta, hoặc có lẽ hắn không hài lòng với phương thức thăng cấp thánh ngân tại ma lực chi nguyên của vu sư tháp. Dù sao đối với một thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp như hắn, tầm nhìn và độ khó khiêu chiến cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Nicola còn đang nói thì đột nhiên, trên chiến trường có một cột sáng năng lượng lóe lên rồi vụt tắt, bất ngờ bắn trúng ngay một tay che trời Silver Nizer đang mải mê thu thập năng lượng thạch. Lúc này, khắp nơi đều là sóng năng lượng hỗn loạn, nếu không phải Cách Lâm và Nicola đang âm thầm quan sát, có lẽ họ cũng không để ý đến cột sáng này. Chỉ trong thoáng chốc, một làn sóng ánh sáng sôi trào đã lan tỏa khắp nơi. Làn sóng năng lượng mạnh mẽ này, ước chừng phải đạt đến 7-8 ngàn độ. Cột sáng năng lượng này rõ ràng không phải do người máy kim loại thông thường bắn ra, rất có thể là đến từ các chiến hạm cỡ lớn hoặc pháo AK cỡ lớn trên mặt đất. Thế nhưng, khi sóng ánh sáng qua đi, bầu trời lại một lần nữa trong xanh, chỉ thấy Silver Nice như không hề hấn gì, vẫn đang tham lam thu thập các khối năng lượng của khoa học kỹ thuật thiên võng. Một bàn tay nguyên tố khổng lồ rộng trăm mét che kín bầu trời, với sức mạnh không thua kém nguyên tố chi thân của một thánh ngân vu sư, đã bảo vệ hắn. Xem kìa! Đó chính là năng lực một tay che trời lừng danh của Silver Nice. Tương truyền đó là sự kết hợp giữa sức mạnh thủy nguyên tố biến chất và thiên phú của bản thân hắn, tạo ra một loại vu thuật nguyên tố biến chất mà chỉ có đại vu sư cấp 5 mới nắm giữ. Giọng nói của Nicola mang theo một tia đố kỵ. Nếu thăng cấp thánh ngân vu sư, e rằng trong vòng ngàn năm, Silver Nice có thể nâng cấp kết cấu vu thuật nguyên tố biến chất của mình lên một tầng nữa, trở thành thánh ngân vu sư cấp 5. Giữa lúc Nicola còn đang nói, Ori và Silver Nice ở phía xa dường như cảm nhận được điều gì, đồng thời nhìn sang. Ori chỉ trỏ về phía Nicola và Cách Lâm, còn Silver Nice thì không ngừng gật đầu, hiển nhiên cũng không rõ lai lịch của hai người. Đi thôi, nếu không đi, lượng lớn năng lượng thạch sẽ bị hai người họ thu sạch mất. Cách Lâm trầm giọng nói xong, liền bay trước một bước về phía nơi pháo đài kim loại vừa bị hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân Vu Sư chém vỡ, nơi có vô số năng lượng thạch rơi xuống. Nicola mỉm cười, vỗ đôi cánh đen, tuy đi sau nhưng lại đến trước, còn nhanh hơn cách Lâm một bước để tới nơi có năng lượng thạch rải rác khắp trời. Bốn vị đại vu sư cấp 3 mỗi người một vẻ, dùng những năng lực khác nhau để thu thập các khối năng lượng thạch. Đạn lửa bay tán loạn khắp trời. Dưới sự xâm lấn của 14 vị Thánh Ngân Vu Sư tinh anh, lực lượng của một nát thế giới vội vã tập hợp như kẻ chung diệt kim loại và người máy kim loại rõ ràng không thể đối đầu trực diện, từng chiếc phi thuyền cỡ lớn lần lượt rơi xuống. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo rõ ràng, những khối năng lượng thạch này không chỉ hấp dẫn các vu sư mà còn thu hút cả rất nhiều chiến hạm cơ giới. Lực lượng của kẻ chung diệt kim loại tập trung ở đây lúc này, ngoài một hư không chiến hạm ngàn mét và hơn 10 pháo đài kim loại trăm mét, còn có một số chiến hạm phi hành khí siêu tốc cỡ nhỏ. Những chiến hạm cỡ nhỏ này do người máy kim loại rất thông thường điều khiển, địa vị của chúng có lẽ tương đương với không gian phi thuyền của thế giới vu sư. Nhưng hai loại này lại có triết lý thiết kế hoàn toàn khác nhau. Không gian phi thuyền của thế giới vu sư nổi tiếng với sức phòng ngự dày, sức chiến đấu bền bỉ, hỏa lực chủ pháo mạnh và khả năng kiểm soát cục diện. Thông thường, chỉ cần vài chục chiếc không gian phi thuyền dài 300 mét xếp thành đội hình là có thể tạo ra hiệu quả uy hiếp một ngạt, che kín cả bầu trời. Còn những chiến đấu phi hành khí này thì lại lấy tấn công cường tập làm chủ. Tốc độ siêu nhanh, linh hoạt cực độ, lực công kích bộc phát có thể sánh ngang với chủ pháo của không gian phi thuyền. Tuy nhiên, cấu tạo không gian nhỏ hẹp khiến chúng không thể lắp đặt lò phản ứng năng lượng, đành phải mang theo các khối năng lượng làm nguồn cung cấp. Vì vậy, chúng tự nhiên không thể duy trì một lớp lá chắn phòng ngự mạnh mẽ, đồng thời ở tốc độ siêu cao, chúng chỉ có thể chiến đấu trong một khoảng thời gian rất hạn chế. Hả? Bốn người đồng loạt nhìn ra xung quanh, có tổng cộng 22 chiếc chiến đấu phi hành khí. Xèo. Xèo. Xèo. Cách Lâm, Nicola và Sivanice liên tục thi triển nguyên tố thuấn di, lao nhanh về phía 22 chiếc chiến đấu phi hành khí. Chiến giáp phong bạo Ori, với tư cách là một cơ giới vu sư, được bao bọc bởi một bộ cơ giáp màu lam nửa trong suốt, tốc độ kinh người, hóa thành một tàn ảnh rồi biến mất. Bùng. Nguyên tố thuấn di bất ngờ xuất hiện bên cạnh một chiếc phi hành khí linh xảo dài hơn 10 mét, mẫn diệt chi lực hồ quang điện từ quanh thân Cách Lâm bắn ra. Nào ngờ, chiếc phi hành khí đột ngột dừng lại và lượn một vòng với góc độ khó tin, linh hoạt né tránh mẫn diệt chi lực, chỉ có một phần nhỏ ở đuôi bị phá hủy. Hửm. Một đòn tự tin của Cách Lâm lại bị né tránh một cách linh hoạt như vậy, quả thực khiến hắn không khỏi giật mình. Một đòn mẫn diệt chi lực mà chỉ gây ra một chút phá hoại nhỏ như thế, nếu xét theo tiêu chuẩn của các vật thể cơ giới ở thế giới vu sư, thì thiệt hại này thực sự không đáng kể. Giữa lúc Cách Lâm cao mày định đuổi theo để tung đòn thứ hai, hắn đột nhiên phát hiện phần đuôi của chiếc chiến hạm đang bay ở tốc độ siêu cao. Vết thủng nhỏ mà hắn gây ra bỗng két két tóe lên vô số tia lửa, rồi vết nứt ngày càng lớn ra. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, ở khoảng cách ngàn mét, phần đuôi chiếc phi hành khí bốc lên khói đen dày đặc, rồi ầm một tiếng, nổ thành mảnh vỡ tung tóe khắp trời. Phi hành khí thật mỏng manh. Thiết kế tinh vi, công năng kinh người, nhưng lại không phù hợp với yêu cầu thiết huyết của một cuộc chiến tranh toàn diện. Nó không phải là một vũ khí được tạo ra vì chiến tranh, mà giống một tác phẩm nghệ thuật chiến tranh hơn. Xem ra. Lời cảm thán của Cách Lâm chưa dứt thì đột nhiên, một chiếc phi hành khí khác từ bên cạnh hắn vụt qua. Một quả hỏa tiễn với đuôi lửa dài, lóe lên rồi bay đến ngay bên cạnh Cách Lâm. Ầm ầm. Một tiếng nổ nặng nề, ngột ngạt vang lên. Trong mắt Cách Lâm chỉ còn lại một vần sáng chói lòa, sóng xung kích mang theo quang năng và nhiệt năng khủng bố lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cho dù là Cách Lâm với thể chất mạnh mẽ như vậy, giờ đây cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn, vất vả chống đỡ làn sóng xung kích cường đại rồi bay ngược ra ngoài. Khụ khụ khụ. Cách Lâm mặt mày xám xịt, đầu óc có chút choáng váng, nhiều bộ phận trên cơ thể bị cháy khét. Một đám mây hình nấm cao mấy trăm mét bốc lên trời, sóng xung kích xuyên qua cả người Cách Lâm, lan ra xa hàng ngàn mét. Những vầng sáng kỳ dị chói mắt thậm chí còn xuyên thấu qua cơ thể hắn, khiến hắn trong thoáng chốc trông như một người nửa trong suốt, có thể nhìn thấy cả xương cốt và nội tạng bên trong. Cường độ công kích thế này. Cách Lâm trong lòng kinh hãi. Rõ ràng hắn không cảm nhận được quá nhiều năng lượng, nhưng người máy kim loại hẳn đã dùng một loại thiết bị nào đó để khiến một nguồn năng lượng yếu ớt sinh ra phản ứng dây chuyền, khuếch đại sức mạnh lên vô hạn. Đây không phải là năng lực dùng tri thức để khuấy động quy tắc mà chỉ vu sư mới có sao. Xèo. Lại một chiếc chiến hạm phi hành khí nữa lao vụt qua. Lần này, Cách Lâm nào dám bất cẩn như vừa rồi, hắn lập tức thi triển nguyên tố thuấn di rồi biến mất không còn tâm tích, xung quanh lượn lờ một làn sương mù màu xanh lục óng ánh, nhanh chóng trốn ra xa. Ầm ầm lại một làn sóng xung kích nữa lan ra, tạo thành một đám mây hình nấm. Cách Lâm đã bất giác mở ra tầng thứ nhất của giả tính bản năng, bay với tốc độ siêu cao, lướt sát bên cạnh làn sóng xung kích rồi thoát ra. So với các đại vu sư cấp 3 khác đang chiến đấu hết sức, Cách Lâm lại chọn cách bảo lưu thực lực. Không giống những cuộc săn ma viễn chinh trước đây, lần này thế giới vu sư cử rất nhiều thánh ngân vu sư tinh anh xâm lược một nát thế giới. Mặc dù đây không phải là khởi đầu của một cuộc chiến văn minh, thậm chí còn chưa phải là tiếp xúc chính diện, mà chỉ là một cuộc tập kích bất ngờ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng vào một thế giới phụ thuộc của kẻ hủy diệt kim loại. Thế nhưng, dù chỉ là một thế giới lệ thuộc vào thiên võng của kẻ hủy diệt kim loại, nó vẫn đại diện cho ý chí kéo dài của một nền văn minh tiên tiến. Cho dù bị thế giới vu sư tập kích bất ngờ, năng lực phòng thủ và phản kích của nó vẫn khiến Cách Lâm cảm thấy một áp lực mạnh mẽ chưa từng có. Mặc dù phe thế giới vu sư có ưu thế nghiền ép về sức chiến đấu cao cấp, nhưng nếu một vu sư cấp thấp tỏ ra quá nổi bật, lỡ như bị một số lực lượng ẩn núp đáng sợ chú ý và tập kích bất ngờ thì thực sự không đáng. Dù sao đây cũng chỉ là một lần lịch lãm được thế giới vu sư sắp đặt để hắn mở mang tầm mắt và có cơ hội tiếp xúc sớm với khoa học kỹ thuật thiên võng. Đối mặt với một cuộc chiến văn minh, Cách Lâm không khỏi nhớ lại lúc mình còn là một săn ma tân binh, trong lần săn ma viễn chinh đầu tiên, đối mặt với thế giới âm ảnh mê đoàn rộng lớn và đầy ẩn số mà do dự. Vào lúc ấy, cách an toàn nhất chính là đi theo bên cạnh các săn ma vu sư cao cấp, che giấu bản thân và mở mang tầm mắt. Không vội không nóng, Cách Lâm khống chế tốt hơi thở của mình, linh hoạt vận dụng nguyên tố thuấn di, từng chút đuổi theo một chiếc chiến hạm phi hành khí đang bay với tốc độ cao. Hắn duy trì khoảng cách tương đối song song, quay đầu lại, đôi mắt hai màu dưới mặt nạ chân lý nhìn thẳng vào một người máy kim loại đang điều khiển chiến hạm ở phía trước. Cả hai đều có ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lùng của Cách Lâm đến từ bản năng tàn khốc của một săn ma ám vu sư, còn ánh mắt của người máy kim loại thì lại hoàn toàn không có tình cảm, chỉ có những dòng dữ liệu phân tích liên tiếp. Trong thế giới của người máy kim loại, kẻ chung diệt kim loại, kẻ hủy diệt kim loại, có một thứ gọi là mật mã thiên võng. Tích, tích, tích sau một loạt phân tích dữ liệu, người máy kim loại áp dụng cách làm trực tiếp nhất. Nó phóng ra một quả hỏa tiễn tụ năng, điều khiển nó bắn nhanh về phía Cách Lâm, đồng thời bản thân chiến hạm thực hiện một động tác lẩn tránh và quay cuồng. Chính là lúc này, Cách Lâm đột nhiên vung ma pháp trượng, sử dụng một tiểu vu thuật không gian tựa như ảo thuật, khiến không gian phía trước quả hỏa tiễn bị vặn vẹo. Một khắc sau, quả hỏa tiễn bị dịch chuyển sang một bên, ngay cạnh chiếc chiến hạm. Quanh một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, Cách Lâm lại vì suy đoán của mình mà cảm thấy hưng phấn. Không biết những kẻ chung diệt kim loại hay kẻ hủy diệt kim loại cao cấp hơn sẽ thế nào, nhưng những người máy kim loại cấp thấp này vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình. Chúng chỉ đang mượn dùng một ngoại lực tương tự như đại lục chấn động đạn mà thôi. Sau 7 ngày, Cách Lâm đi theo bên cạnh hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân Vu Sư, trà trộn vào đội ngũ rất nhiều Thánh Ngân Vu Sư trong cuộc chiến xâm lược hủy diệt một nát thế giới. Cách Lâm, những người máy kim loại này thực sự có trí tuệ sao? Tari Berry, với áo choàng đen chỉ để lộ hai mắt, đưa một mẫu người máy kim loại cho Cách Lâm và thấp giọng hỏi. Hiển nhiên, sau mấy ngày chiến đấu, ngay cả một kỵ sĩ của địa để thâm uyên như Tari Berry cũng bắt đầu nghi ngờ về những cỗ máy không có linh hồn, không có tình cảm này. Hay chúng chỉ là một loại cơ giới khôi lỗi cao cấp hơn? Lực lượng của người máy kim loại phổ biến ở cấp độ sinh vật cấp 1, cực hiếm có con nào đạt cấp 2, còn người máy kim loại cấp 3 thì đến tận bây giờ chưa phát hiện ra một con nào. Nhưng nhờ vào một số ngoại lực như hỏa tiễn từ chiến hạm hay vũ khí quang năng hiệu suất cao, chúng lại có thể phát huy ra thực lực của sinh vật cấp 3. Về phần những kẻ chung diệt kim loại ở trạng thái lỏng đang giao chiến với các thánh ngân vu sư, Cách Lâm và Tari Berry vẫn chưa có thông tin chi tiết nên không thể đưa ra suy đoán. Từ một số phương diện mà nói, trí tuệ của chúng có lẽ rất xuất sắc ở khả năng phán đoán, nhưng lại thiếu khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ. Dường như là do chúng thiếu đi sự sợ hãi, thiếu đi những suy đoán dựa trên nỗi sợ. Đối với những người máy kim loại cấp thấp này, trí tuệ của chúng nên được xem là có khiếm khuyết. Cách Lâm mân mê con chip, vì chúng đều giống hệt nhau nên không thể đưa ra câu trả lời chính xác, đành nói ra suy đoán trong lòng mình. Qua! Wow. Thiếu gia, mau nhìn này, ngay cả số lẻ cũng giống hệt nhau. Mấy khối năng lượng này nếu không phải là nhân tạo, ta sẽ nhai nát chúng nó. Trước mặt tiểu bác đang lơ lửng ba khối năng lượng thạch, trong quả cầu thủy tinh kiểm tra, chỉ số năng lượng chứa bên trong chúng giống nhau đến từng chi tiết. Điều này khiến tiểu bác kinh ngạc, và xác định rằng những khối năng lượng thạch này chắc chắn là thành quả nhân tạo của kẻ hủy diệt kim loại. So với các vu sư lợi dụng sự hiểu biết sâu sắc về quy tắc thời không để khai phá thế giới hư ảo và năng lượng tự nhiên, thì thế giới của kẻ hủy diệt kim loại dường như lại có ưu thế vượt trội trong việc tích trữ và tập trung năng lượng. Điều này có nghĩa là nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại rất có khả năng sở hữu một số lực lượng có tính hủy diệt dùng cho tác chiến chính diện. Ầm ầm ầm ầm liên tục hơn một tháng mở ra chân thể, đầu tiên là xâm lấn, sau đó là tác chiến, cho dù huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư có nội tình thâm hậu đến đâu, cũng có chút không chịu nổi. Nhưng điều đáng kinh ngạc là một thế giới khai thác tài nguyên của kẻ hủy diệt kim loại, sau khi bị thế giới vu sư xâm lấn và mất đi một hư không mẫu hạm, lại có thêm hai chiếc hư không mẫu hạm nữa xuất hiện. Chẳng lẽ suy đoán trước đây rằng hư không mẫu hạm tương đương với cứ điểm không gian của thế giới vu sư là sai lầm? Đối với nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, hư không mẫu hạm không phải là vũ khí chiến lược cấp cứ điểm không gian, mà chỉ là vũ khí thường quy cấp không gian phi thuyền thôi sao? Nếu thật sự là như vậy, thì nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại cũng có hơi quá mức đáng sợ, bởi vì theo suy đoán của Cách Lâm mấy ngày qua, năng lực tác chiến của một chiếc hư không mẫu hạm ít nhất phải tương đương với một sinh vật cấp 5. Giờ đây, huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân Vu Sư đang đánh tan chiếc hư không mẫu hạm thứ hai. Chân thể ngàn mét của ngài thu nhỏ lại còn hơn 500 mét, thở dốc ngước nhìn lên bầu trời, gầm lên, còn định lề mề đến bao giờ? Giữa bầu trời, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư đã đưa hơn nửa nguyên tố chi thân của mình vào bên trong một nát thế giới. Bị huyết ẩm chiến phủ nói như vậy, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư tức khắc giãy giụa kịch liệt hơn. Mỗi cánh tay ánh sáng của ngài viện vào mép lỗ thủng của thế giới chi y, nỗ lực đưa nốt đôi chân vào trong. Cũng chẳng trách huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân Vu Sư lại nói thế. Có lỗ thủng do chính ngài để lại không phải chịu nhiều đòn tấn công chống cự như ngài lúc trước, vậy mà Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư vẫn cứ chậm chạp. Hiện giờ cuộc chiến xâm lấn phía dưới gần như đã kết thúc, chỉ còn lại việc càn quét và cướp đoạt toàn bộ thế giới. Xèo. Hủy diệt chi kiếm Thánh Ngân Vu Sư U Tuyền, trong những ngày qua đã có chiến tích vô cùng chói mắt. Dưới sức bộc phát công kích siêu cường, hiệu quả tấn công của nàng đã không thua kém mấy vị Thánh Ngân Vu Sư cấp 5. Giờ đây cục diện trên không trung đã dần sáng tỏ, phe xâm lược của thế giới Vu Sư đã hoàn toàn khống chế được bầu trời. Rất nhiều đại Vu Sư cấp 3 đều rất linh hoạt, di chuyển qua lại giữa các Thánh Ngân Vu Sư nên không có tổn thất gì. Tuy nhiên, vẫn có hai vị Thánh Ngân Vu Sư bị trọng thương. Một trong số đó là Thâm Uyên Ngoan Thạch Thánh Ngân Vu Sư, thân thể ngài bị trùng tia laser nóng chảy của hư không mẫu hạm chém thành hai đoạn, sau đó lại bị vô số hỏa lực của kẻ hủy diệt kim loại tập kích, bao phủ cả hai nửa thân thể. Khi Cách Lâm nghe U Tuyền nói vị Thánh Ngân Vu Sư này vẫn chưa vẫn lạc, hắn quả thực không thể tin nổi. Cuối cùng, một vị nguyên tố đại Vu Sư cấp 5 đã thu hồi hai đoạn thân thể cháy khét của Thâm Uyên Ngoan Thạch Thánh Ngân Vu Sư, triệt để phong ấn vào một cổ quan tài băng. Vị còn lại bị thương nặng chính là vị nguyên tố đại Vu Sư cấp 5 này. Từ trong hư không mẫu hạm, một chiếc chiến hạm phi hành khí trông không có gì đặc biệt bay ra, vậy mà lại phóng ra một vũ khí quỷ dị chưa từng thấy. Nó xoay tròn rồi chui vào nguyên tố chân thân của Mê Thất Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư, gây ra một vụ nổ từ bên trong. Mặc dù Mê Thất Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư đã kịp thời kích hoạt năng lực nguyên tố chi thân để trung hòa đòn chí mạng, nhưng vì thế mà lực lượng cũng giảm mạnh. Ngay cả Cách Lâm cũng có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái tồi tệ của vị Thánh Ngân Vu Sư này. Ô U Tuyền tay cầm Hắc Viêm Cự Kiếm đáp xuống bên cạnh Cách Lâm. Lúc này, Cách Lâm đã mở ra tầng thứ hai của giả tính bản năng, hóa thành một người khổng lồ gai xương cao 3 mét, đang cẩn thận truy kích một đám người máy kim loại thông thường trong phạm vi an toàn, đồng thời cố gắng thu thập những mẫu vật hoàn chỉnh để nghiên cứu sau khi trở về thế giới Vu Sư. Một kiếm chém ra, Hắc Viêm xé toạc không trung trăm mét, mấy chục người máy kim loại mà Cách Lâm coi như mẫu vật quý giá liền bị nghiền nát. Vài đòn tấn công vài trăm độ bắn tới, đối với hủy diệt chi kiếm mà nói thì thực sự chẳng đau chẳng ngứa, nàng cũng lười né tránh. Khi đến gần phạm vi 10 mét quanh U Tuyền, những đòn tấn công đó đều tự động tan rã. Dám! Tất cả mẫu vật quý giá đều là của bác gia ta. Tiểu bác trên vai Cách Lâm tức giận dậm chân, lớn tiếng la lối. Cách Lâm và Tari Berry thì bị một kiếm siêu cường của U Tuyền làm cho kinh sợ, bất giác mím môi. Tari Berry là kỵ sĩ của Học viện Nghị lực, tất nhiên không cần và cũng không có năng lực nghiên cứu người máy kim loại. Vì vậy, khi Cách Lâm trả giá một viên vô tinh cho mỗi mẫu vật người máy hoàn chỉnh, vị Thâm Uyên kỵ sĩ mạnh mẽ này lại đi làm công cho hắn. U Tuyền, với thân thể uyển chuyển được quấn trong băng trắng, liếc đôi mắt sắc lẻm về phía tiểu bác. Nắm chắc cơ hội, đi dùng năng lực của ngươi phụ trợ cho Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân Vu Sư giáng lâm. Nàng là Vu Sư có nghiên cứu sâu sắc nhất về nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, ngoại trừ các chân linh Vu Sư vĩ đại. Hơn 2.000 năm trước, trong nhiệm vụ điệp ảnh xâm lấn, chỉ có nàng và một số ít điệp ảnh Vu Sư thực sự thành công. Lúc trước khi Cách Lâm còn là Vu Sư học đồ và chính thức Vu Sư, hắn chỉ gặp U Tuyền đại sư tỷ một lần, rồi nàng bỗng biến mất cả ngàn năm. Lúc đó, chính là nàng đã bị thế giới Vu Sư cử đi chấp hành nhiệm vụ điệp ảnh xâm lấn nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Nhưng rõ ràng, U Tuyền đã không thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Thay vào đó, nhờ vận may, nàng đã đến một đại thế giới nằm giữa ý chí của Vu Sư và Thiên Võng, thành công thúc đẩy mối quan hệ đối địch giữa thế giới đó và nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, từ đó khởi đầu cho cuộc tranh đoạt ý chí đầu tiên giữa hai nền văn minh. Cũng chính vì thế, U Tuyền đã nhận được huân chương vinh dự đặc cấp của thế giới Vu Sư và tấn chức thành thế giới chi chủ. Vâng. Cách Lâm đang mải mê thu thập những mẫu vật cuồn cuộn không dứt, nghe vậy liền bừng tỉnh. So với lợi nhuận từ việc bán các mẫu người máy cho Vu Sư Tháp hay các gia tộc thương mại, việc có thể hiểu sâu hơn về nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại dưới sự chỉ đạo của một đại Vu Sư cấp 6, từ đó tăng cơ hội sống sót trong cuộc chiến tương lai giữa hai thế giới, thì quý giá hơn nhiều. Nếu làm được vậy, trong tương lai của thế giới Vu Sư, bản thân hắn sẽ trở thành một thượng cổ vu sư. Chút lợi nhuận từ việc bán mẫu vật này có đáng là gì? Nhìn Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư đang nỗ lực giãy dụa lần cuối, Cách Lâm không do dự nữa, liên tục thi triển nguyên tố thuấn di, bay vút lên trời cao. Tariberi bên cạnh U Tuyền, đôi mắt dưới áo bào đen nhìn theo bóng dáng Cách Lâm đi xa, trầm giọng nói, thật ngưỡng mộ một nguyên tố vu sư như sư đệ ngươi, có thể có nhiều năng lực kỳ diệu như thế. Đầu ngón trỏ U Tuyền khẽ động, một tia sáng đen bắn trúng một chiến hạm phi hành khí cách đó mấy ngàn mét. Trong tiếng nổ ầm ầm và ánh lửa ngút trời, nàng lạnh nhạt nói, không phải vì hắn là nguyên tố vu sư, mà vì hắn là Cách Lâm, người được đạo sư của ta xem là thiên tài có 102, có trí tuệ siêu phàm vạn năm khó gặp, người sẽ kế thừa ý chí của người. Nhắc đến đạo sư, dường như U Tuyền đang nhớ lại điều gì đó. Giữa chiến trường kịch liệt, sâu trong đôi mắt sắc lẻm của nàng, lại thoáng hiện lên một tia cảm kích và tưởng nhớ phức tạp. Vù, vù, vù sau vài lần nguyên tố thuấn di, xuyên qua chiến trường trên không đã thư thớt hơn nhiều so với mấy ngày trước, Cách Lâm đáp xuống bên cạnh Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư. Nguyên tố chân thân ngàn mét của ngài đang bị kẹt ở lỗ thủng trong ý chí quy tắc của một nát thế giới. Lúc này, bên cạnh Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư, còn có hai vị đại vu sư cấp 3 đang lơ lửng giữa trời, lo lắng chờ đợi. Dường như họ là những đại vu sư cấp 3 do chính Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư dẫn dắt. Một người trong số đó, dựa vào đặc điểm và một vài lời đồn, Cách Lâm đoán ra là thanh âm dò xét Senaga. Nghe nói phối hợp trùng của hắn là một sinh vật quỷ dị có được từ một lần thí nghiệm thời không thất bại, từng hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc thù và đã sớm được đưa vào vu sư liên minh. Người còn lại là một nữ vu sư mà Cách Lâm chưa từng nghe nói đến. Sau khi khẽ gật đầu chào hai vị đại vu sư theo lễ nghi, Cách Lâm cao giọng nói, thưa Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư vĩ đại, phần ý chí quy tắc cuối cùng này, xin hãy để ta phụ trợ ngài hoàn thành giáng lâm, coi như một cống hiến nhỏ bé cho nhiệm vụ hủy diệt lần này. Khuôn mặt khổng lồ bằng quang nguyên tố, đôi mắt liếc nhìn Cách Lâm rồi gật đầu. Cách Lâm trong lòng vui mừng, vội vàng thi triển nguyên tố thuấn di, bay đến bên cạnh nơi Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư đang giải dụ mở rộng lỗ thủng quy tắc của thế giới chi y. Hắn dẫn động thể chất thế giới chi y của mình, từng vòng gợn sóng lan tỏa ra, mặc cho những luồng năng lượng hỗn loạn xung quanh quét qua. Quả nhiên, có Cách Lâm phụ trợ, tốc độ Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư mở rộng thế giới chi y nhanh hơn rất nhiều, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Dù sao, hiện giờ ngài cũng chỉ còn lại phần thân thể cuối cùng dưới đầu gối. Ầm. Đúng lúc này, từ bầu trời xa xôi, một làn sóng năng lượng kịch liệt tấn công tới, ước chừng ít nhất phải trên 2 vạn độ, mục tiêu lại nhắm thẳng vào Cách Lâm. Dưới uy áp khủng bố của cột sáng năng lượng, Cách Lâm, với tư cách là một săn ma ám vu sư luôn tác chiến một mình, sắc mặt dưới mặt nạ chân lý trắng bệch. Hắn gần như ngay lập tức nghĩ đến việc phải kích hoạt bất tử chi thể của ác mộng vu sư, dù sẽ khiến tinh thần lực giảm mạnh. Mẹ nó, bác gia lui đây. Tiểu bác trực tiếp chui vào khe hở không gian. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ phía xa. Một chiếc phi thuyền nổ tung. Chính là Quang Minh Chi Hoàng đã tạm dừng giãy giụa, tung một đòn từ xa hạ gục chiếc chiến hạm, đồng thời một chiếc lồng ánh sáng nguyên tố bao bọc lấy Cách Lâm. Đối với Cách Lâm, 2 vạn độ là một đòn chí mạng, nhưng đối với Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư, người đã trải qua 2 lần biến chất năng lượng và chỉ còn cách chân linh phụng hiến một bước ngoặt, thì nó chẳng đáng kể chút nào. Không cần lo lắng chuyện khác, toàn lực phụ trợ ta giáng lâm. Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư nói xong, liền lạnh lùng ra lệnh cho 2 vị đại vu sư cấp 3 đang đứng không ở bên cạnh, đi dọn dẹp lũ sâu bọ kia đi, đừng để chúng nó quấy rầy tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm phụ trợ ta giáng lâm. Vâng. 2 vị đại vu sư lập tức bay về phía những người máy rải rác ở đằng xa. Gần nửa xa lầu sau. Hừ hừ hừ, cuối cùng cũng có thể chứng minh thành quả nghiên cứu bao năm qua của ta, hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt lần này. Không trung chấn động, Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư đã hoàn toàn giáng lâm xuống một nát thế giới. Nguyên tố cự nhân ngàn mét sừng sững giữa trời, khiến rất nhiều thánh ngân vu sư đều phải liếc mắt nhìn. Một luồng ánh sáng nhu hòa bao bọc lấy Cách Lâm và 2 vị đại vu sư kia. Một khắc sau, Cách Lâm thấy hoa cả mắt, đã thấy mình xuất hiện trên vai của Quang Minh Chi Hoàng Thánh Ngân vu sư. Hừ. Để lão tử một mình cứng rắn chống đỡ lâu như vậy, chỉ vì cái gọi là chứng minh thực nghiệm của ngươi sao? Lúc đó ngươi còn thề son sắt với ta rằng đã tìm ra nhược điểm của lũ phi hành khí kim loại này, tìm ra phương pháp ứng đối. Huyết ẩm chiến phủ Thánh Ngân vu sư khó chịu gầm lên. Với tư cách là một luyện thể vu sư thuần túy, phương thức chiến đấu của ngài chỉ có cứng đối cứng và tập kích bất ngờ, chứ không giống nguyên tố vu sư dùng trí tuệ để nghiên cứu đối thủ, tìm kiếm nhược điểm. Chỉ là một thế giới vừa mới nương nhờ nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại mà đã có sức chống cự như thế. Nếu không tìm được nhược điểm của chúng, để thế giới vu sư phải trải qua một cuộc chiến sinh tử thật sự, phải dùng đến toàn bộ nội tình, thì cuộc săn ma viễn chinh sắp tới cũng không cần tiến hành nữa. Cái gọi là săn ma viễn chinh, chính là kế hoạch của thế giới vu sư quay về tọa độ ban đầu để quyết chiến lần thứ 2 với Thâm Uyên cổ ma. Giờ đây, trên người huyết ẩm chiến phủ đầy những vết thương. Với tư cách là một sinh mệnh cấp 6 mạnh mẽ chỉ đứng sau chân linh, mà trong một nhiệm vụ hủy diệt đã được lên kế hoạch tập kích bất ngờ lại bị thương đến mức này, cũng đủ cho thấy sức mạnh chính diện của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại ít nhất không hề thua kém thế giới vô sư. Thậm chí còn mạnh hơn. Hết chương 829. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.